Luân hồi nhạc viên chương 4161 tới chương 4185. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuy nói hai bên đều không muốn để khu vực thế giới này sụp đổ, nhưng khi chiến đấu dừng lại, con sông Higo vốn cắt ngang đại lục Vu Sư đã biến thành hình chữ. Cũng chính vì thế, mới có Ngân Nguyệt Cảng như hiện nay. Trận chiến đó cổ vương bại trận, nhưng sơ đại nguyệt nữ Vu cũng nhanh chóng chìm vào im lặng. Đây là lần đầu tiên cổ vương suy yếu thực lực. Cũng trong khoảng thời gian này, giới Vu Sư vừa mới tấn thăng thành thế giới siêu thoát ở nguyên sinh không lâu, đổi tên thành giới nữ Vu. Gần trăm năm sau, phe cổ vương lần lượt sụp đổ. Đương đại thiên không thành chủ, nhị đại nguyệt nữ Vu, Đông Hải yêu vương, băng duệ tam vương cùng các cường giả khác vây công cổ vương. Sau khi chết đến mức chỉ còn lại nhị đại nguyệt nữ Vu, cổ vương, người đã suy yếu thực lực nghiêm trọng một lần, mới chọn rút lui. Đây là lần thứ hai hắn suy yếu thực lực. Thật ra, dù nhìn theo cách nào, người đã hai lần chống cự sự xâm nhập của vực sâu như cổ vương đều xứng đáng trở thành chúa tể của thế giới này. Đáng tiếc, vận mệnh này đôi khi rất yếu đuối, nhưng đôi khi lại vô cùng mạnh mẽ. Vận thế của cổ vương đã hết, hắn không thể trở thành chúa tể thứ hai của thế giới siêu thoát ẩn nguyên sinh. Ý thức thế giới của giới Vu Sư đang bài xích điều này. Muốn trở thành chúa tể của một thế giới, điều kiện cơ bản nhất dù không phải được ý thức thế giới tán thành, nhưng tuyệt đối không thể bị bài xích. Điều thực sự khiến cổ vương suy sụp nặng nề là lần vận mệnh phản phệ này. Điều này khiến hắn gần như ngã xuống dưới chí cường, trở thành tồn tại giữa chí cường tuyệt cường. Cộng thêm việc ngủ say từ kỷ nguyên thứ hai đến nay, chiến lực của cổ vương đã hoàn toàn trượt xuống tầng cấp tuyệt cường. Tuyệt đối đừng vì vậy mà có nửa điểm khinh thường, đây chính là người từng đứng trên đỉnh phong. Dù hiện tại là người xuống núi, nhưng Tô Hiểu, với tư cách là người lên núi, không những không xem nhẹ, còn sẽ dốc toàn bộ thủ đoạn của mình để nghênh chiến. Về việc vì sao cổ vương hiện tại lại là một thành viên của Tinh Tượng Tháp, điểm này Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Dù thế lực này có lai lịch lớn đến đâu, việc cổ vương lựa chọn gia nhập lại là tự hạ thấp giá trị của bản thân. Giống như ba vị nghị viện trưởng lão của Thiên Không Thành, trước đây đều thuộc đội ngũ đệ tử nhỏ của cổ vương, giờ địa vị lại gần bằng. Cứ phát triển như vậy, thế lực bá chủ tiếp theo của giới nữ Vu có chín thành xác suất là giáo hội Hắc Ám. Nguyên nhân là phe Vu Sư hiện tại đang có một vấn đề rất lớn, xác suất ác biến của các Vu Sư liên tục tăng cao. Đáng sợ hơn, đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác để giải thích tình huống này. Gần đây tình huống này càng nghiêm trọng. Ban đầu, tầng lớp cao của Vu Sư ước tính phải hơn trăm năm nữa mới có vấn đề. Hiện tại xem ra, chắc chắn không cần đến 10 năm, xác suất ác biến của các Vu Sư sẽ tăng vọt đến 6 thành 8 thành. Sau khi biết được bí mật này, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều cho rằng, Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic mời mình đến, nhìn như là ủy thác mình giúp đối phó giáo hội Hắc Ám, thật ra là mượn lý do giáo hội Hắc Ám để ủy thác mình giải quyết vấn đề này. Nghĩ như vậy, số tiền cảm ơn 350 vạn linh hồn tệ, 100 viên tinh phách linh hồn, một phần nguyên chất lực lượng, một phần nguyên chất sức sống liền không còn hấp dẫn như vậy nữa. Tô Hiểu chỉ cần chiến thắng cổ vương là có thể nhận được số tiền cảm ơn này ngay lập tức. Nghĩa là, bên kia đã chuẩn bị sẵn tiền cảm ơn bổ sung. Điều này khiến hắn nghĩ đến vương giả mũ miệng mà nhiệm vụ chính tuyến vừa nhắc đến. Đây là một trong ba bảo vật chí cao của thế giới Vu Sư. Hắn còn thắc mắc, sao bảo vật chí cao này lại dễ dàng đến vậy, chỉ cần đến Thiên Không Thành tìm hội trưởng ở Pheizhen là có thể có được. Hóa ra còn có chuyện khác phía sau chờ đợi. Mục đích của Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic dần dần rõ ràng, điều này khiến Tô Hiểu yên tâm phần nào. Chỉ có điều, kế hoạch của ba người giáo sĩ, Bạch Kim Sứ Đồ, vượt sâu đại chủ giáo là gì, hiện tại vẫn chưa biết được. Đây rất có thể là quân ác chủ bài tiếp theo. Nhắc nhở, danh sách săn giết ở tiền thưởng một ở kẻ mang tâm kiếm của nữ vu đã hoàn thành. Nội dung tiền thưởng, đánh chết ba nữ vu điên cuồng sau khi ác biến. Số tiền đặt cọc tiền thưởng trước đó là 500 ounce lực lượng thời không. Do danh sách săn giết ở huyết khế có nhiều tiền thưởng bổ sung tiền thưởng, người sẽ nhận được tổng số tiền truy nã trị giá 2.500 ounce lực lượng thời không. Người nhận được mảnh đá vỡ thời không 100, đây là vật ngang giá, bán cho luân hồi nhạc viên có thể nhận được 1.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được hộp bí bảo 1, vật phẩm này trong lần thẩm định này có giá trị tương đương 500 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được lõi vĩnh hằng vặn vẹo, vật phẩm này trong lần thẩm định này có giá trị tương đương 1.000 ounce lực lượng thời không. Tiền thưởng của danh sách săn giết ở huyết khế đã vào tay. Tô Hiểu nhìn vật thể bất quy tắc trong tay. Vật này chạm vào nặng trịch, như một trái tim bị vặn vẹo. Khi cầm trong tay, có luồng khí ám kim sắc chảy ra từ các khe hở, sau đó chảy xuống và nhanh chóng tiêu tán. Sau khi xem xét thuộc tính của lõi vĩnh hằng vặn vẹo, Tô Hiểu phát hiện vật này rất kỳ diệu. Nó có thể giao cho cây hư không, cũng có thể giao cho luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên. Sở dĩ có thể giao cho nhiều bên như vậy là vì vật này được cây hư không công chứng. Nếu chọn giao cho cây hư không, sẽ nhận được 1.000 ounce lực lượng thời không. Nếu giao cho phe nhạc viên, có thể nhận được các loại lợi ích khác nhau. Ví dụ, giao cho luân hồi nhạc viên là nhận được 1.500 điểm lực lượng thời không. Giao cho thiên khải nhạc viên là nhận được lò luyện tinh vẫn. Giao cho tử vong nhạc viên là nhận được thánh huy vong giả. Một điểm nữa là, trên vật phẩm này có phong ấn. Đồng thời nhắc nhở đừng hủy bỏ phong ấn, nếu không khí tức của vật này sẽ dẫn dụ các tồn tại kỳ dị trong hư không. Nhìn thấy đặc tính này, ý tưởng ban đầu của Tô Hiểu về việc giao cho nhạc viên đã thay đổi. Dù giao cho nhạc viên nào, phần thưởng nhận được đều cố định. Ngược lại, dùng vật này giao dịch với các tồn tại kỳ dị trong hư không, giới hạn trên và dưới của lợi nhuận đều cực cao. Đã biết các tồn tại kỳ dị trong hư không có cuồng loạn mậu sinh, chúc nữ, chủ cũ nhật. Tô Hiểu lựa chọn như vậy là vì có tiền lệ của bí điển luyện kim. Bây giờ nghĩ lại, việc hắn dùng trang sức thụ sinh đổi lấy bí điển luyện kim trước đây quả thực vô lý đến cực điểm, lại đến tận cùng. Từ đó có thể đánh giá, giao dịch với các tồn tại kỳ dị trong hư không tuy nguy hiểm rất lớn, nhưng những tồn tại kỳ dị trong hư không đó không có tiêu chuẩn đánh giá giá trị. Hay nói cách khác, chúng thậm chí còn chẳng muốn đi đánh giá tiêu chuẩn giá trị. Chúng căn bản không quan tâm có ngang giá hay không, mà là vật phẩm nơi giao dịch có làm hài lòng chúng hay không. Tô Hiểu đánh giá, giả sử mức độ hài lòng của các tồn tại kỳ dị trong hư không đối với trang sức thụ sinh là 80, thì đối với lõi vĩnh hằng vặn vẹo cực kỳ hiếm có này, mức độ hài lòng ít nhất phải là 1.000, vì thứ này có thể hấp dẫn chúng đến. Thu hồi lợi nhuận đã nhận được, trận đồ truyền tống xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Hắn không cùng Alana trở về thiên không thành đỉnh thành, mà bảo nàng đến thành Nguyệt Hoàng. Trong mắt Tô Hiểu, lần đến thiên không thành đỉnh thành tự chiến với cổ vương tuyệt không đơn thuần chỉ là một trận tự chiến. Đây thậm chí có thể là khởi đầu của một tai họa nào đó. Do đó, bảo Alana chờ tiếp ứng trước ở thành Nguyễn Hoàng là quyết định ổn thỏa hơn. Đông. Âm thanh vang vọng của không gian truyền ra. Khi dao động không gian tiêu tán, Tô Hiểu đã trở về thiên không thành đỉnh thành. Cảm giác đầu tiên khi trở về nơi đây là u ám. Ngước đầu nhìn lên, mây đen trên bầu trời cấu thành một xoáy nước siêu khổng lồ, đang chậm rãi xoay chuyển. Những giọt nước nhỏ đến mức mắt người không thể nhìn thấy đang chậm rãi bay lên không trung. Không khí có cảm giác ẩm ướt và u tối. Đáng sợ hơn là những người đi trên phố ngoài cửa sổ vẫn thần sắc bình thường, nhiều lắm là phàn nàn thời tiết âm u bất định. Tai họa khủng khiếp sắp bùng phát đã vượt quá giới hạn cảm giác của họ từ lâu. Quả nhiên phụ nữ càng xinh đẹp càng biết lừa người. Cecilic lừa ta trở về trước, có lẽ đã dự liệu được cảnh này. Tuy nhiên, may mắn là ta đã chọn trở về. Hội trưởng ở Pejen bên cạnh mở miệng. Còn về việc hắn xuất hiện ở đây như thế nào, với tư cách là chí cường, thủ đoạn ở mức độ này đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối phó cổ vương ta không có chút chắc chắn nào. Tô Hiểu mở lời, ý hắn là muốn hội trưởng Pejen cùng hắn đi đối chiến cổ vương. Điều này sẽ vững chắc hơn. Đương nhiên, đây càng giống như thăm dò. Hắn đánh giá, hội trưởng 9/9 sẽ không đi. Ta ngược lại rất muốn đi, đáng tiếc, ta đã không còn tư cách. Lần tư cách đó ta đã dùng hết khi còn là tuyệt cường đỉnh tiêm. Nói thật với ngươi, ta đã gom đủ toàn bộ huyết mạch hắc ám, sau đó suýt chết. Chỉ có thể ngoan ngoãn trả lại huyết mạch hắc ám cho tinh tượng tháp, đồng thời ký kết khế ước giữ bí mật với bọn họ. Ngươi cũng không cần hỏi Cecilic, giống như ta, nàng cũng bại. Cuối cùng phải theo ước định ký khế ước giữ bí mật đó. Hội trưởng cảm thán một tiếng, ném một chiếc hộp gỗ như bị lửa đốt qua tới, nói, chúc ngươi thành công. Dù ta không thể giúp ngươi đối phó cổ vương, nhưng ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không bị người khác tấn công lén. Trong hôm nay, ngoại trừ ngươi ra, không ai có thể tiến vào tế đàn cổ xưa. Tô Hiểu cất bước đi ra ngoài. Khi hắn đẩy cửa phòng, đi qua một tầng kết giới trong suốt, đột nhiên có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Những người xung quanh tuy vẫn đi lại, nhưng giọng nói và khí tức của họ dần dần xa xôi. Hắn cảm giác được, ở trung tâm đỉnh thành rất xa, đối thủ của hắn đang chờ đợi ở đó. Tô Hiểu vừa chuẩn bị tiếp tục cất bước tiến lên, đột nhiên, một nam nhân khoác trường bào xám trắng, đội mũ trùm bên cạnh thu hút sự chú ý của hắn. Hắn đã từng thấy khí tức của người này, là thứ tử của Đông Chi Vương, kiếm lãnh Đông Ách Mổ. Ngay cả khi cục diện thiên không thành hiện tại hỗn loạn, nhưng việc người của phe băng duệ tiến vào đỉnh thành thật sự quá bất thường, chưa nói đến, đây còn là hoàng tộc băng duệ. Tô Hiểu tạm thời chưa vội và chiến đấu với cổ vương tử. Nhiệm vụ có thời hạn khoảng 3 ngày. Với chiếc vương giả mũ miệng vừa thu được, hắn còn chưa mở hộp gỗ để xem xét. Hắn quyết định cùng lẫm Đông Chi kiếm. Ách Mổ bước vào một quán ăn. Một lát sau, Tô Hiểu và lẫm Đông Chi kiếm. Ách Mổ ngồi đối diện. Ách Mổ đảo mắt nhìn quanh rồi kéo chiếc mũ trùng xuống, để lộ những vết ăn mòn lớn trên mặt. Thấy những vết này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đã đoán đúng, đây là vết ăn mòn do năng lượng vực sâu, loại năng lượng trực tiếp tuôn ra từ thông đạo vực sâu. Vĩnh Đông Chi Thành. Long Lư đã không còn tồn tại. Ách Mỗ trầm giọng nói, trong mắt không có sự phẫn nộ hay bi thương, chỉ có sự chết lặng. Do giáo chủ và Bạch Kim bọn họ làm. Tô Hiểu vừa nói vừa gọi một phần cơm thịt kho. Sau đó hắn sẽ chiến đấu với Cổ Vương Tử, đây có thể là bữa ăn cuối cùng nên hắn muốn ăn thật no. Sự thông dong dưới áp lực mới là biểu hiện của nội tâm mạnh mẽ. Giáo chủ, Bạch Kim sứ đồ, đại chủ giáo vực sâu. Ách Mỗ cuối cùng cũng tỏ ra phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây chính là sự đáng sợ của giáo chủ, Bạch Kim sứ đồ, đại chủ giáo vực sâu. Chỉ trong lặng lẽ, Vĩnh Đông Chi Thành. Long Lư đã không còn tồn tại. Thành phố với hàng chục triệu dân này, trừ Ách Mỗ ra, không một ai sống sót. À không, còn một người nữa sống sót, đó là vị hôn thê của ngụy thế giới chi tử. Aray, Mo. Stasi. Với tình hình ngụy thế giới chi tử, Ajay đang bị giáo chủ và những kẻ khác lợi dụng, vị hôn thê của băng duệ. Mo. Stasi tuyệt đối không phải là may mắn sống sót, mà là do giáo chủ và đồng bọn cố ý để lại. Kết cục của mỹ nhân băng duệ này chắc chắn sẽ rất bi thảm. Hiện tại, ngụy thế giới chi tử. Ajay lòng đầy thù hận. Không lâu trước đây, Đồng Chi Vương đã xử tử cả gia đình hắn. Nếu vị hôn thê của hắn không thuộc vương tộc băng duệ, nàng chắc chắn cũng đã bị xử tử. Lúc này, ngụy thế giới chi tử. Ajay chỉ muốn làm một việc, đó là tìm mọi cách để có được sức mạnh, sau đó giết chết Đồng Chi Vương. Nói xem, Vĩnh Đông Thành đã xảy ra chuyện gì? Không. Biết. Nói xong câu này, thần sắc Ách Mỗ trở nên vặn vẹo. Hắn một tay che mặt, nước mắt chảy dọc theo kẽ hở. Đúng vậy, cho đến bây giờ, Ách Mỗ vẫn không biết Vĩnh Đông Chi Thành. Long Lư đã bị hủy diệt như thế nào? Đó là lúc nửa đêm 2-3 giờ, Ách Mỗ đang cùng phụ vương bàn bạc đối sách tiếp theo. Đột nhiên, đầu hắn ông một tiếng, khi hắn phản ứng lại, phụ vương hắn, Đông Chi Vương, đã ngã lên người hắn, dùng thân thể che chở hắn bên dưới. Hắn tận mắt nhìn phụ vương mình tan chảy như ngọn nến dưới sự xâm nhập của bóng tối. Khi bóng tối rút đi, Ách Mỗ ngồi trên một vùng đất bùn trụi lũi. Thành Vĩnh Đông rộng lớn đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng đất trống rất lớn, cùng với vùng đất tuyết trắng mênh mông bao la phía ngoài. Chỉ vài phút sau, Ách Mỗ thấy một xoáy nước đen xuất hiện trên không trung. Sau đó, hài cốt của toàn bộ sinh linh trong Vĩnh Đông Thành tuôn ra từ lỗ đen đó, tạo thành ngọn núi hài cốt cao ngất. Cuối cùng, chiếc sọ của Đông Chi Vương vẫn còn đội vương miện, rơi xuống đỉnh cao nhất của núi hài cốt. Biquea, chúng ta có kẻ địch chung. Ách Mỗ nhìn thẳng vào Tô Hiểu đối diện, tiếp tục nói, ta chỉ muốn biết, nhược điểm của giáo chủ là gì. Tô Hiểu không nói gì. Tạm thời chưa nói đến việc không biết nhược điểm của giáo chủ, ngay cả khi biết, Ách Mỗ đi như thế cũng không khác gì đi tặng đầu người. Hắn và người này chỉ có vài lần gặp gỡ, chưa từng cùng nhau hợp tác. Sự sống chết của đối phương, hắn không mảy may quan tâm. Vấn đề là việc đối phương đi tặng đầu người có thể cũng là một phần trong kế hoạch của giáo chủ và đồng bọn. Nhược điểm của cổ thần có nhiều mặt. Ngươi đi Nguyệt Hoàng Thành tìm Nguyệt Nữ Vu, nói với nàng là đến lấy thánh ngân. Bên nàng cũng đã chuẩn bị không ít. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là giáo chủ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trong mắt Ách Mỗ có vài phần hy vọng, sau đó hắn gật đầu lia lịa. Nhìn bóng lưng Ách Mỗ rời khỏi nhà hàng, Tô Hiểu cảm giác khả năng tên này đi Nguyệt Hoàng Thành không cao. Sở dĩ bảo đối phương đi Nguyệt Hoàng Thành là vì hắn nghĩ, chỉ cần tên này không đi Thiên Không Thành. Tần Thành không bước vào bẫy của giáo chủ và đồng bọn, đối phương muốn đi đâu cũng không quan trọng. Nếu không lo Bạch Kim sứ đồ đã đặt bẫy vận mệnh trên người đối phương, vừa nãy một đao chém giết đối phương cũng là một lựa chọn không tồi. Bình thường bị bẫy vận mệnh vướng víu không sao, có diệt pháp vận thế tại. Trước mắt, Tô Hiểu sắp chiến đấu với Cổ Vương Tử, nếu bị bẫy vận mệnh dây dưa, chắc chắn sẽ gặp rủi ro rất lớn. Nhìn Ách Mỗ đi xa, Tô Hiểu trong nhà hàng buông bộ đồ ăn xuống. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cảm thấy ngay cả khi mặc kệ Ách Mỗ bước vào bẫy của giáo chủ và đồng bọn, thực ra cũng không sao. Bởi vì kế hoạch của giáo chủ và đồng bọn, hắn đã đoán được đại khái. Hơn nữa, hắn có thủ đoạn ứng phó ổn thỏa, biết đâu còn thu được lợi nhuận lớn. Cùng lúc đó, tại một cửa hàng chợ đen ở Thiên Không Thành. Tần Thành, giáo chủ và Bạch Kim sứ đồ nhìn hình ảnh trên tường. Thấy Tô Hiểu mặc kệ Ách Mỗ rời đi, Bạch Kim sứ đồ nhíu mày vài phần. Bảy vận mệnh hắn đặt ra đã không bị kích hoạt. Trong dự đoán, nếu Biquea dễ đối phó như vậy, chúng ta còn cần ẩn mình đến bây giờ sao? Giáo chủ nói. Nghe vậy, Bạch Kim sứ đồ gật đầu. Hắn giang tay phải, ba hạt sáng màu vàng bay ra. Ba hạt này lần lượt đại diện cho ngụy thế giới chi tử. Arey, vị hôn thê băng duệ. Mo, Stacy, và thứ tử của Đông Chi Vương. Lẫm Đông Chi Kiếm. Ách Mổ. Mối quan hệ của ba người này lúc này thật tinh tế đến mức khiến người ta thở dài. Đông Chi Vương đã xử tử cả gia đình ngụy thế giới chi tử. Arey, do đó Lẫm Đông Chi Kiếm. Ách Mổ là kẻ thù không đội trời chung của ngụy thế giới chi tử. Arey là vị hôn thê của Arey, tức là vương tộc băng duệ. Mo, Stacy, tự nhiên là họ hàng xa của Lẫm Đông Chi Kiếm. Ách Mổ. Ách Mổ thì là vương tộc chính tông. Ngược lại từ góc nhìn của Lẫm Đông Chi Kiếm. Ách Mổ, trong mắt hắn, Arey, người có được sức mạnh thông qua giáo chủ và đồng bọn, trên người có khí tức đen tối mãnh liệt của giáo chủ và bạch kim sứ đồ, quả thực là chó săn của kẻ thù, mức độ đáng ghét cực kỳ cao. Còn vương tộc băng duệ. Mo, Stacy, lại càng là kẻ phản bội. Cho đến ngày nay vẫn còn đi cùng chó săn của giáo chủ và đồng bọn, đây không phải phản bội thì là gì? Ngược lại từ góc nhìn của Mo, Stacy, nàng lại càng kỳ lạ. Arey là vị hôn phu của nàng, là người thân. Ách Mổ là họ hàng xa thường xuyên chăm sóc nàng từ nhỏ, cũng là người thân. Hơn nữa, nàng vẫn chưa biết Vĩnh Đông Thành đã bị giáo chủ và đồng bọn hủy diệt. Từ tình cảnh hiện tại của ba người này, có thể thấy sự điều khiển vận mệnh của Bạch Kim Sứ Đồ chính xác đến mức nào. Hơn nữa, việc khiến ba người này tương ái tương sát chỉ là món khai vị trước màn kịch chính. Trong đó, ngụy thế giới chi tử. Arey mới là chìa khóa thực sự mở màn cho vở kịch hay. Và giờ khắc này, ba người đều đang ở tầng thành, đang tuân theo sự dẫn dắt của vận mệnh, dần dần tiến lại gần nhau. Khi Ách Mổ đi ngang qua góc phố, thấy Mo, Stacy đang ôm túi giấy đựng rau quả và một túi bột mì nhỏ, gần như đồng thời, Mo, Stacy cũng nhìn thấy Ách Mổ. Mo, Stacy kinh ngạc một chút, nước mắt trào lên khóe mi. Túi giấy đang ôm bột một tiếng rơi xuống. Nàng chạy nhanh vài bước về phía Ách Mổ, ôm lấy người họ hàng xa đã từng chăm sóc nàng. Trên khuôn mặt cứng ngắc của Ách Mổ, khó khăn lắm mới xuất hiện vài phần tươi cười. Một lát sau, Mo, Stacy lau nước mắt, nói, đi, chúng ta đi tìm Arey. Chúng ta nhất định có thể giải thích rõ ràng những hiểu lầm. Mo, Stacy như bị quỷ thần xui khiến mà nói ra câu này. Giọng điệu nàng tuy tự nhiên, nhưng trên thực tế, đã sớm có người sắp đặt trước, nàng sẽ nói gì khi nhìn thấy Ách Mổ. Lời nói của Mo, Stacy khiến đồng tử Ách Mổ co rút lại. Hắn đột nhiên nhớ ra, Arey không phải là kẻ đã đưa chiếc vương miện bắt cảnh cho phụ thân hắn, khiến Đông Chi Vương càng bị giáo chủ và Bạch Kim Sứ Đồ tính kế sao. Gia tộc này đã bị xử quyết, chỉ còn một thành viên, đó là Arey vẫn đang chạy trốn. Chuyện này trước đây do Ách Mổ phụ trách. Hắn còn điều tra được, Arey kẻ ngu xuẩn này đã đầu quân cho giáo chủ và đồng bọn, muốn dùng điều này để có được sức mạnh, trả thù Đông Chi Vương và Vĩnh Đông Thành. Trên con phố hơi vắng vẻ, Ách Mổ vẫn đang ôm Mo, Stacy. Hắn đột nhiên nghĩ đến, người phụ nữ trong lòng này không phải là vị hôn thê của tên ngu xuẩn Arey đó sao? Nghĩ đến điểm này, hắn xoa tay lên lưng Mo, Stacy, trên mặt hiện ra một nụ cười vặn vẹo như bị bệnh. Trong phòng ăn, Tô Hiểu xem hình ảnh do bố bố Ung gửi về. Sau đó, hắn gửi vài bức ảnh cho Celine, yêu cầu đối phương sử dụng mọi thủ đoạn tình báo của gia tộc, phải trong thời gian ngắn nhất, làm rõ chuyện gì sẽ xảy ra với ba người này trong thời gian tới, đặc biệt là những biến cố lớn. Nửa giờ sau, Celine ngồi đối diện Tô Hiểu, đặt vài tập tài liệu lên bàn. Tô Hiểu cầm lấy xem xét, cơ bản xác định giáo chủ và đồng bọn muốn làm gì, khả năng lớn liên quan đến vực sâu. Ba lão già siêu âm hiểm cùng nhau mưu tính, có thể đạt được kế hoạch đáng kinh hãi này cũng không đáng ngạc nhiên. May mắn là Tô Hiểu có danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ trong tay. Danh hiệu có thể triệu hồi vô tận trùng tộc này tuyệt đối không phải là giả trong kế hoạch của giáo chủ và đồng bọn. Tô Hiểu cầm lấy hộp gỗ bên cạnh, mở ra. Vương giả mũ miệng hiện ra trước mắt. Ngươi nhận được vương giả mũ miệng, thiết bị cấp thế giới ở đầy điểm. Do thiết bị này cực kỳ đặc biệt, nếu muốn đeo thiết bị này, cần từng được lên ngôi vua mới có thể nhận được sự công nhận của thiết bị này. Thiết bị này đã công nhận vương miện của Bạch Vương nhà ngươi. Vương giả mũ miện sẽ tiến hành phù hợp 100% với ngươi, căn cứ vào đặc tính năng lực của ngươi, tiến hành thay đổi thuộc tính, từ đó phù hợp hơn với việc ngươi sử dụng. Phương thức gia tăng của thiết bị này là gia tăng thuộc tính phụ mị lực, tức là thuộc tính mị lực của ngươi càng thấp, gia tăng do thiết bị này mang lại càng cao. Vương giả miện thực sự rất phù hợp Tô Hiểu. Đồng thời, hắn đoán rằng chỉ số mị lực 22 của mình tuyệt đối không phải là cuối cùng. Hắn kiểm tra thuộc tính của vương giả miện. Vương giả miệng. Nơi sản xuất, nữ vu giới. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, vương miệng, hình thái, mỗi người sở hữu sau khi lựa chọn hình thái của trang bị này sẽ không thể thay đổi, cho đến khi người sở hữu tử vong hoặc vĩnh viễn mất quyền sở hữu trang bị này. Trang bị này sẽ khôi phục đặc tính ban đầu. Hình thái vương miệng, ở trạng thái này, vương giả miệng có xác suất lớn là năng lực chủ động. Hình thái nhẫn, ở trạng thái này, vương giả miệng có xác suất lớn là năng lực bị động. Nhắc nhở, đã lựa chọn hình thái nhẫn. Độ bền, 500 điểm. Yêu cầu trang bị, từng được phong vương, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị 1, tĩnh mịch bất hủ, hạch tâm ở bị động, tổng cường độ lực công kích cận chiến vua 10, bao gồm chém kích và đá kỹ của ngươi, tổng lượng sinh mệnh 10, tăng thêm 16,6 vạn điểm. Hiệu quả trang bị 2, ác ý nhìn chăm chú, hạch tâm ở bị động, khi sát ý trong lòng ngươi hiện lên, chăm chú nhìn vào hai mắt của một mục tiêu, đối phương sẽ phải chịu áp lực tâm lý và tổn thương tinh thần cực lớn. Mỗi giây chịu đựng tổn thương tinh thần chân thực bằng chênh lệch ý chí lực chân thực của ngươi 52,6 lần, đồng thời bị bổ sung hiệu ứng định thân và khóa chặt tầm mắt mà đối phương tuyệt đối không thể hủy bỏ cho đến khi mục tiêu này tử vong. Nhắc nhở, hiệu quả này có hiệu lực đối với kẻ địch cùng cấp bậc nhưng không thể mang lại hiệu quả khống chế mạnh. Nhắc nhở, hiệu quả bị động này sẽ được tăng thêm dựa trên cường độ thuộc tính mị lực âm. Hiệu quả trang bị 3, lực lượng vương miệng, hạch tâm ở bị động, người có thể lựa chọn bất kỳ một loại năng lực trang bị hiện tại, tiến hành cường hóa với mức độ lớn. Nhắc nhở, hiệu quả này chỉ có hiệu lực đối với năng lực được thêm vào trang bị, không thể tăng thêm năng lực ngươi tự thân nắm giữ. Nhắc nhở, sau khi cường hóa thành công năng lực này, mỗi lần ngươi sử dụng năng lực này đều sẽ nhận được lý giải sâu sắc đối với nó. Sau khi kích hoạt lý giải sâu sắc nhiều lần, người tự thân có xác suất lớn nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, hiệu quả bị động này sẽ được tăng thêm dựa trên cường độ linh hồn. Nhắc nhở, do đặc tính đặc thù của trang bị này, mức tiêu hao độ bền của trang bị này ở 300. Giới thiệu vắn tắt, đây là một trang bị mạnh mẽ lại đặc thù, cấu trúc chế tạo bên trong cực kỳ phức tạp. Sử dụng vô tội và sẽ xuất hiện vết nứt nhỏ, đây là tình huống bình thường. Ngươi cần có một thợ rèn quen thuộc để sửa chữa nó. Đương nhiên, thợ rèn này cần có kỹ thuật siêu phàm, cùng với tính tình hiền hòa. Dù sao, nhìn khắp vạn giới, đây là một trong năm trang bị khó sửa chữa nhất. Chấm điểm, 6.000 điểm, trang bị cấp thế giới chấm điểm từ 10 đến 6.000 điểm. Giá bán ra, không thể bán ra sau khi đeo. Vương giả miệng rất mạnh, điểm này không nằm ngoài dự đoán. Đặc tính một không cần nói nhiều, tăng thêm công kích và lượng máu, đơn giản lại mạnh mẽ. Đặc tính 2 thì rất thú vị. Nếu kẻ địch có ý chí lực là 100 điểm, với thuộc tính ý chí lực chân thực hiện tại của Tô Hiểu là 368 điểm, khi hắn sát ý, kẻ địch nhìn thẳng hắn một giây sẽ tạo ra 14.097 điểm tổn thương tinh thần chân thực. Kẻ địch cùng giai đương nhiên có thể chịu đựng, cấp tuyệt cường dễ dàng có mấy chục vạn điểm sinh mệnh làm nền tảng. Nhưng nếu là dưới cấp tuyệt cường, có thể chỉ là liếc mắt nhìn Tô Hiểu, lập tức chết ngay tại chỗ. Sau khi năng lực này kích hoạt, khí tràng của phản diện đại bốt có thể nói là lập tức căng lên. Và loại năng lực thứ ba của vương giả miệng mới là trọng tâm. Năng lực này đơn giản thô bạo, Tô Hiểu có thể lựa chọn một loại năng lực được bổ sung từ trang bị để tăng cường. Đương nhiên, điều này chỉ bao gồm các trang bị hắn đang đeo. Tô Hiểu thử kích hoạt năng lực lực lượng vương miệng. Một loạt các năng lực có thể sử dụng để cường hóa xuất hiện trước mắt, lần lượt là Trảm Long Thiểm ở ma nhận, chủ động. Lôi Chi Linh ở giới lôi, chủ động. Huyết Hồn Chi Ác ở hộ thể hồn huyết, bị động. Hồn ở vương chi gia miệng ở tử tịch tận diệt, chủ động. Huyết Vũ ở ác ý tổn thương, chủ động. Ngân ở nguyệt quang ở trang phục ở hoàng mỹ đỡ đòn, bị động. Vương giả miệng có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đến cả năng lực Trảm Long Thiểm ma nhận cũng có thể tăng phúc, có thể nhìn ra cường độ của trang bị này. Nghĩ lại cũng đúng, đây chính là một trong ba chí bảo của nữ vu giới. Thế nào là ba chí bảo? Chính là từ khi nữ vu giới tấn thăng lên giới vượt thoát cho đến hiện tại, ba thứ hoặc bí bảo mạnh nhất. Nhìn khắp nữ vu giới, trừ nguyệt ngấn chí bảo của phe vu sư đã biến mất nhiều năm, thì chính là vương giả miệng mạnh nhất. Về việc dùng để cường hóa năng lực nào, Tô Hiểu đầu tiên loại bỏ ma nhận và giới lôi. Cái trước mỗi trận chiến chỉ có thể dùng một lần, dù cường độ có tăng lên cũng không đạt đến mức đặc biệt mấu chốt. Cái sau thì không thể cường hóa, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều cho rằng dũng cảm và tự tìm chết là khác nhau. Dù hắn gần đây đã phát triển ra tinh hồng thịnh trang chống lại giới lôi, nhưng lòng kính sợ của hắn đối với giới lôi không giảm đi chút nào. Tĩnh mịch tịch diệt cũng không thể tùy tiện cường hóa. Năng lực này liên quan đến nguồn gốc tĩnh mịch. Hiện tại vòng tay Hắc Vương còn hai lớp phong ấn đối với nguồn gốc tĩnh mịch. cường độ của tĩnh mịch tịch diệt nhất định được xác định dựa trên mức độ cộng hưởng với nguồn gốc tĩnh mịch. Như vậy, nói đến, cường hóa tĩnh mịch tịch diệt chẳng khác nào lại hủy bỏ một lớp phong ấn nguồn gốc tĩnh mịch, đây là tự chuốc họa, không thể thử. Đã như thế, Hoàng Mỹ đón đỡ trở thành năng lực phù hợp nhất. Là năng lực hạch tâm của trang phục Nguyệt Lan, Hoàng Mỹ đón đỡ luôn là con bài tẩy hữu hiệu, mấu chốt là nó giúp Tô Hiểu đối phó với kẻ địch mà trước đây không thể đối chiến. Trước khi nắm giữ năng lực Hoàng Mỹ đón đỡ, hắn là một tông sư cận chiến, một khi thuộc tính lực lượng chênh lệch với kẻ địch trên 30 điểm, sẽ rất khó đánh. Nếu chênh lệch 50 điểm, bị áp chế toàn bộ trận đấu là trạng thái bình thường, cơ hội thắng gần như rất nhỏ. Nhưng sau khi có Hoàng Mỹ đón đỡ, Tô Hiểu có tư cách tự chiến với kẻ địch có thuộc tính lực lượng cao hơn hắn rất nhiều. Sau khi hắn lựa chọn năng lực Hoàng Mỹ đón đỡ, năng lực này trên trang phục ngân ở Nguyệt Quang dần trở nên u ám, sau đó năng lực này chuyển dời đến Vương Giả Miệng và được tăng cường. Hiệu quả là, Hoàng Mỹ đỡ đòn, hạch tâm ở bị động ngươi dùng vũ khí cận chiến đỡ đòn, sẽ dẫn động năng lượng hộ thể do kỹ pháp của ngươi mang lại, từ đó làm cho lần đỡ đòn này trở thành Hoàng Mỹ đỡ đòn. Mỗi cấp năng lực kỹ pháp hình mà ngươi nắm giữ sẽ tăng thêm một điểm tu chính đỡ đòn, hiện tại là 257 điểm tu chính đỡ đòn. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của Hoàng Mỹ đỡ đòn là 5 giây, nguyên là 10 giây hồi chiêu. Nhắc nhở, Hoàng Mỹ đỡ đòn không thể hoàn toàn chống lại tổn thương chấn động và tổn thương năng lượng do công kích của quân địch mang lại, nhưng trong phạm vi tu chính đỡ đòn, ngươi nhất định sẽ không bị cản đặc biệt. Hoàng Mỹ đỡ đòn mỗi 5 giây một lần là sự thay đổi về chất. Tô Hiểu lựa chọn đeo Vương Giả Miệng làm chiếc nhẫn. Hiện tại hắn có hai vị trí nhẫn, vòng, vừa vặn đeo cả thần tài và Vương Giả Miệng. Ngoài tăng thêm, phần giới thiệu vắn tắt của trang bị này cũng thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Trang bị này cực kỳ khó sửa chữa, thậm chí được xếp vào một trong năm trang bị khó sửa chữa nhất vạn giới. Chắc hẳn, mức độ khó sửa chữa này hoàn toàn xứng đáng với bộ giáp da dài mà thợ rèn phải sửa chữa. Nghĩ như vậy, đây chẳng phải là nguồn suối vui vẻ của Rick một sao? Sửa chữa đêm cuồng săn, Vương Giả Miệng chắc chắn đều tìm Rick. Cái vui vẻ gấp đôi này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, sau khi đến chỗ Rick nói rõ tình huống, đối phương có lấy búa rèn đúc cho mình một búa không? Tô Hiểu kiểm tra dược tề vinh dự khôi phục một bình, dược tề che chở một, dược tề long tâm một hiện có. Tuy hắn cảm thấy tiếp theo hẳn là còn có cường địch, nhưng hiện tại đã không thể cân nhắc nhiều như vậy. Nhìn tòa kiến trúc cao vút ở đằng xa, đó chính là tế tự trường cổ xưa, kiến trúc mang tính biểu tượng của thành đỉnh. Rống. Tiếng rồng gầm truyền đến từ phía trên, rồi hạ xuống. Nơi nó đi qua, có tiếng kinh hô và rít gào. Lông vũ màu xanh đen ở sườn sau cánh rồng xé qua không khí, để lại từng vết phong ngân trên đường đi. Tuy rằng lấy trạng thái long kỵ đối chiến cổ vương cũng có thể, nhưng cân nhắc đến cường độ hiện tại của bão tố viêm long ở đích, Tô Hiểu từ bỏ ý tưởng này. Tốc độ bay siêu cao của bão tố viêm long là điều mà ác ma viêm long ở Bác Ba Tô không thể sánh kịp. Đương nhiên, năng lực chiến tranh của Bác Ba Tô là điều mà bão tố viêm long ở đích vĩnh viễn không thể đạt tới. Giờ phút này, trung tâm thành đỉnh, tế tự trường cổ xưa. Nơi đây là một sân hình tròn rộng hàng trăm mét đường kính, khoáng đạt lại yên tĩnh. Trung tâm nơi thấp nhất, dốc nhẹ về phía xung quanh. Mặt đất dày đặc từng vòng bậc thang hình tròn, làm cho độ dốc này rất không rõ ràng. Kết hợp với đá phong hóa, nơi đây tựa như một phiến đá khổng lồ. Xung quanh sân là bức tường vòng vững chãi, cách mỗi vài mét lại có một bức phù điêu. Trước đây, đây đều là hình ảnh của các đời Nguyệt Vu sư. Cho đến ngày nay, các phù điêu này đều đã mơ hồ, tựa như những ngọn nến chảy dở. Trung tâm sân là một ngai vàng được cấu thành từ xương sọ. Những xương sọ này lớn nhỏ không đều, có cái giống như xương sọ người bình thường, có cái lớn hơn vài lần, còn có cái có một sừng trên đỉnh. Tất cả xương sọ đều có điểm giống nhau, chúng có văn thái dương bất quy tắc trên bề mặt, đồng thời chậm rãi phiêu tán cho tàn hỏa tinh. Không sai, ngai vàng này được cấu thành từ xương sọ của các cường giả tộc Thái Dương Thần. Kỳ thật ở phe Thái Dương, cũng dùng xương cổ long làm ngai vàng. Phe Thái Dương và phe cổ long đối địch, thật là treo ngươi tạo hóa. Khi hai bên còn là thế giới đỉnh cấp cửu giai, không chỉ không có thù hận, còn tôn trọng lẫn nhau. Cho đến khi hai thế giới này lần lượt bị vực sâu xâm nhập. Họ bị vực sâu xâm nhập, thực tế là do tiền thân của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Pháp Chi Thánh Điện liên lụy. Khoảng cách đến thế giới nơi Pháp Chi Thánh Điện của cả hai bên đều không xa. Chính là các pháp sư của Pháp Chi Thánh Điện thôn phệ nguyên tố tự nhiên, mới dẫn đến một vùng lớn các thế giới phiêu lưu này đều bị vực sâu xâm nhập. Tuy nhiên, nói Pháp Chi Thánh Điện là tiền thân của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng không hoàn toàn chính xác. Chủ thể của họ đều là pháp sư. Truyền thừa pháp sư này cổ xưa lại mạnh mẽ, có từ đầu kỷ nguyên thứ nhất và chỉ hoàn toàn cuộc khởi vào giữa và cuối kỷ nguyên thứ hai. Những thế lực bá chủ này cuộc khởi không phải đột nhiên mà đạt thành. Trại thi pháp giả cũng như vậy. Hệ thống truyền thừa này bắt đầu tích lũy từ đầu kỷ nguyên thứ nhất. Sự cuộc khởi của họ là tất yếu, và cũng là sự khởi đầu của sự hủy diệt chính họ. Tinh cầu liệt dương ở Chilic và quốc gia cổ long Eberrac lần lượt sống sót qua vực sâu xâm nhập, sau giới vĩnh quang, trở thành thế giới siêu thoát ở nguyên sinh thứ hai và thứ ba. Chiến tranh số mệnh giữa hai bên vì thế bắt đầu. Mỗi thế giới đều có đặc tính khác nhau, Tô Hiểu đã từng tiến vào mấy chục thế giới nên hiểu rõ điều này. Tinh cầu liệt dương ở Chilic và quốc gia cổ long Eberrac lần lượt mang đặc tính sĩ diễm liệt dương và băng phong hàng địa. Một lạnh một nóng, thiêu đốt lẫn nhau và đóng băng lẫn nhau. Một cục diện tàn khốc xuất hiện. Nếu trại Thái Dương càng hưng thịnh, quốc gia cổ long Eberrac sẽ bị thiêu đốt đến héo úa. Nhưng nếu quốc gia cổ long Eberrac càng hưng thịnh, tinh cầu liệt dương ở Chilic sẽ bị đóng băng đến vạn vật tiêu điều. Sự hưng thịnh của bên này chính là ngày tận thế của bên kia. Lẽ nào cả hai sẽ không tiếp tục phát triển? Điều này không thể. Sự ra đời của các cổ long đời sau chẳng khác nào làm lớn mạnh quốc gia cổ long Eberrac. Và khi có người ca ngợi Thái Dương, cũng đồng nghĩa với việc làm lớn mạnh tinh cầu liệt dương ở Chilic. Vì vậy, hai bên nhất định phải sống chết với nhau. Đây là mâu thuẫn vượt lên trên thù hận, liên quan đến sự tồn vong của tộc quần. Lịch sử này đã trôi qua quá nhiều năm. Một kỷ nguyên không phải là mấy ngàn năm, hoặc mấy vạn năm, mà là rất lâu rất lâu. Khi Bạch Long Nữ ra đời tại quốc gia cổ long Eberrac, kỳ thật đã là kỷ nguyên thứ ba. Ngay cả Bạch Long Nữ, người thừa kế duy nhất của trại cổ long, cũng không hoàn toàn hiểu rõ mâu thuẫn giữa cổ long và Thái Dương. Những bí mật này chỉ còn được ghi chép trong thư khố linh hồn, đồng thời không phải ai có huy chương thư khố cũng có tư cách xem. Đương nhiên, với tư cách là người phong ấn nguyên tội, Tô Hiểu có tư cách mượn đọc những ghi chép lịch sử này. Nói đến, Bạch Long Nữ quả thực là một tiểu phú bà đỉnh cấp. Di sản mà trại cổ long và trại Thái Dương để lại đều truyền thừa cho nàng. Chỉ là, nàng bị giam cầm trong tòa tháp cấm tại Eberrac. Đây là việc do tộc Thái Dương thần làm. Đến kỷ nguyên thứ ba, tộc Thái Dương thần cuối cùng đã chiến thắng cổ long. Mặc dù cả hai đều đã suy yếu đến mức gần như rơi xuống thế giới bát giai, nhưng dù sao cũng là thắng. Quá trình mưu trí của hai bên cơ bản là hư không ở kỷ nguyên thứ nhất, vì tộc quần nhất định phải tiêu diệt đối phương. Hư không ở kỷ nguyên thứ hai, tiêu diệt đối phương, cướp đoạt khí vận, đúc lại vinh quang cổ long, Thái Dương. Hư không ở kỷ nguyên thứ ba, đã đánh nhau hai kỷ nguyên, nhất định phải tiêu diệt kẻ địch. Chiến tranh khoáng thế giữa tộc thú và tộc hải ở đại lục Phong Hải, ban đầu còn cảm thấy chấn động lòng người, cả hai đều là tộc quần hiếu chiến. Nhưng so với trại cổ long và Thái Dương, tộc thú và tộc hải liền trở thành đệ trong đệ. Trại cổ long và Thái Dương mới là tộc quần hiếu chiến mạnh nhất trong lịch sử, hai bên đã đánh nhau trọn hai kỷ nguyên và một khởi đầu kỷ nguyên. Tại tế tự trường cổ xưa, trên ngai vàng được tạo thành từ xương sọ ở trung tâm sân bãi, một thân ảnh khôi ngô đang ngồi. Hắn cao ít nhất 4 mét trở lên. Chiếc chiến giáp màu đen trên người hắn như thể bị ngọn lửa thiêu đốt, bám chặt lấy cơ thể, dường như trở thành lớp da cương thiết thứ hai của hắn. Hai tay hắn là vảy giáp màu đen. Phần vảy giáp ở vai phải từng bị thiêu đốt nặng, hiện ra dấu hiệu bán chảy. Cho đến ngày nay, nơi rìa của những vảy giáp bán chảy này vẫn còn dấu vết hỏa tinh. Có thể thấy kẻ làm tổn thương cổ vương lúc đó mạnh đến mức nào. Nghĩ đến, lúc hắn ở đỉnh phong, đối thủ ngang hàng với hắn 8/9 là thủ lĩnh nguyên bản của trại Thái Dương. Râu tóc hoa râm của cổ vương hơi rối bù được buộc lại. Làn da hắn có cảm giác xám trắng. Những nếp nhăn và vết sẹo trên mặt làm cho khuôn mặt hắn hằn sâu dấu vết năm tháng. Vừa tỉnh dậy sau mấy vạn năm ngủ say, đôi đồng tử đã hiện ra bá khí vương giả. Không phải là khinh thường tất cả, mà là sự lạnh lùng sau khi trải qua năm tháng. Một chiếc áo choàng màu đen hơi cũ nát, lờ mờ còn có thể nhìn ra hào quang ngày xưa. Mái tóc hoa râm rối bù, không hề có cảm giác già yếu, mà một thân tông đen vực sâu, hiển thị rõ cảm giác cường hãn. Một thanh đại kiếm màu đen dài gần 3 mét, vừa vặn tiện tay đối với cổ vương, cắm ở phía trước. Khí tức hắc ám của vũ khí vực sâu này chảy xuống, những hắc ám này tựa như hương trầm đảo ngược, dần dần lan tràn ra xung quanh, bao phủ hơn nửa mặt đất của tế tự trường cổ xưa. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền ủ trong không trung. Trên đài cao ở rì tế tự trường cổ xưa, ba vị nghị viện trưởng lão với khí tức yên lặng như những vòng xoáy màu đen. Mặc dù đối với người ngoài, thành viên tháp tinh tượng đều bình đẳng, nhưng chính họ biết rằng khi đối mặt với vị cổ vương cổ xưa này, việc họ không cần phủ phục dưới đất đã là ân thưởng của đối phương. Bên cạnh ba vị nghị viện trưởng lão là cặp chị em U Linh từng hành động cùng tỏa trước đây. Họ đang nép sau một bức tường lõm, chuẩn bị quan sát trận chiến tử sinh sắp bắt đầu. Rắc! Lôi giới màu vàng xẹt qua trong vòng xoáy mây đen trên không trung. Điều này khiến cặp chị em U Linh đều run rẩy. Là những tồn tại dạng u hồn, họ rất sợ lôi giới. Tiếng rồng gầm từ xa tới gần, là phong bạo diễm long bay lượn tới. Sau khi lượn một vòng phía trên tế tự trường cổ xưa thì đáp xuống. Rống. Phong bạo diễm long ở đích cách cổ vương 100 mét gầm thét. Điều này khiến cổ vương mở mắt. Trong khoảnh khắc bị đôi đồng tử đó nhìn chằm chằm, hàm răng nanh của đích nhô ra. Kẻ này đã ký khế ước linh hồn với Tô Hiểu, tuy bị khí phách của cổ vương làm kinh sợ, nhưng tuyệt đối không nao núng. Tô Hiểu theo cánh rồng đi xuống. Phong bạo diễm long dương cánh bay lên. Nhiệm vụ tiếp theo của nó là rời xa nơi đây. Bà Hà không quá giỏi di chuyển không gian khoảng cách xa mang theo người khác, nên việc di chuyển bố bố Ung và A Mổ đến hơn 100 cây số bên ngoài đã là cực hạn. Tô Hiểu dừng bước cách cổ vương 10 mấy mét. Mặc dù cường địch đối diện còn chưa phóng ra khí tức, hắn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách ập tới. Cảm giác đó, tự như đối diện có một ngọn núi vô hình, dần dần đè xuống mình, càng lúc càng nặng. Tạch tạch tạch. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện vết nứt. Quanh một tiếng, hắc ám theo phía trước hắn bộc phát tới. Khi sắp sửa bao phủ hắn, huyết khí nghịch thế mà lên. Đông. Hắc ám và huyết khí ăn mòn lẫn nhau tại chỗ giao giới, tạo thành những vết nứt không gian ám hồng tỉ mỉ diện rộng. Trong huyết khí, mắt thần bí lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mắt thần bí đã kích hoạt. Lần trinh sát này sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một loại thuộc tính, tiến hành so sánh địch ta. Phạm vi lựa chọn sử dụng ngẫu nhiên là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực 5 loại thuộc tính. Đã ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng hoàn thành. Thuộc tính phán định trinh sát lần này là thuộc tính lực lượng. Thuộc tính lực lượng của ngươi là 539 điểm. Thuộc tính lực lượng của địch quân là 662 điểm. Nhắc nhở, do đặc tính của mắt thần bí, lần trinh sát này đã thành công trinh sát được 50% tư liệu của địch quân. Tên, Cổ Lão Chi Vương. Loại hình, Cổ Long Thần, Siêu Thoát Giả, Giới Chi Vương, người giam giữ vực sâu, trước kia. Giá trị sinh mệnh, 65.3%, do suy yếu nặng, vĩnh viễn trượt xuống 34.7%. Lực Cổ Long, 85.200-16.000 điểm, do nhiều lần bị tổn thương, giai đoạn hiện tại cao nhất có thể hồi phục đến 85.200 điểm. Lực Chiến Hồn, 12.000-12.000 điểm. Lực lượng, 662 điểm, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 548 điểm, thuộc tính chân thực. Thể lực, 620 điểm, thuộc tính chân thực. Trí lực, 385 điểm, thuộc tính chân thực. Mị lực, 0 điểm, thuộc tính chân thực. Kỹ năng 1, Vẫy Rồng Bất Hủ, Cổ Long Thần ở chuyên thuộc ở bị động, LVS Cổ Vương sẽ miễn trừ 50% mọi loại tổn thương. Nhắc nhở, đặc tính này có quyền ưu tiên cao. Kỹ năng 2, Sinh mệnh Vĩnh Hằng, Siêu Thoát Giả ở chuyên thuộc ở bị động, LVS tổng lượng giá trị sinh mệnh tăng lên 350%. Kỹ năng 3, Ác Lực Lượng, Giới Chi Vương ở chuyên thuộc ở bị động, LVS Cổ Vương có thể điều khiển trọng lực, đóng băng lạnh, hắc ám. Kỹ năng 4, Cổ Lão Phi Long Chi Vương, bị động, LVS đơn vị này bỏ qua mọi năng lực hệ khống chế. Giá trị sinh mệnh ổi 41.000 điểm. Lực phòng ngự thân thể ổ 235 điểm. Mỗi lần chịu công kích tăng thêm 25 điểm lực phòng ngự thân thể, tăng thêm này cao nhất cộng dồn đến 500 điểm. Kỹ năng 6, Kiếm Phạt Tội Vượt Sâu, bị động, LVS Cổ Vương có tư cách sử dụng bất kỳ vũ khí vượt sâu nào mà không phải trả bất kỳ giá nào. Đồng thời sẽ không bị bất kỳ vũ khí vượt sâu nào ăn mòn, phản phệ. Kỹ năng 7, Cổ Long Chiến Kỹ, kỹ pháp bị động, LV92. Kỹ năng 9, Trọng Kiếm Vượt Sâu, kỹ pháp bị động, LVS khi Cổ Vương sử dụng đại kiếm vượt sâu để công kích, loại công kích này sẽ chịu thêm 3 lớp sát thương từ thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. Đồng thời bổ sung thêm 128 loại năng lực bị động sát thương tăng thêm từ Cổ Long Chiến Kỹ diễn sinh. Nhắc nhở, công kích của đại kiếm vượt sâu bổ sung thêm thuộc tính đẩy lùi mạnh, chấn thương nặng, phá phòng mạnh, chí tử. Kỹ năng 13, Cổ Lão Phi Long, năng lực tối thượng ở chủ động, LVS trong hình thái này, phương thức chiến đấu của Cổ Vương sẽ thay đổi, lực chiến đấu tăng lên đáng kể. Kỹ năng 14, Cổ Long Chi Vương, năng lực tối thượng ở chủ động, LVS trong hình thái này, lực chiến đấu của Cổ Vương tăng lên biên độ lớn. Kỹ năng 15, Cổ Long Thần, năng lực tối thượng ở chủ động, LVS đây là hình thái mạnh nhất của Cổ Vương. Kỹ năng 17, Hắc Ám Lẫm Hàn, cấp áo nghĩa ở bị động, LVS. Kỹ năng 19, Vạn Vương Chi Vương, cấp chí cường ở bị động. Năng lực này đã không thể sử dụng. Kỹ năng 20, Kết Thúc ở Vạn Vật Quy Tịch, cấp chí cường ở chủ động. Khi giá trị sinh mệnh của Cổ Vương thấp hơn 35%, có thể sử dụng năng lực này một lần, do trạng thái hiện tại của Cổ Vương, sau khi sử dụng kỹ năng này, kỹ năng này sẽ vào thời gian hồi chiêu 127.750 ngày tự nhiên. Lời ngoài lề. Viết một đêm, nguyên bản là hơn 8.000 chữ, viết một phần về phân đoạn chiến đấu với cổ vương, nhưng viết xong bản thân thật sự không hài lòng, liền xóa bỏ. Có lẽ do gần 10 ngày nay không viết gì, hơi bị cứng tay. Mũi phế ngày mai cố gắng, xin quý độc giả thứ lỗi. Ầm ầm. Bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Giờ phút này, ở hạ thành của Thiên Không Thành, bình dân đông đảo trên đường phố. Không ít người xách hòm lớn túi nhỏ, tiếng trẻ con khóc, tiếng còi ô tô, tiếng người bị đẩy chen lẫn vào nhau. Nếu chia Thiên Không Thành thành ba phần, hạ thành, trung thành và đỉnh thành, thì không nghi ngờ gì hạ thành có diện tích lớn nhất. Nơi đây rộng gấp mười mấy lần trung thành và gấp hàng ngàn lần đỉnh thành, với số lượng cư dân vượt xa hai khu vực còn lại. Chỉ là, sau khi cư dân ở đỉnh thành và trung thành bị giải tán khỏi thành, nơi đây trở nên chen chúc hơn. Khách sạn, nhà trọ đều quá tải, ga tàu, công viên và các khu vực khác cũng chật kín người vô gia cư. Kỳ thực, kế hoạch ban đầu của Hiệp hội Nữ Vu là sơ tán toàn bộ cư dân Thiên Không Thành đến Cự Khải Thành, thành trì cứ điểm. Nhưng ai ngờ, sau khi phu nhân Ngân can thiệp và giải quyết cục diện bên Cự Khải Thành, các quan viên lớn nhỏ bên Thiên Không Thành lại cản trở việc sơ tán bình dân. Bên Hiệp hội Nữ Vu đành phải lùi một bước, di chuyển toàn bộ cư dân ở trung thành và đỉnh thành của Thiên Không Thành đến hạ thành tương đối an toàn. Tình hình này xảy ra không phải do Thiên Không Thành chủ và Hiệp hội Nữ Vu nội bộ lục đục. Mọi người đều cho rằng, trên thế giới này chỉ có hai vị trí cường giả, lần lượt là hội trưởng Peyen và Nguyệt Nữ Vu Cecilic. Hội trưởng ở cảnh giới chí cường sơ kỳ, còn Nguyệt Nữ Vu, nghe đồn là chí cường trung kỳ. Thông tin cụ thể không rõ ràng, nhưng không ít người hiểu chuyện đều cho rằng điều này không chính xác. Vào năm Nguyệt Nữ Vu đạt đến vị trí cao, đã có người cho rằng nàng có thực lực chí cường hậu kỳ. Nếu suy đoán như vậy, với số lượng tài nguyên quý hiếm khổng lồ mà Nguyệt Nữ Vu đã sử dụng trong nhiều năm qua, nàng rất có thể cùng cấp độ với Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần, Nhện Phu Nhân và các cường giả khác, đạt đến trình độ chí cường đỉnh cao. Chắc hẳn, đây là lý do vì sao Diệt Vong Tinh trong nhiều năm không bị công phá. Mối hận cũ giữa hai bên, nhất định phải bùng nổ. Nguyệt Nữ Vu và hội trưởng đã khiến giới Nữ Vu ở tầng cấp cường giả căng như dây đàn. Trong tình huống này, giới Nữ Vu còn ẩn giấu một vị chí cường giả nữa, đó là Tân Tấn chí cường giả. Thiên Không Thành chủ. Trong cảm nhận của người khác, Thiên Không Thành chủ và Nguyệt Nữ Vu là kẻ tử địch. Trên thực tế, đây là một cái bẫy. Xuất thân của Nguyệt Nữ Vu, hội trưởng và Thiên Không Thành chủ là một câu chuyện kỳ diệu. Ba người này đều trưởng thành ở hạ thành Thiên Không Thành. Nguyệt Nữ Vu và hội trưởng là thành viên của hai gia tộc Vu Sư Sa Súc, còn Thiên Không Thành chủ lớn lên trong viện mồ côi. Một lần tình cờ khi còn nhỏ, họ gặp nhau gần con mương nước thải khổng lồ ở phía đông thành. Từ đó về sau, ba người trở thành những người bạn nhỏ cùng chơi bùn, cùng chạy điên cuồng trên ống thép. Khi trưởng thành hơn một chút, ba người phải chia xa. Lần gặp lại sau đó, họ đã có chút năng lực trong nội bộ Hiệp hội Vu Sư. Mặc dù năng lực không lớn, nhưng cuộc gặp gỡ đó vẫn khiến người ta xúc động. Tiếp theo là lại một lần nữa chia xa, cho đến nhiều năm sau gặp lại, ba người đều đã thân cư cao vị, cho đến khi cả ba đều leo lên đỉnh phong. Từ đó về sau, ba người bắt đầu diễn kịch. Nguyệt Nữ Vu, hội trưởng và Thiên Không Thành chủ đều có mâu thuẫn với nhau. Từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng hội trưởng là mối đe dọa lớn nhất của Nguyệt Nữ Vu. Hội trưởng muốn dùng Tinh Không Nghiên Cứu Hội thay thế vị trí của Hiệp hội Nữ Vu, trở thành Nguyệt Vu sư mới. Kỳ thực, đây là do Nguyệt Nữ Vu cố ý tạo ra. Điều này giúp nàng tránh được rất nhiều phiền phức. Hội trưởng giống như một cục nam châm sắt. Những người muốn lật đổ Nguyệt Nữ Vu, lựa chọn tốt nhất là đầu quân dưới trướng hội trưởng, sau đó thể hiện lòng trung thành với hội trưởng và tiết lộ những lời lẽ khiến Nguyệt Nữ Vu chật vật thoái vị. Hội trưởng nghe xong, ồ tiểu tử ngươi có tiền đồ đấy. Sau một hồi khích lệ và khen ngợi, hội trưởng phái linh thể của mình lặng lẽ đưa một phong mật thư đến chỗ Nguyệt Nữ Vu. Phương pháp xử lý của Nguyệt Nữ Vu là tích trữ lại, chờ tích trữ được 4-5 phong rồi xử lý cùng lúc. Đây cũng là lý do vì sao Hiệp hội Nữ Vu thường xuyên chèn ép Tinh Không Nghiên Cứu Hội. Còn về phía Thiên Không Thành chủ, đây là một sự sắp đặt tinh vi hơn. Dưới sự lãnh đạo của vị thành chủ này, xác suất ác biến ở Thiên Không Thành đã đạt đến mức cao nhất lịch sử. Có phải do vị thành chủ này bất tài? Không, là do toàn bộ hệ thống vu sư gặp vấn đề, xác suất ác biến của tất cả vu sư đều đang tăng vọt. Để ổn định cục diện đáng sợ này, Nguyệt Nữ Vu đã nghĩ ra một biện pháp, tiếp tục hoàn thiện danh sách điên cuồng và danh sách ô uế. Loại bí pháp uống rượu độc giải khác này đương nhiên không thể công khai rộng rãi, cho nên chỉ cho phép Thiên Không Thành có hai loại bí pháp này. Điều này khiến các vu sư trước khi ác biến có hai lựa chọn. Một là chọn không biết về ác biến, điều này đáng sợ đến mức nào, các thế hệ vu sư trước đã phô bày cho thế nhân thấy. Hai là đầu nhập vào thiên không thành, ở đó có được bí pháp danh sách điên cuồng và danh sách ô uế. Cho dù có ác biến, cũng sẽ khống chế giai đoạn đầu ác biến trong một phạm vi tương đối có thể kiểm soát được. Như thế, những vu sư sắp ác biến vì mạng sống, chỉ có thể lũ lượt chạy đến thiên không thành. Mặc dù nơi này ngày càng quỷ dị và tăm tối, mặc dù nơi này lục đục với nội bộ hiệp hội nữ vu, nhưng vì mạng sống, những điều đó đều không quan trọng. Điều này trực tiếp dẫn đến xác suất ác biến của vu sư ở thiên không thành tăng vọt, cùng với sự cố ý dẫn dắt của thuộc hạ Nguyệt nữ vu, khiến mọi người có cảm giác ác biến của các vu sư thiên không thành là hành động cố ý của chính họ, không thể tính là ác biến tự nhiên hình thành. Nếu bỏ qua số lượng ác biến ở nơi này để thống kê, xác suất ác biến tổng thể của các vu sư bên ngoài vẫn duy trì một xu hướng ổn định. Người ta nói hình tam giác ổn định nhất, Nguyệt nữ vu, hội trưởng và thiên không thành chủ chính là như vậy. Đừng thấy hắc ám thần giáo trong thế kỷ này nhảy nhót vui vẻ. Trước khi đại chủ giáo vượt sâu quay trở lại, các cao tầng hắc ám thần giáo ở đây đã bị ba vị này chơi đến ngớ người. Nhưng hiện tại, thiên không thành chủ phản đối mệnh lệnh của Nguyệt nữ vu, không cho phép cư dân thiên không thành sơ tán đến Cự Khải Thành. Điều này chỉ đại diện cho một việc, trong cuộc đối đầu với giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim và đại chủ giáo vượt sâu, thiên không thành chủ đã bại trận. Sức mạnh của giáo sĩ, từ trước đến nay không phải là xem thực lực của hắn, huống chi, hắn hiện tại có thực lực tuyệt cường. Còn về sứ đồ Bạch Kim, đây từng là thành viên số một dưới trướng đoàn trưởng. Rất khó phán đoán hắn rốt cuộc là tuyệt cường giả hay chí cường giả. Nói bị đoàn trưởng làm trọng thương thành tuyệt cường cũng rất có thể, nói vẫn bảo lưu thực lực chí cường sơ kỳ cũng rất bình thường. Còn về đại chủ giáo vực sâu, khi còn là tai họa diệt thế, vị này là chí cường đỉnh cao. Lúc đó, tất cả những người phá hủy pháp thuật cùng nhau ra tay, mới coi như bắt được hắn. Không phải là đại chủ giáo vực sâu có thể đối chiến với tất cả những người. Phá hủy pháp thuật đương đại về mặt chiến lực, một đối một tỷ lệ thắng của hắn rất thấp. Mấu chốt là khái niệm bất tử bất diệt của hắn. Chỉ cần thế giới khác còn có thần giáo vực sâu, những thần giáo vực sâu đó còn có đại chủ giáo vực sâu, thì hắn có thể mượn điều này để phục sinh. Thực lực hiện tại của đại chủ giáo vực sâu, ước tính là giữa chí cường và tuyệt cường, cũng sắp khôi phục lại cảnh giới chí cường. Huống hồ đừng quên, vũ khí đâm lén mạnh nhất lịch sử khinh nhổ đang ở trong tay hắn. Trước đây, một trong tứ cự đầu Vĩnh Quang, chủ nhân bóng đêm Vĩnh Hằng, đã bị hắn một kích đâm lén giết chết. Đối đầu với ba tên này, thiền không thành chủ chết không ngoan. Còn về lý do Nguyệt nữ vu và hội trưởng không đến giúp đỡ, Bình Minh Thần đã rời khỏi Diệt Vong Tinh từ vài ngày trước. Đây là sự lựa chọn giữa Nguyệt Hoàng Thành và Thiên Không Thành. Dù là Nguyệt nữ vu, hội trưởng hay Thiên Không Thành chủ đều lựa chọn bảo vệ Nguyệt Hoàng Thành. Nơi đó mới là trái tim của phe vu sư. Giờ phút này, trên tế đàn cổ xưa, sự tăm tối như hương trầm đảo ngược, lan tràn theo mặt đất. Cơn lốc mây đen trên bầu trời càng lúc càng lớn. Sự tăm tối và huyết khí trên sân đấu dần tan biến. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm đeo bên hông ra, cùng với vỏ đao. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Ánh sáng xanh lam ở trung tâm con ngươi hắn, do năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hoạt động mạnh, trở nên rõ ràng hơn vài phần. A Mổ cao hơn ba thước, ở phía sau Tô Hiểu kêu bò. Một tay nó cầm cán chiến phủ khát máu, tay kia đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu đỏ sẫm lên mặt. Chiếc mặt nạ này là một bộ phận sinh ra từ chiến phủ khát máu, vừa chạm vào da A Mổ, mép viền đã lan ra cấu trúc mạch máu, hòa vào da thịt A Mổ. Chiếc chiến phủ khát máu này được chế tạo từ vật phẩm chuẩn nguyên tội giáp chiến thần máu của Phủ Long Tâm. Thú vị thay, hai vật phẩm chuẩn nguyên tội giáp chiến thần máu và mặt nạ tiên cổ, Tô Hiểu đã đặt kỳ vọng vào cái trước, đầu tư một lượng lớn mầm nguyên tội và vật phẩm đặc tính nguyên tội để nuôi dưỡng, kết quả lại khó thành đại khí, chỉ có thể dùng làm nguyên liệu chính chế tạo vũ khí cho A Mổ. Ngược lại, chiếc mặt nạ tiên cổ nuôi thả hiện tại đã rất gần với vật phẩm nguyên tội ở tầng cấp thấp nhất. Hầu như là con sói được nuôi nhốt trong lồng, ăn no nghỉ kỹ, lại không đánh lại con chó hoang lang thang bên ngoài, bữa đói bữa no. Bò. A Mổ gầm lên một tiếng. Hơi lạnh đông lạnh bá đạo lập tức bộc phát, khiến cả ba ha đang chuẩn bị sẵn sàng cũng phải liếc nhìn. Quanh một tiếng, A Mổ cầm chiến phủ khát máu trong tay, để lại một cái hố nhỏ tại chỗ, độc lập xông tới cổ vương. Có thể nói, mỗi lần bắt đầu chiến đấu, A Mổ đều có khí thế MVP của trận đấu này. Áp lực gió lạnh thấu xương, thổi bay áo choàng của cổ vương. Cổ vương đứng dậy từ ngai vàng, một tay rút ra thanh đại kiếm vực sâu phía trước. Thanh đại kiếm này rộng khoảng 20cm, với tổng chiều dài gần 3m. Thân kiếm này không tính là rộng, lưỡi đao tuy đen kịt, nhưng lại mang đến cảm giác sắc bén không gì không đứt, cùng với lực bổ chém đầy uy lực. Liền tại A Mổ tập kích đến cổ vương phía trước, cổ vương thụ đồng hóa thành ám kim, chăm chú nhìn đánh tới A Mổ. Oanh! Giống như từng đạo đường dọc màu đen, trọng lực rơi xuống, tình thế đột tiến của A Mổ im bặt mà dừng. Theo tay trái Cổ Vương dần dần nắm chặt, bắt đầu từ chiếc rìu chiến khát máu, leo lên đến toàn thân chiến giáp thị huyết của A Mổ, vang lên những tiếng kèn kẹt, lại bắt đầu nhanh chóng xẹp xuống. Miệng mũi, lỗ tai A Mổ, toàn bộ tuôn ra máu tươi. Tranh. Một đại kiếm mang trọng lực cường hãn đánh xuống, theo bả vai trái của A Mổ chém vào, xuyên qua thân thể, theo đùi cạnh ngoài chém ra. Một kiếm, A Mổ bị đánh thành hai nửa, có không ít tạng khí theo ổ bụng tản mát xuống. Cảm giác áp bách của Cổ Vương, không gì sánh kịp. Cổ Vương chém xong kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai ngay sau đó bổ tới, nhìn như tần suất công kích không nhanh, lại áp người ngay cả thở, xoay người cũng không có. Mũi kiếm màu đen xoắn nát không gian chém tới, ngưu nhãn của A Mổ dần dần trừng lớn. Đây là nó đối mặt qua mạnh nhất hung hãn một kiếm. Đương. Tiếng trảm minh giao kích giòn vang, cùng tiếng sấm rền trong bầu trời đồng thời vang lên. Cả hai hô ứng, vì thế kiếm này phản phất muốn đem không trung chém vỡ. Không sai, là Tô Hiểu cùng Ma Linh vị trí trao đổi. Tại A Mổ sắp bị chém dứt lúc, Hoàng Mỹ đón đỡ kiếm này. Mỗi lần cùng cường giả tự chiến, A Mổ xông lên dò xét bị đánh là sách lược thông thường, nhưng giống như lần này, vừa xông lên thiếu chút nữa bị giết ngay lập tức, là thật hiếm thấy. Tạch tạch tạch. Đại kiếm vượt sâu cùng lưỡi đao trảm long thiểm cắt vào nhau. Một tay cầm đao lấy Hoàng Mỹ đón đỡ ngăn lại đao này, Tô Hiểu giờ phút này cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn thân xương cốt phản phất đều phát ra tiếng ca ca không chịu nổi gánh nặng. Lực lượng thuộc tính của địch nhân là 662 điểm, lực lượng thuộc tính của Tô Hiểu là 539 điểm. Chênh lệch 123 điểm lực lượng thuộc tính chân thực bày ở đây, theo lý thuyết, chỉ cần lực lượng thuộc tính của địch nhân không cao hơn Tô Hiểu 257 điểm, liền không thể phá Hoàng Mỹ đón đỡ. Nhưng trong chiến đấu thực tế, hắn nếu là lấy giá trị 257 điểm này đi đón đỡ, cùng muốn chết không khác nhau. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu lấy tốc độ không chậm trượt xuống. Hắn biết cứ như vậy không được, cho nên khi chính diện đón đỡ trường đao, để đại kiếm của địch nhân trượt về hướng mũi đao. Tư lạp. Phong nhận cắt qua nhau, để lại rất nhiều đống lửa trong không khí. Thừa dịp Tô Hiểu ngăn trở Cổ Vương, Ba Ha đột nhiên xuất hiện, mang A Mổ trong đồ rớt xuống đất đi, thậm chí còn dung nhập vào hoàn cảnh. Bố bố Uông, người cung cấp quan hoàng ở cạnh sân, cũng yên lặng tới gần, thừa cơ lấy đi nửa phần nhỏ của A Mổ bị chém xuống, cùng với tạng khí quan trọng. Đông. Một cổ trọng áp màu đen nghênh diện mà đến, Tô Hiểu ứng tiếng bay ngược ra. Đó là trọng lực đánh tới, hắn bay ra gần trăm mét, sau đó tay trái thành trảo, kéo vào không gian bên trong, để lại mấy vết xé rách không gian trên đường, tình thế bay ngược của hắn mới dừng lại. Khụ khụ. Tô Hiểu ho khan hai tiếng, nghiêng đầu phun ra chút máu. Lá phổi bên phải bị chấn thương nghiêm trọng, cho dù có linh ảnh khâu lại, nhưng nếu lại lần nữa bị chấn thương thì phiền phức. Mới vừa lúc xung kích bóng tối đánh tới, Tô Hiểu lấy cánh tay trái bao bọc bởi tầng tinh thể cản trước người. Lúc này hắn nâng cánh tay trái lên, phát hiện tầng tinh thể trên cánh tay rơi xuống loãng xoảng. Đây không phải bị xung kích chấn vỡ, mà là bị xung kích bổ sung lạnh đông lạnh vỡ. Nếu không có tầng tinh thể, toàn bộ cánh tay trái đều xong, sẽ giống như đồ gốm vỡ tung. Cổ Vương hiện tại chỉ còn 65.3% sinh mệnh giá trị, nhìn như một cái cực nhận ở thế giới, một cái thanh ảnh vương, cuối cùng ma nhận kết thúc liền thắng. Nhưng trong giao phong thực tế, hoàn toàn không làm được. Máu tươi thuận cầm Tô Hiểu nhỏ xuống. Hắn xác định một điểm, nếu như dĩ vãng kia cùng cường địch chém giết, lần này tuyệt không có khả năng thắng. Cơ hội thắng duy nhất, chỉ có thể dựa vào điểm yếu là lượng máu Cổ Vương chỉ còn 65.3%. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội lệnh Ba Ha mang theo bố bố Uông, A Mổ rút lui. Trận chiến này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, bằng phương thức cực kỳ hung hiểm chiến thắng cường địch này. Không ổn, đi mau. Nguyên bản ba danh nghị viện trưởng lão quan chiến dần dần biến mất. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Thấy cảnh này, U Linh tỷ muội lập tức nhảy xuống tường cao, hướng trung thành phía dưới lướt tới. Quanh một tiếng, huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát ra, hiện ra châm mang trạng hướng xung quanh bắn nhanh. Cho dù là Cổ Vương, cũng bị xung kích này trì hoãn trong nháy mắt. Một thân thịnh trang tinh hồng xuất hiện trên người Tô Hiểu. Thịnh trang này có chút cảm giác chiến giáp, càng nhiều là vải vóc chắc nịch, cổ áo rất cao, thêm vào mũ trùng rất thấp, làm hắn khuôn mặt không lộ ra ngoài. Tại phần mũ trùng hướng phía trước, thuật thức trên mặt trông như một con thụ đồng. Vị trí ao là rất nhiều thuật thức rườm rà, dần dần lan tràn lên phía trên. Sau khi mặc thịnh trang tinh hồng, Tô Hiểu bay lơ lửng cách mặt đất mấy mét. Giới lôi là lôi điện cấp cao nhất không sai, nhưng cũng có đặc tính bộc phát mãnh liệt sau khi chạm đất. Răng rắc. Giới lôi kinh người đã hội tụ trên không. Không sai, lần tử chiến này mở màn liền là tuyệt sát. Giờ phút này phía dưới tầng thành, nguyên bản đường phố hoặc công viên hỗn loạn đều lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngửa đầu nhìn giới lôi màu vàng trên không với vẻ ngốc trệ. So với những người dân bình thường này, các vu sư kỳ thật càng chật vật. Như một thiếu nữ còn là vu sư học đồ, khi nàng nhìn thấy giới lôi trên không, sự sợ hãi tử vong đã làm nàng nước mắt chảy ngang. Có lúc, cảm giác mạnh hơn giá trị trung bình cũng không phải chuyện tốt. Ầm ầm. Một đạo trụ lôi màu vàng dày hàng trăm cây số rơi xuống. Đầu tiên là đánh trúng đỉnh thành, lấy tế tự tràng cổ xưa làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong đỉnh thành trong nháy mắt vỡ nát, bốc hơi. Diện tích đỉnh thành hoàn toàn không đủ để chịu đựng trụ giới lôi này, giới lôi trút xuống, hướng về trung thành phía dưới. Là trung thành của phù không đảo, phạm vi này ngược lại có thể chịu đựng trụ giới lôi dày hàng trăm cây số này. Nhưng tất cả mọi thứ trong thành rất nhanh liền sụp đổ. Ngay lúc phù không đảo này sắp không chịu nổi, giới lôi đang trút xuống đột nhiên thu lại, hội tụ về tế tự tràng cổ xưa còn sót lại trên không. Trong lôi điện màu vàng, tinh hồng thịnh trang của Tô Hiểu đã bị lôi điện xé nát. Để tránh đêm cuồng săn bị hư hỏng không thể chữa trị, hắn đã thu hồi trang bị này ngay lập tức. Rốt cuộc, kháng tính với lôi điện của nó không nổi trội. Điều này dẫn đến hắn trần nửa thân trên người đã hiện lên không ít vết máu. Lạc lôi hồn hạch và các năng lực bị động khác của Tô Hiểu toàn bộ kích hoạt. Nhân sinh mệnh giá trị đã trượt xuống đến 35%, bất diệt thể chất cũng kích hoạt, cung cấp cho hắn lực phòng ngự thân thể khổng lồ. Thân sử trong siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, lấy lực lượng thân cận nguyên tố dẫn giới lôi, lại cứng rắn chống đỡ đến mức độ này, đã rất không tệ. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc hắn dùng Long Tâm Dược Tề cùng Tí Hộ Dược Tề. Long Tâm Dược Tề, sử dụng sau, sinh mệnh giá trị lớn nhất U15, cường độ thân thể U10, kéo dài 600 giây. Tí Hộ Dược Tề, bóp nát dược tề này, lập tức tạo ra một hộ thuẫn có độ bền ngang với sinh mệnh giá trị của ngươi, kéo dài 10 giây hoặc bị đánh nát. Sử dụng Long Tâm Dược Tề sau, sinh mệnh giá trị nguyên bản 183 vạn điểm của Tô Hiểu, tạm thời đạt tới chưa từng có 201 vạn điểm. Do đó, Tí Hộ Dược Tề tạo thành một hộ thuẫn có độ bền 201 vạn điểm. Tô Hiểu bản thân 674 điểm kháng lôi, tinh hồng thịnh trang ở lạc lôi, hồn hạch bất diệt thể chất, Long Tâm Dược Tề và Tí Hộ Dược Tề. Những tổ hợp này chồng chất lên nhau, mới chống lại giới lôi lần này. Đây là trong siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, cường độ đáng sợ của giới lôi do một diệt pháp giả lấy lực lượng thân cận nguyên tố dẫn xuống. Trong lĩnh vực giới lôi, theo Tô Hiểu kích hoạt thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm, giới lôi màu vàng trong khu vực xung quanh đều bị tụ lại. Leo lên đến trường đao, điều này dẫn đến độ bền của Trảm Long Thiểm đột nhiên tiêu hao 1/5, toàn bộ trường đao nhân lôi điện cường độ cao biến thành màu vàng. Thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm, LV50, tuyệt cường cấp ở chủ động dẫn giới lôi 5 giây sau, nhưng đem toàn bộ giới lôi đã dẫn tụ tập tại vũ khí ngươi cầm, sau đó tiến hành một lần đột tiến siêu cao tốc không thể ngăn cản. Đồng thời lần công kích sau của ngươi sẽ bổ sung 85% lôi điện tổn thương của giới lôi lần này, cùng với tổn thương chém kích của ngươi, trong đó bao gồm tổn thương phong nhận, tổn thương linh hồn. Nếu địch nhân lấy vũ khí đón đỡ, lần công kích này sẽ bổ sung hiệu quả phá cực, từ đó làm cho vũ khí của địch nhân bị hư hại. Giới lôi trào lên trên bề mặt Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu cúi thấp người hình. Hắn chỉ có chút động tác này, đá mặt đất xung quanh chống lại giới lôi cọ rửa, lại ầm vang nổ tung một tầng. Hắn hóa thành một đạo hồ quang điện màu vàng biến mất, ngang nhiên đánh úp về phía Cổ Vương. Cứng rắn chống lại giới lôi, chiến giáp màu đen trên người Cổ Vương giờ phút này đầy vết rách, tấm áo choàng rũ xuống đất chỉ còn hơn nửa đoạn, hiện càng tàn tạ. Nhưng khi đối mặt Tô Hiểu đánh tới, Cổ Vương lại như là biết trước, đối diện một kiếm chém tới. Bang bong bong. Trường đao bôn lôi cùng hắc kiếm vực sâu đối chém. Đầu tiên là không, một giây yên tĩnh tuyệt đối, sau đó không gian trong phạm vi mấy cây số xung quanh, giống như thủy tinh vỡ nát ầm vang nổ tung. Vết nứt không gian phía sau Tô Hiểu đều là màu vàng của giới lôi, còn vết nứt không gian phía sau Cổ Vương thì đều là đen nhánh. Nguyên bản là đối chém chênh lệch hơn 100 điểm lực lượng thuộc tính, nhưng dưới sự gia trì của giới lôi, đao này của Tô Hiểu áp đảo Cổ Vương một bậc. Không chỉ thế, Trảm Long Thiểm còn dần dần cắt vào hắc kiếm vực sâu. Cắt vào khoảng mấy cm rồi dừng lại, làm đại kiếm xuất hiện không ít vết rách. Chịu đao bôn lôi trảm này, máu tươi ám hồng tràn ra từ vết rách trên chiến giáp của Cổ Vương. Nhưng đồng thời, tích kiếm của hắc kiếm vực sâu nổi lên phù văn màu ám kim, toàn bộ kiếm phát ra tiếng rung vù vù. Đương. Vực sâu hắc kiếm rung động dữ dội khiến Tô Hiểu lùi lại một bước dài. Ngay sau đó, Cổ Vương vung một kiếm giản dị tự nhiên. Tô Hiểu cảm thấy luồng gió lạnh thấu xương ập đến, cái chết gần kề. Hắn có thể chắc chắn rằng, đừng nói giới hạn sinh mệnh giá trị hiện tại của mình là 210 vạn điểm, ngay cả khi tăng gấp đôi lên 420 vạn điểm, cũng sẽ bị nhát kiếm này tiêu diệt. Sau một tiếng vang điếc tai, nhát kiếm này giáng xuống. Sân tế từ cổ lão vốn đã chịu sự tẩy lễ của giới lôi, không chịu nổi một kiếm này, gần nửa khu vực bị phá nát, rơi xuống mặt đất cách đó mấy vạn mét. Cách đó trăm thước về phía bên, Tô Hiểu nửa quỳ trên mặt đất. Sau một thoáng trì hoãn, trên người hắn xuất hiện vài vết chém phun máu. Đây không phải do bị chém trực tiếp, mà là do bị kiếm áp gây thương tích. Vết thương sâu đến mức có thể chạm xương. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt đã đổi vị trí với ma linh, nhát kiếm này đã giết hắn tại chỗ. Nhát kiếm khủng bố ấy phong tỏa khả năng không gian, phong tỏa khả năng thời gian. Đó là cảm giác thân thể cứng đờ như đá, linh hồn như bị đóng băng. Nếu không phải năng lực thay thế của nhóm diệt pháp đời trước cực kỳ mạnh mẽ, lần này hắn thực sự sẽ bỏ mạng. Ở thế giới trước đối chiến với Thủy Tổ, cũng là kẻ suy yếu từ chí cường giả, nhưng tình huống khi đó hoàn toàn khác với việc đối chiến cổ vương. Đối chiến Thủy Tổ giống như nghênh chiến đám quế trùng xông tới từ bốn phía, tuy có áp lực, nhưng cũng có thể gặp chiêu phá chiêu, đấu trí lẫn nhau. Còn bây giờ đối chiến cổ vương, Tô Hiểu cảm giác mình giống như đang lên đên trên một biển đen vô tận, dưới chân là một chiếc thuyền đơn độc, chịu đựng những đợt sóng dữ của biển đen xung quanh. Hồ quang điện màu vàng trên đao tiêu tan, Tô Hiểu nhìn chằm chằm cổ vương đối diện. Kẻ địch còn lại 35-8% sinh mệnh giá trị, sắp đến ngưỡng chém giết. Nhưng nhát kiếm vừa rồi quá nguy hiểm, nhất định phải làm rõ vì sao lại như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là chiêu đại chiêu cấp chí cường có thời gian hồi chiêu 127.750 ngày tự nhiên của cổ vương, sau đó phủ nhận phán đoán này. Cổ vương là chiến vương, đặc biệt là kẻ địch không đội trời chung của vị chiến vương này là Thái Dương thần tộc, cho nên năng lực mạnh nhất này nhất định phải có phạm vi cực lớn, uy lực cực lớn. Nếu đã như vậy, nhát kiếm khủng bố vừa rồi không dễ giải thích. Cổ vương hiện tại đích xác đã suy sụp đến cường giả tuyệt thế, nhưng sau đó, Tô Hiểu nghĩ đến một điểm, đó là nhát kiếm vừa rồi, liệu có mượn uy thế của Bôn Lôi Trảm? Kẻ địch mạnh mẽ ở dạng người cũng là dạng kỹ pháp. Nhát kiếm vừa rồi, rất có thể là công kích của địch càng mạnh, uy lực phản hồi càng mạnh. Nói một cách thông tục, đó là sau khi chịu đòn tấn công của Tô Hiểu, uy lực của đòn tấn công này sẽ được gia trì lên vực sâu hắc kiếm, tức là làm cho những phù văn ám kim trên thân kiếm hắc kiếm sáng lên. Nhát kiếm vừa rồi là uy lực chém kích của cổ vương ở uy lực của Bôn Lôi Trảm, cho nên mới khủng bố đến mức đó. Đây hẳn không phải là năng lực của cổ vương, vị chiến vương ngày xưa này dường như không thể sử dụng quá nhiều năng lực chủ động. Nếu không, chiến đấu đến bây giờ, không thể nào vẫn ở dạng người. Năng lực trì hoãn phản kích đó là đặc tính của vũ khí vực sâu kia. Không cần kiêng kỵ việc cổ vương sẽ hóa thành hình thái cổ long thần nữa, với trạng thái hiện tại của đối phương, đã không làm được điều này. Đương nhiên, tuyệt đối không thể vì vậy mà chủ quan. Khi cổ vương ở dạng người, năng lực dạng kỹ pháp của hắn là mạnh nhất. Việc phân tích này nhìn như mất vài giây, trên thực tế chỉ là thoáng qua. Tô Hiểu hít sâu một hơi, cảm nhận mùi vị bóng tối, cùng với mùi khét lẹt sau khi giới lôi đánh trúng. Hắn đột ngột lao về phía cổ vương. Huyết yên pháo. Ngón trỏ trái của Tô Hiểu chỉ về phía trước, một phát huyết yên pháo bắn thẳng về phía cổ vương. Ngay khi sắp bắn trúng cổ vương, trọng lực màu đen xuất hiện, làm chệch hướng huyết yên pháo đang lao thẳng tới, khiến huyết yên pháo nén lại bằng ngón tay cái chuyển hướng 90 độ. Sự tĩnh mịch lan tràn, Tô Hiểu đột ngột dừng bước, tay trái kéo ra tử tịch tẩn diệt từ sự tĩnh mịch lan tràn phía sau. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đương. Đương. Đương. Đương. Bốn phát đạn tẩn diệt liên tục bị vực sâu hắc kiếm ngăn chặn. Phát cuối cùng bị đầu cổ long đột nhiên xuất hiện nuốt mất. Không đợi uy lực bộc phát, đầu cổ long liền nổ tung. Một vật chứa tinh chất cao 3 mét xuất hiện, là Thái Dương Thánh Kiếm. Tô Hiểu bao bọc cánh tay trái nhỏ bằng lớp tinh thể, một cú vung mạnh khiến nó vỡ nát. Chất lỏng Apollo văng ra, không rơi xuống đất, mà lơ lửng trong trạng thái mang cảm giác vũ trụ. Gần như cùng lúc hoàn thành việc chuẩn bị này, Tô Hiểu lao về phía cổ vương. Nhìn thế nào đi nữa, việc liều mạng cận chiến lúc này không khôn ngoan. Thuộc tính lực lượng của kẻ địch cao hơn hắn 123 điểm, chênh lệch quá nhiều. Thêm vào đó là hai loại năng lực kỹ pháp của kẻ địch, một loại đạt đến LV92, loại kia thì mát cấp phi lý, LVS. Tô Hiểu thực sự lần đầu tiên thấy năng lực kỹ pháp dạng cơ bản mát cấp. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu đã tiến đến khoảng cách mười mấy mét với cổ vương, thành công tiến vào phạm vi có thể tác động của cực nhận ở thế giới. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Tiếng chém bén nhọn mang cảm giác kim loại đột nhiên xuất hiện. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lĩnh vực cực nhận hình cầu xuất hiện, chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Cứ mỗi mười mấy cm, lại có một điểm lóe sáng do chém kích bằng hạt gạo. Cổ vương đương nhiên cũng bị bao phủ trong đó. Đối mặt với tình huống này, cổ vương cầm hắc kiếm trong tay chém nghiêng về phía trước. Đương. Đương. Đương. Đương. Đương. Vô số tiếng vang giòn tan lan ra trên hắc kiếm. Không biết hắc vương dùng cách gì, lại chặn đứng tất cả những nhát chém của cực nhận ở thế giới có thể chạm tới hắn. Ông. Phù văn trên hắc kiếm sáng lên. Cổ Vương lần đầu tiên cầm kiếm bằng hai tay, cách nhau mười mấy mét, một kiếm bổ tới Tô Hiểu. Vì Ma Linh vừa phải chịu đựng đòn tấn công khủng bố đó, khiến thay thế ở trạng thái tạm thời không thể dùng. Ít nhất sau 2 đến 3 phút mới có thể dùng lại. Tô Hiểu chỉ có thể nhảy sang bên. Phốc xùy. Vật chém màu đen lướt qua, máu tươi bắn ra. Toàn bộ cánh tay trái của Tô Hiểu rơi xuống kêu lạch cạch. Tô Hiểu vẫn chưa kịp chạm đất, chỉ còn một tay cụt. Hắn không có thời gian cấu thành cánh tay trái bằng tinh thể. Hắn cầm Trảm Long Thiểm trong tay, mũi đao chỉ về phía Cổ Vương. Huyết Yên Pháo. Đông. Huyết Yên Pháo đánh vào vai Cổ Vương, sau đó là một luồng giới lôi đánh trúng. Răng rắc một tiếng, hồ quang điện màu vàng tuôn trào trên thể biểu của Cổ Vương, khiến động tác của Cổ Vương khựng lại. Gần như đồng thời, tất cả chất lỏng Apollo lơ lửng giữa không trung tụ lại về phía bắp chân của Tô Hiểu. Hắn đột phá một tầng khí lãng, sử dụng năng lực di chuyển Long Ảnh Thiểm đến trước mặt Cổ Vương, cách nhau không quá 3 mét. Thái Dương thẳng đạp. Đông. Tô Hiểu tung một cú thẳng đạp, trúng vào Cổ Vương đang tê liệt vì lôi điện. Liệt Dương bộc phát, nuốt chửng cả Tô Hiểu vào trong đó. Nền tảng minh văn thần tế ở vô thượng Liệt Dương, cốt lõi ở bị động ở quá tải, miễn dịch 85% tổn thương do Thái Dương diễm, dưới trạng thái quá tải, nền tảng minh văn này sẽ tiêu hao độ bền với tốc độ gấp 7-8 lần. Hơn nữa dưới trạng thái quá tải, không thể sửa chữa độ bền. Lúc này nếu đứng trên thành ngước nhìn lên bầu trời, sẽ thấy một mặt trời đang cháy rực dưới những đám mây đen, cùng với sân tế tự cổ lão đang dần sụp đổ. Quang cảnh hùng. Đầy tính sử thi. Trong Liệt Dương bùng nổ, trường đao trong tay Tô Hiểu keo khẽ, khí yên màu xanh đen hiện ra trên Trảm Long Thiểm. Năng lực ma nhận được kích hoạt. Giới lôi ồi bôn lôi trảm Thái Dương thẳng đạp đều xuất hiện, chính là để giảm lượng máu của Cổ Vương xuống đến ngưỡng chém giết. Hiện tại Cổ Vương chỉ còn lại 26% sinh mệnh giá trị, lại toàn thân bốc cháy Thái Dương diễm. Trường đao được bao phủ bởi khí yên màu xanh đen, để lại một vết chém màu đen trong không khí, sắp sửa chém vào cổ họng của Cổ Vương. Nhưng ngay lúc này, trọng lực đột ngột xuất hiện, những rung động trọng lực khuếch tán từng tầng, khiến nhát chém của Trảm Long Thiểm giảm bớt vài phần. Chính trong khoảng thời gian cực ngắn này, lượng máu cổ long thần còn sót lại rất ít của Cổ Vương đã bị hắn hấp thụ, sinh mệnh giá trị của hắn đột ngột hồi phục một đoạn nhỏ. Tranh. Trường đao chém qua, sinh mệnh giá trị của Cổ Vương đột ngột giảm xuống 20%, nhưng chém giết thất bại. Thực chiến chứng minh, tổn thương thực tế sau khi ma nhận chém giết thất bại không biến mất, đồng thời cường độ còn tăng lên. Rốt cuộc cường độ ma linh của nhận chi ma linh đã đạt đến 560 điểm, tổn thương này hoàn toàn phụ thuộc vào cường độ ma linh. Cực nhận ở thế giới. Vết thương trên người Tô Hiểu phun máu, nhưng hắn vẫn sử dụng chiêu cực nhận ở thế giới này. Sau một loạt tiếng đinh đinh đang giòn tan, mặc dù cực nhận ở thế giới bị Cổ Vương chặn lại không ít, nhưng trên người Cổ Vương cũng xuất hiện vài vết chém cực sâu. Đương nhiên tổn thương không đạt đến mức lý thuyết là 25% sinh mệnh giá trị lớn nhất tổn thương chém kích thực tế, may mắn là tổn thương không thấp. Gào. Tiếng gào thét của cổ long truyền đến từ phía sau Cổ Vương. Nửa thân trên của cổ long cụ hiện ra, trong miệng rồng phun ra tia laser màu tím đậm, rít lên một tiếng lướt qua. Đá vụn văng ra. Tô Hiểu đang nhảy lùi lại. Vừa rồi khoảng cách bị tia phóng xạ tử vong quét qua chỉ còn cách vài cm. Đây cũng là một loại kỹ năng chém giết, kẻ địch tương tự cũng chém giết thất bại. Rít lên. Tia phóng xạ tử vong quét ngang lần nữa, chặt đứt đầu Tô Hiểu. Một giây sau, cảnh tượng này ầm vang vỡ vụn, là cảnh tượng được tông sư cảm ứng dự đoán. Tạch tạch tạch. Lớp tinh thể lan tràn phía sau lưng, Tô Hiểu như thể bị lớp tinh thể cấu thành đẩy đi vậy, nửa quỳ trên mặt đất với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phía sau để lại một loạt những hình bóng cơ thể bằng tinh thể, như thể tinh thể đã ghi lại liên tiếp động tác của hắn. Tia phóng xạ tử vong quét ngang tới, góc độ giống hệt trong tông sư cảm ứng. Chỉ là lần này bị chặt đứt, là đầu bằng tinh thể đuổi sát. Tô Hiểu đứng dậy, vung trường đao, vết máu trên mặt bị quất bay. Hắn nhìn thẳng vào Cổ Vương đối diện, tay cầm vượt sâu hắc kiếm, toàn thân giáp đen có không ít vết rách, áo choàng rách nát bị thổi bay. Cả hai bên đều chém giết thất bại. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu hơi cúi người xuống, đôi mắt lộ ra ánh sáng xanh lam. Miệng hắn phun ra khí huyết như sương lạnh. Sinh mệnh giá trị của Cổ Vương chỉ còn 36%, còn hắn còn lại 4-5%. Cả hai bên đều có năng lực giải quyết đối phương bằng một đòn. Hơn nữa, dưới sự khóa chặt khí tức như vậy, cả hai đều không thể hồi phục sinh mệnh giá trị thông qua các thủ đoạn hồi phục bên ngoài. Do đó, đòn đao và kiếm tiếp theo của cả hai bên đã phân định thắng thua, cũng quyết định sinh tử. T.S. Giới thiệu sách mới của bạn, tên sách từ Conan bắt đầu làm lại người. Trên không thiên không thành, cổ lão tế tự trường dần dần sụp đổ. Lúc này, kiến trúc này trông như một tảng đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung ở độ cao mấy vạn mét, hòa cùng vòng xoáy mây đen phía trên tạo nên cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Trên tế tự trường cổ lão, tinh thể màu lam trong suốt theo cánh tay cụt của Tô Hiểu lan tràn ra. Kèm theo tiếng răng rắc giòn giả, một cánh tay trái bằng tinh thể được cấu thành. Hắn hoạt động năm ngón tay của cánh tay tinh thể này, cảm thấy rất tốt, toàn bộ cánh tay có hiệu suất tổng hợp khoảng 92% so với cánh tay nguyên bản. Bóng dáng thoáng qua trong chớp mắt kia, chính là sơ hở nhỏ nhoi sau khi bị trọng thương, lại bị cổ vương đối diện bắt lấy. Rốt cuộc, đây là một chiến vương từng ác chiến với Thái Dương Vương trong một kỷ nguyên. Dù thực lực sau này suy yếu, nhưng các cuộc giao phong cũng đếm không xuể. Không cần phán đoán vị trí của cổ vương, Tô Hiểu kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm. Ngay khi hắn sắp xuyên thấu không gian, tiến vào trạng thái miễn dịch sát thương, một cảm giác chấn động trọng lực truyền đến từ xương sống, làm tốc độ xuyên thấu không gian của hắn chậm lại trong khoảnh khắc. Phốc suy. Vượt sâu hắc kiếm đâm xuyên lồng ngực Tô Hiểu từ phía sau. Do chênh lệch thể hình, cổ vương dùng hắc kiếm nhấc bổng Tô Hiểu lên. Toàn bộ phù văn màu vàng kim tối trên hắc kiếm đều sáng lên, quanh một tiếng, hắc ám chi diễm nổ tung, bao phủ Tô Hiểu trong đó. Máu tươi của Tô Hiểu chảy xuống theo hắc kiếm, lan tràn đến hộ thủ, đến tay cổ vương được bọc giáp tay. Không chỉ vậy, năng lượng thanh cương ảnh của hắn cũng tiêu hao một mảng lớn. Chỉ thấy cổ vương hất đại kiếm, Tô Hiểu bay ra từ tro tàn hắc ám, sống lưng va mạnh vào một mặt tường còn sót lại. Hắn dùng tinh thể tần trảo trên tay trái, một tay bám lấy vách đá, làm tốc độ hạ xuống chậm lại. Cuối cùng, chân hắn đạp lên mặt đất, một tay chống tường, đứng dưới chân tường đá. Cảnh báo, ngươi đã chịu sát thương chém giết. Năng lực chung cực đao thuật tông sư LV50 của ngươi linh hồn chi nhận đã kích hoạt, thành công miễn trừ lần chém giết này. Linh hồn chi nhận sẽ bước vào thời gian chờ 120 giờ. Do sinh mệnh giá trị của ngươi giảm xuống đến 1%, huyết thương tông sư ở năng lực chung cực ở ngự huyết giả đã kích hoạt. Tất cả năng lượng linh hồn còn lại, năng lượng tinh thần, cùng với 80% năng lượng thân thể của ngươi, sẽ toàn bộ thông qua hạt nhân thôn phệ, trong nháy mắt biến chất thành huyết khí chi lực, và dùng lượng huyết khí chi lực khổng lồ này, bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của ngươi 6 giây. Trong 6 giây này, nếu bản nguyên sinh mệnh, trái tim, cùng với yếu huyệt lớn nhất của nhân tộc, đầu, không bị phá hủy nghiêm trọng, ngươi dù phải chịu công kích cường độ cao, sinh mệnh giá trị cũng sẽ không giảm xuống 0% dẫn đến cái chết. Sau 6 giây, huyết khí chi lực bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của ngươi sẽ tiêu hao hết. Thử hỏi, Tô Hiểu dựa vào cái gì có thể chiến thắng một cường địch có thuộc tính lực lượng cao hơn hắn hơn 100 điểm, lại có năng lực kỹ pháp đạt tới cấp độ LVS? Đáp án là, hắn chuẩn bị đầy đủ hơn cho trận chiến này. Dù nói thế nào, cổ vương cũng mới tỉnh lại từ giấc ngủ say chưa bao lâu. Trong trận chiến này, Tô Hiểu không liều mạng chính diện với kẻ địch như trước kia. Hắn biết rõ, bản thân còn chưa có tư cách đó, trừ khi hắn có thể chuyển hóa tài nguyên thu được ở giới phù thủy lần này thành chiến lực của bản thân khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Thời gian kéo dài của ngự huyết giả còn lại 5 giây, thắng bại chỉ trong 5 giây này. Máu tươi chảy xuống từ vết kiếm trên lồng ngực Tô Hiểu. Những giọt máu này không chảy xuống dưới, mà lan tràn lên cánh tay phải hắn, chảy đến thân đao trảm Long Thiểm. Tô Hiểu thả ma linh nhận chi ra. Tóc dài của ma linh bay phấp phới bên cạnh hắn, một thanh trường đao tinh thể được cấu thành trong tay nàng. Oanh! Mặt đất dưới chân ma linh nổ tung, nàng lao nhanh về phía cổ vương với tốc độ có thể sánh với Tô Hiểu, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trong vòng 3 mét trước mặt cổ vương. Gần như đồng thời, trong mắt Tô Hiểu và ma linh đều lóe lên lam quang. Tô Hiểu không lao tới mà đứng yên tại chỗ, tạo tư thế chém. Nhận đạo đao ở cực. Đương! Ma linh dùng trường đao tinh thể trong tay, đồng bộ với Tô Hiểu chém ra nhận đạo đao ở cực, chém lên hắc kiếm của cổ vương. Uy thế này lại giống hệt uy lực của nhận đạo đao ở cực do Tô Hiểu chém ra. Không sai, đây chính là phương hướng phát triển Tô Hiểu dành cho ma linh. Hắn đặt tên chiêu này là truyền thừa. Chiêu này kỳ thật là phương thức sử dụng tiến giai của thay thế. Nhìn thì có vẻ như ma linh bắt chước Tô Hiểu chém ra cực, nhưng trên thực tế, nếu chỉ là như vậy, thì đao cực này nhiều nhất chỉ đạt 25-30 cường độ. Lực tấn công của ma linh không cao lắm, điểm này Tô Hiểu sớm đã phát hiện. Hắn coi ma linh là sự kéo dài, dùng bản thân và ma linh để hoàn thành sự ràng buộc trao đổi vị trí làm môi giới. Nếu coi việc chém ra nhận đạo đao ở cực ví von như dòng điện, thì đó là lợi dụng dây dẫn, truyền nó đi, kéo dài đến chỗ ma linh, sau đó bộc phát dòng điện này. Cũng bởi vậy, đao cực mà ma linh chém ra không phải là bắt chước, mà là truyền thừa, truyền nhận đạo đao ở cực do Tô Hiểu chém ra tới, tác dụng lên người kẻ địch. Truyền thừa gây gánh nặng không nhỏ cho cơ thể Tô Hiểu. Giống như thay thế, mỗi trận chiến nhiều nhất không nên sử dụng quá 3 lần, nếu không sự tiêu hao thể lực sẽ không bù đắp được. Hiện tại, nhận đạo đao ở cực, nhận đạo đao ư thí và các kỹ năng đao thuật tông sư khác đều có thể truyền thừa. Tô Hiểu cảm thấy, tiếp tục hoàn thiện chiêu này, sau này ngay cả cực nhận ở thế giới cũng có thể truyền thừa. Đến lúc đó sẽ là liên chiêu. Nếu kẻ địch sử dụng công kích cận chiến uy lực cực lớn đối với Tô Hiểu, hắn có thể trước tiên trao đổi vị trí với Ma Linh, sau đó lập tức dùng truyền thừa, thông qua Ma Linh sử dụng cực nhận thế giới, khiến kẻ địch không có cơ hội né tránh. Điều đáng sợ hơn là, kẻ địch không thể phản công, vì Ma Linh không sợ công kích. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém ra thí. Vừa hô lên, Ma Linh cách mười mấy mét chém ra bảy liên kích huyết sắc ám hồng, bên trong rải rác những đốm lửa nhỏ. Công, công, công. Liên tiếp tiếng va chạm giòn giã truyền đến. Cổ Vương dường như có thể dùng hắc kiếm trong tay chặn lại mọi công kích. Sau khi hoàn toàn chặn lại thí, phù văn trên vực sâu hắc kiếm lại toàn bộ sáng lên. Chỉ thấy Cổ Vương giơ cao hắc kiếm bằng hai tay, hắc ám và trọng lực xung quanh cuồng dũng tới. Tranh. Sau một tiếng kiếm kêu lanh lảnh chém phá chân trời, Cổ Vương chém ra một đạo kiếm mang màu vàng sậm. Kiếm mang này ban đầu chỉ cao vài mét, cày mặt đất tiến về phía trước, nhưng càng đi về phía trước, kiếm mang dựng đứng này lại kéo dài và lớn lên, phản muốn nuốt chửng Tô Hiểu. Với một kích này, Cổ Vương phất lờ Ma Linh, thẳng tắp chém về phía Tô Hiểu. Đây chính là cơ hội Tô Hiểu chờ đợi. Chuỗi giao phong vừa rồi nhìn có vẻ thời gian không ngắn, kỳ thật diễn ra trong thời gian rất ngắn. Thời gian kéo dài của Ngự Huyết Giả còn 1,75 giây. Đối mặt với kiếm mang hắc ám ập đến, Tô Hiểu không những không né tránh, ngược lại dùng trường đao trong tay chỉ xiên xuống mặt đất. Nhận đạo đao ư thời. Đông. Khi lĩnh vực thời gian bộc phát, nó không lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mà lấy Ma Linh làm trung tâm, vừa vặn bao phủ Cổ Vương trong đó. Thay thế, Tô Hiểu đột nhiên trao đổi vị trí với Ma Linh. Điều này vừa né tránh kiếm mang hắc ám, vừa để Ma Linh đi chịu đựng. Bản thân hắn cũng xuất hiện đối diện Cổ Vương. Lúc này, Cổ Vương đối diện đang bị thời gian liên lụy, tốc độ chậm lại vài phần. Nhận đạo đao ở huyết bạo. Thân đao trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu hóa thành màu đỏ rực. Vừa kích hoạt Ngự Huyết Giả đã khiến huyết khí của hắn tiêu hao toàn bộ. Sở dĩ có thể sử dụng nhận đạo đao ở huyết bạo là do mấy giây trước Cổ Vương dùng kiếm xuyên qua lồng ngực hắn. Sau đó khi mất máu, hắn đã điều khiển máu của mình bám lên trảm long thiểm. Lúc này, hắn biến những giọt máu tươi đó thành huyết khí, dùng để kích hoạt nhận đạo đao ở huyết bạo. Thông thường, nhận đạo đao ở huyết bạo là chiêu thức được sử dụng khi trường đao đã đâm vào cơ thể kẻ địch. Chiêu này sẽ gây ra huyết khí nổ tung, uy lực bạo phá cực lớn tác dụng bên trong cơ thể kẻ địch, tạo thành sát thương siêu khủng khiếp. Hệ thống đao thuật nhận đạo đao có thể chia thành hai hệ, hệ thanh cương được phát động bằng năng lượng thanh cương ảnh và hệ huyết khí được phát động bằng huyết khí. Trong hệ thanh cương, nhận đạo đao ở cực có cường độ tấn công cao nhất. Còn trong hệ huyết khí, nhận đạo đao ở huyết bạo tuyệt đối là mạnh nhất. Trường đao huyết sắc chém lên vực sâu hắc kiếm, máu tươi trên đao bị kích hoạt, hóa thành màu đỏ rực sắp nổ tung. Không chỉ vậy, màu đỏ rực này còn lan tràn đến vực sâu hắc kiếm. Máu tươi của Tô Hiểu dính trên hắc kiếm, toàn bộ bị dẫn đốt thành màu đỏ rực. Sở dĩ trên hắc kiếm có nhiều máu tươi như vậy là vì vừa rồi Cổ Vương một kiếm xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, còn nhấc bổng hắn lên, sau đó quăng đi. Vấn đề là, dù máu tươi của Tô Hiểu là huyết thương tông sư LV85 không tầm thường, nhưng dưới sự ăn mòn của hắc ám trong vực sâu hắc kiếm, cũng không nên tồn tại lâu như vậy. Sở dĩ như thế là vì trong những giọt máu tươi đó, hỗn tạp lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh. Như vậy, những giọt máu tươi này rất khó loại trừ. Đây cũng là lý do vì sao, vừa bị Cổ Vương một kiếm xuyên ngực, năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu lại giảm xuống một mảng lớn. Vũ khí hai bên toàn lực đối chém, máu tươi trên trường đao và hắc kiếm đồng thời bị dẫn bạo. Oanh một tiếng, huyết khí nổ tung. Độ bền của trảm long thiểm đột nhiên giảm xuống một nửa. Nhận đạo đao ở huyết bạo gây gánh nặng rất lớn cho vũ khí. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu rất ít khi sử dụng chiêu này. Cách một tiếng, vượt sâu hắc kiếm ứng tiếng sụp đổ. Thanh hắc kiếm này đầu tiên hứng chịu bôn lôi trảm bị cắt gần nửa, sau đó lại đỡ thái dương thẳng đạp, khiến nó phải gánh chịu gánh nặng cực lớn. Cộng thêm cuộc tử chiến kéo dài với Tô Hiểu, không nghi ngờ gì đã khiến hắc kiếm phải chịu đựng càng nhiều. Hiện tại, phải đón nhận nhận đạo đao ở huyết bạo. Thứ vũ khí có thể gọi là sát thủ độ bền vũ khí. Thanh vũ khí đã theo Cổ Vương hai kỷ nguyên này, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Trường khí hắc ám của Cổ Vương và lĩnh vực huyết khí của Tô Hiểu vẫn luôn ăn mòn lẫn nhau. Giữa những tiếng oanh minh rung động, những mảnh vỡ của hắc kiếm vỡ tan văng khắp nơi. Trường đao chém xuống trong tay Tô Hiểu không ngừng nghỉ, kéo theo cho tàn huyết yên do huyết bạo để lại, chém một đao xuyên qua lồng ngực Cổ Vương, từ vai trái chém xuống hông bên phải, để lại cho tàn huyết yên dọc đường, khiến quỹ tích chém của nhát đao này hiện ra hình bán nguyệt. Chém ra nhát đao này xong, Tô Hiểu nhảy lùi lại. không phải hắn không muốn bồi thêm nhát đao, mà là trước mắt xuất hiện những bóng chồng lớn, cả người trời đất quay cuồng, hiện tại đứng thẳng cũng khó khăn. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, khí tức của kẻ địch đối diện chợt giảm xuống, ngọn lửa sinh mệnh đã tắt. Không chết đi ngay lập tức, chỉ vì thể phách và linh hồn của đối phương quá mạnh mẽ. Mặt đất của tế đàn cổ xưa chậm rãi sụp đổ, tro tàn huyết yên như sao hỏa bay khắp nơi. Hai bóng người cách nhau mấy mét đứng đối diện nhau. Chỉ có điều, thân ảnh khôi ngô cao lớn bên này, hô một tiếng bốc cháy huyết diễm. Vết nứt xuất hiện trên thanh kiếm gãy trong tay, sau đó bốp một tiếng vỡ nát hoàn toàn, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Chiến đấu đến bây giờ, Cổ Vương và Tô Hiểu đều không nói một lời. Hai bên đều thuộc kiểu, muốn đánh thì đánh, không có gì nói nhảm. Cổ Vương với đồng tử nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lát sau, hắn nâng bàn tay lên, nắm lấy trang sức móng rồng ở cổ, kéo đứt sợi dây, ném nó về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay bắt lấy món đồ trang sức này. Hắn nhìn Cổ Vương đối diện. Trong huyết diễm, cơ thể Cổ Vương như bị phong hóa, như nham thạch, dần dần sụp đổ, cuối cùng hóa thành tro bụi bay đi. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được Cổ Long Di Thi, trang bị, chứng minh vật, chìa khóa. Chỉ có thành viên phe Cổ Long hoặc người nắm giữ huy hiệu lời thề phe Cổ Long mới có tư cách thu hoạch được vật này sau khi chiến thắng Cổ Vương, người lấy huy hiệu lời thề Bạch Long phát động điều kiện này. Do ngươi không có huyết mạch Cổ Long, ngươi không thể phát động hiệu quả trang bị của Cổ Long Di Thi. Nhưng ngươi có được huy hiệu lời thề Bạch Long, ngươi có tư cách sử dụng Cổ Long Di Thi này để mở ra tháp giam cấm nằm ở Eberrack ở quốc gia Cổ Long. Nhắc nhở, muốn mở ra tháp giam cấm, cần nắm giữ Thánh Huy Thái Dương và Cổ Long Di Thi, lần lượt mở ra phong ấn do phe Cổ Long và phe Thái Dương để lại trên tháp giam cấm. Vị trí hiện tại của Thánh Huy Thái Dương, chi liệt ở tinh cầu Liệt Dương, vị trí cụ thể không rõ. Nếu thành công mở ra tháp giam cấm, người không chỉ có thể cứu được nữ Bạch Long bị giam giữ ở đó, khiến huy hiệu lời thề Bạch Long thăng cấp thành huy hiệu lời thề kỵ sĩ Bạch Long, huy hiệu cấp vĩnh hằng, người còn có thể nhận được toàn bộ di sản do phe Thái Dương và phe Cổ Long để lại trong tháp giam cấm. Tô Hiểu rất hứng thú với toàn bộ di sản do phe Thái Dương và phe Cổ Long để lại. Đương nhiên, muốn có được những thứ này, hiện tại chỉ hoàn thành 50%. Còn cần phải đến Chi Liệt ở tinh cầu Liệt Dương một chuyến, thu hoạch được Thánh Huy Thái Dương. Đối với việc này, Tô Hiểu không nghĩ nhiều đến ác. Nếu như tộc thần Thái Dương vẫn còn sót lại một hơi, thì còn tốt. Chi Liệt ở tinh cầu Liệt Dương có lẽ là thế giới cấp 9, thậm chí hạ xuống cấp 8. Với thực lực cấp cao nhất tuyệt cường hiện tại của Tô Hiểu, việc đến đó tìm Thánh Huy Thái Dương không khó. Vấn đề là, tộc thần Thái Dương ở Chi Liệt ở tinh cầu Liệt Dương đã diệt vong. Nhìn khắp vạn giới, dựa vào tình hình của các kỷ nguyên trước, nói về sự hiểu biết về phe Thái Dương, Tô Hiểu nhất định là số 1 số 2. Tộc thần Thái Dương ở Chi Liệt ở tinh cầu Liệt Dương diệt vong. Vậy thì chờ đợi tinh cầu Liệt Dương nhất định không phải là suy tàn, mà là một sự mạnh mẽ dị dạng. Thái Dương ngoài việc làm ấm vạn vật, kỳ thực còn có một mặt quỷ dị, nóng bỏng. Đó là sự mạnh mẽ sau khi biến dị, là những cái xác không hồn như du hồn sau khi chết. Nghĩ như vậy, mức độ nguy hiểm của tinh cầu Liệt Dương có lẽ không kém hơn thế giới phù thủy. Ở đó có thể không còn văn minh, chỉ còn sự biến dị, mạnh mẽ, quỷ quyệt, cùng với những nguy hiểm không biết. Tô Hiểu đánh giá, thực lực của mình cần phải thăng lên thêm vài cấp độ nữa, đạt tới cường độ số 1 số 2 trong tuyệt cường, mới có tư cách bước vào cấm địa Liệt Dương đó. Người đã đánh chết Cổ Vương. Ngươi thu hoạch được điểm kỹ năng hoàng kim 13 điểm. Ngươi thu hoạch được 28,9% nguyên bản thế giới, do Cổ Vương không phải dân bản địa của thế giới này, lợi nhuận nguyên bản thế giới có sự giảm xuống. Ngươi thu hoạch được 13.280 đồng tiền linh hồn. Ngươi thu hoạch được hòm báu cấp vĩnh hằng ở Cổ Long Thần. Ngươi thu hoạch được hòm báu nguyên chất, đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Ngươi thu hoạch được hồn thạch Cổ Long ở duy nhất, cực kỳ hiếm có. Ngươi thu hoạch được hắc ám chi huyết ở quyền lực. Tô Hiểu lấy ra bình dịch nguyên sức sống eo uống vào, lại lấy ra bình đổ vào các vết thương, đặc biệt là bắp chân phải, bị thái dương diễm thiêu đốt khá nghiêm trọng. Từ dây linh ảnh nắm chặt, cánh tay trái vừa bị chém đứt của Tô Hiểu bị kéo trở về, sau đó thu vào trong trang bị duy sinh. Làm xong những việc này, hắn mới lấy ra mâm tròn tinh tượng, đi đến trước đám hắc ám chi huyết lơ lửng giữa không trung. Hắc ám chi huyết cũng có phân chia mạnh yếu, chủ yếu là xem thể tích. Đám hắc ám chi huyết cướp được từ cuồng đồ chỉ lớn bằng nắm tay một cục. Còn đám trước mắt này to bằng cái thớt, lại chậm rãi cuộn trào. Theo Tô Hiểu đưa mâm tròn tinh tượng đến gần, những đám hắc ám chi huyết này dần dần bị hút vào trong mâm tròn tinh tượng. Nhìn những đám hắc ám chi huyết này, Tô Hiểu phát hiện một điểm, đó là tất cả hắc ám chi huyết kỳ thực đều giống nhau, sẽ căn cứ vào số lượng nhiều ít để quyết định cường độ. Về mặt thuộc tính, hẳn là dựa vào người nắm giữ mà định ra, cho nên mới phân ra các đặc tính tâm linh, ý chí, trí tuệ. Còn một điểm nữa, người nắm giữ càng mạnh, kỳ thực càng ít sẽ dùng hắc ám chi huyết. Ví dụ như lỗ đen thế hệ mới nhất ở Azrael, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của hắc ám chi huyết ở tâm linh. Ngược lại, những cường giả như cổ vương, kẻ ô uế mạnh nhất ở tiên tri hắc ám, khi chiến đấu với họ, đều không cảm nhận được dấu vết của hắc ám chi huyết. Nếu không cần hắc ám chi huyết, vậy thì những cường giả này tại sao lại chấp nhận hắc ám chi huyết? Phân tích như vậy, hắc ám chi huyết đối với họ càng mang tính biểu tượng. Nghĩ như vậy, trận chiến với cổ vương này càng giống như một cuộc khảo nghiệm của cổ vương, xem Tô Hiểu có tư cách hay không. Cũng chính vì vậy, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 tương ứng với cổ vương, tên nhiệm vụ là tư cách. Điều này khiến người ta không khỏi suy đoán, sau khi dùng mâm tròn tinh tượng hấp thu toàn bộ 5 phần hắc ám chi huyết, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện này không chỉ là cổ vương thử thách xem người đến có tư cách hay không, mà hẳn còn là mục đích cuối cùng của nữ phù thủy mặt trăng ở Cecilia. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 ở tư cách. Ngươi thu hoạch được chứng nhận ủy thác ngày 1 tháng 5. Ngươi đã tập hợp đủ chứng nhận ủy thác, hoàn chỉnh, ngươi tổng cộng thu hoạch được lợi nhuận dưới đây. Ngươi thu hoạch được 350 vạn đồng tiền linh hồn. Ngươi thu hoạch được 100 viên tinh phách linh hồn. Ngươi thu hoạch được nguyên chất lực lượng 1 phần. Ngươi thu hoạch được nguyên chất sức sống 1 phần. Danh vọng của ngươi tại thế giới này ở phe phù thủy vĩnh viễn tăng lên 350.000 điểm, đã đạt tới sùng bái 350000 điểm. Phù thủy, học đồ nữ phù thủy, nữ phù thủy cấp 19, cùng với ám tinh phù thủy, khi gặp ngươi cần phải cúi đầu chào để biểu lộ sự tôn trọng. Tinh thần phù thủy cần phải giữ sự tôn trọng đầy đủ đối với ngươi. Ngươi có thể tự do ra vào hơn 99.9% khu vực của thành vòng nguyệt. Ngươi có thể tự do vào trụ sở chính của Hiệp hội Nữ Phù Thủy Đêm Hư Ảo, hơn 90% khu vực của trụ sở chính hội nghiên cứu tinh không. Ngươi có thể miễn phí mượn đọc hơn 92% sách, cổ tịch, bí pháp. Trong thư viện lớn phù thủy ở thành vòng nguyệt, ngươi sẽ được các phù thủy, nữ phù thủy trẻ tuổi ngưỡng mộ, do thuộc tính mị lực của ngươi quá thấp, sự ngưỡng mộ này sẽ thay đổi thành sự kính sợ hơn. Giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến đã mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến ở Ác Biến Chi Nguyệt Quang, giai đoạn cuối cùng. Đẳng cấp khó khăn, LV giới thiệu nhiệm vụ 1, lấy mâm tròn tinh tượng hấp thu tất cả hắc ám chi huyết, dùng hai tay nâng nó lên, hướng về mặt trăng trên bầu trời làm động tác người thăng hoa. Sau khi hoàn thành động tác này, nhiệm vụ này sẽ hoàn toàn được kích hoạt. Thông tin nhiệm vụ 2. Có thể xem sau khi hoàn thành thông tin nhiệm vụ 1. Thời hạn nhiệm vụ, 18 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ 1, hòm báu vực sâu. Phần thưởng nhiệm vụ 2. Phần thưởng nhiệm vụ 3. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Xem đến phần thưởng nhiệm vụ này, ánh mắt Tô Hiểu ngưng trọng vài phần. Hòm báu vực sâu hắn từng thu hoạch được mấy cái, phẩm chất cao cũng đã mở ra. Hiện tại tổng cộng nắm giữ 5 kiện vật phẩm nguyên tội. Hòm báu vực sâu có công lao không thể bỏ qua. Liền tính như thế, màn tinh cấp vực sâu bảo rương Tô Hiểu còn là lần đầu thấy. Bình thường vực sâu bảo rương đều mở ra đại cha nguyên tội vật, này mang tinh cấp, chẳng phải là đắt cất cánh. Nhưng nếu như đem này bán đi, lại cảm thấy huyết khuy, bởi vì theo vực sâu bảo rương bên trong, đích thật là có thể mở ra chí bảo. Khả năng chỉ cần một lần vận khí bạo đập mở rương, liền có thể vào tay hải lượng tài nguyên, từ đó tại ngắn thời gian bên trong thực lực tiêu thăng. Cũng là bởi vì có mộng tưởng, nguyên tội chi thư của Tô Hiểu bên trong đã 5 kiện nguyên tội vật. Xem này vực sâu bảo rương, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên cảm giác, tự như có không biết đại cha cấp nguyên tội vật, tại hướng hắn chiêu thủ. Cái này khiến Tô Hiểu cân nhắc đến một vấn đề khác. Liền là hư không vạn giới bên trong đại cha cấp nguyên tội vật, kỳ thật không mấy món. Trừ bỏ hắn nắm giữ 4 kiện, cùng với cây xa kia vực sâu chi vại, còn thừa, khả năng cũng liền là 1-3 kiện. Như vậy dùng tư duy ngược chiều cân nhắc, như quả Tô Hiểu đem còn thừa này mấy món đại cha cấp nguyên tội vật đều nắm giữ, hắn sau này mở vực sâu bảo rương, nhất định liền mở không ra đại cha cấp nguyên tội vật. Bởi vì cái gọi là, chỉ cần nắm giữ đại cha cấp nguyên tội vật đủ nhiều, vực sâu bảo rương liền khỏi phải muốn dùng cái này tổn thương ta. Xin không nên cười, này giải quyết phương thức nhìn lên tới đích xác làm người thần sắc phức tạp, nhưng Tô Hiểu đã nắm giữ 4 kiện đại cha cấp nguyên tội vật, này phương pháp còn thật liền có thể thử xem. Đương nhiên, cái này cần trước làm đến cự lượng lắng động lưu ly, tại vực sâu cửa hàng bên trong đại lượng mua nguyên tội chi hạch, làm nguyên tội chi thư thông qua thôn phệ đại lượng nguyên tội chi hạch tiến hành tăng lên. Đóng lại nhiệm vụ danh sách, Tô Hiểu cất bước đi tới mặt đất hỏng hóc bên cạnh nơi, ngồi tại biên duyên. Hắn xem phía dưới thiên không thành, nguyên bản trung thành đã bị giới lôi bổ nát. Càng phía dưới ở vào mặt đất để thành, chính bị một cái úc dạng cái bát cự hình kết giới bao phủ. Này kết giới nhìn như là bảo vệ để thành, tránh cho bị Tô Hiểu cùng cổ vương công kích liên lụy, nhưng tại Tô Hiểu xem tới, này rất như là một cái lồng giam. Tô Hiểu ngồi xuống mặt đất nham thạch sụp đổ, phong bạo diễm long ở đít lướt qua, chở Tô Hiểu hướng nơi xa bay đi. Hiện tại tốt nhất dưỡng thương địa điểm là Nguyệt Hoàng Thành. Thiên Không Thành để thành ở sau nhai, ngõ tối. Một đạo thân khoác hơi có vẻ rách nát nhưng tẩy đến rất sạch sẽ áo bào xám thân ảnh, bước nhanh đi tại ngõ tối bên trong. Chỉ có nhất nghèo khổ Thiên Không Thành cư dân mới có thể thuê cư tại này. Cực kém vệ sinh điều kiện dẫn đến tật bệnh lan tràn, ống đau hành hạ bọn họ thân thể cùng linh hồn. Tại này đôi trọng hành hạ, luật pháp Thiên Không Thành liền không như vậy đáng sợ, này dẫn đến ấm nhai rất hỗn loạn. Thân khoác áo bào xám ngụy thế giới chi tử, A Dây không khỏi bước nhanh. Hắn vị hôn thê ở Mo Estasi mặc dù có không tệ tự về thủ đoạn, nhưng A Dây vẫn như cũ có chút lo lắng. Nếu không phải một vài thứ tất tu giấu tại khu ổ chuột này bên trong, hắn chắc chắn sẽ không làm vị hôn thê tại đây tạm cư. Bất quá A Dây lúc này tâm tình không sai, hắn hôm nay thực thuận lợi liền đạt thành mục tiêu. Cộng thêm để thành kết giới bỗng nhiên mở ra, hắn chỉ có thể từ bỏ buổi chiều kế hoạch, trước thời gian về nhà. Vì này, hắn mua chính mình vị hôn thê thích ăn hưu thịt, các loại phối đồ ăn, gia vị đầy đủ mọi thứ, hắn hôm nay muốn cấp chính mình vị hôn thê triển hiện trù nghệ. A Dây tại chỗ ở sau cửa hẻm nhỏ dừng bước. Hắn liếc nhìn cơ quan trên cửa, không có bị động qua. Cái này khiến trong lòng tùng khẩu khí, lấy ra chìa khóa mở cửa. Stacy, cơm trưa ta tới giải quyết, người tới đêm này đó phối đồ ăn rửa sạch. Stacy. Thuận tay đóng cửa, A Dây mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng sau đó không khí bên trong kia nhàn nhạt máu tươi mùi, làm hắn đồng tử co rút lại chút. Hắn bỏ xuống nguyên liệu nấu ăn túi, bước nhanh vọt tới phòng khách bên trong. Tí tách, tí tách. Máu tươi thuận đầu ngón trỏ nhỏ xuống. Vị hôn thê của A Dây, Mo Estasi, lúc này chính thân vô thốn lũ bị treo ngược tại đèn treo bên trên. Toàn thân từng đạo dựng thẳng hướng vết cắt, đại biểu nàng khi còn sống không chỉ có lọt vào lăng nhục, còn thảm tao hành hạ, nhận hết đau khổ sau mới nhân mất máu quá nhiều mà chết. Không xa nơi, Lẫm Đông Chi kiếm ách mổ mình trần thượng thân ngồi tại ghế sofa bên trên. Hắn cầm chén rượu lên, uống khẩu rượu mạnh sau, đối ngốc trệ tại mấy mét bên ngoài A Dây cười nói, ngươi nếu là sớm về tới nửa khắc, còn có thể tại nàng chết phía trước, làm nàng nhìn thấy ngươi một lần cuối cùng. Này là nàng cuối cùng nguyện vọng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vị hôn thê nhưng thực sự là... Chật chật chật. Ách mổ làm ra dư vị thần sắc, lúc sau tiếp tục nói, cha ngu xuẩn kia của ngươi, vì lấy lòng phụ vương của ta, chủ động dâng lên Bắc Cảnh vương miện. Không nghĩ tới kia là cha xứ cạm bẫy, kia vương miện đem phụ vương của ta mới vừa bắt tới một chút vận mệnh thôn phệ hết. Nguyên bản chúng ta phụ tử hai còn là có cơ hội, không là thắng, là làm Vĩnh Đông Thành mấy ngàn vạn băng duệ sống. Ách mổ đặt chén rượu xuống, tiếp tục mang ý cười nói, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn quái cha. Của ngươi, này đều tại kia ba cái luyện ngục ác quỷ kế hoạch bên trong. Đừng hiểu lầm, ta này không là trả thù ngươi, đơn thuần cho hả giận mà thôi. Kia ba cái luyện ngục ác quỷ để ngươi cùng nữ nhân này sống đến bây giờ, ta lại để các ngươi chết, còn chết rất thống khổ. Ách mổ cười càng phát bệnh trạng thái, này là loại, vẫn luôn bị tính kế, rốt cuộc thắng được một tiểu hiệp nụ cười đắc ý, ngay người tại chỗ A Dây, phản phất không nghe thấy ách mổ tại nói cái gì bàn. Hắn chỉ là ngốc ngốc xem thi thể vị hôn thê của mình, thẳng đến, hắn đáy mắt dần dần bị đen nhánh bao phủ, màu đen huyết lệ theo gương mặt chảy xuống. Đông đông. Trái tim A Dây hung hăng nhảy lên hạ, cả trái tim hóa thành đen nhánh. Lực lượng vượt sâu thay thế huyết dịch của hắn, cũng tại trái tim của hắn bên trong cấu thành một viên nguyên hạch. Nguyên hạch này kỳ thật đã sớm tồn tại, chỉ bất quá nguyên bản là tượng trưng cho thế giới chi tử màu vàng. Ngươi, muốn, chết không? A Dây nhìn chằm chằm ách mổ, nhưng hắn lời mới vừa nói một nửa, một chỉ tay theo hậu tâm của hắn đâm vào. Phốc suy. Một chỉ tay từ phía sau xuyên qua lồng ngực A Dây, tay bên trong cầm trái tim đen nhánh, còn tại nhảy nhót của hắn. Sau đó theo lồng ngực của hắn rút ra, phù phù một tiếng, A Dây miệng mũi chảy máu ngã xuống đất. Đến này lúc, ách mổ mới nhìn đến đứng tại đối phương phía sau một vệt bóng đen này mặt bên trên có màu bạch kim một. Cha xứ, xem tới chúng ta thành công, trái tim này chất lượng rất không tệ. Bạch kim sứ đồ phao động hạ trái tim hắc ám trong tay, ánh mắt xem là phía sau ách mổ, cái này khiến ách mổ một trận sống lưng phát lạnh. Biquaya đi cùng cổ vương tự chiến, lần này chúng ta là chiếm thành phần vận khí. Đứng tại sau ghế sofa, cha xứ mở miệng. Nghe được hắn thanh âm, thần sắc ách mổ phẫn nộ đến có mấy phần vặn vẹo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta rõ ràng gián đoạn kế hoạch của các ngươi. Xóa hài tử, đừng nói ngốc lời nói, ngươi vất vả. Cha xứ rất có vài phần tán thưởng. Bả vai ách mổ, cái này khiến mặt bên trên phẫn nộ của ách mổ có chút hóa thành tuyệt vọng. Hắn vừa định ngang nhiên đứng dậy, lại phát hiện thân thể đã chết lặng, phản phất có từng đầu rất dài, thực hữu lực tế trường trùng tử tại thể nội hắn chui. Ba kiếp. từng căn căn xúc tu màu đen tại lồng ngực ách mổ bên trên nổ tung. Không chỉ có như thế, lồng ngực hắn còn hóa thành một trương to bằng chậu rửa mặt tiểu hình tròn miệng lớn, bên trong là từng tầng răng nanh răng nhọn. Bạch kim sứ đồ tiến lên sau, miệng lớn quỷ quyệt trên lồng ngực ách mổ mở ra, cắn lên trái tim đen nhánh bạch kim sứ đồ phái tới, đêm này còn tại nhảy nhót trái tim cắn nát. Vết máu màu đen bên trong, còn có mấy phần đại biểu thế giới chi tử đường cong màu vàng. Phốc chiếc, phốc chiếc. Thân thể ách mổ bắt đầu bành trướng tăng sinh, nhảy mắt bên trong liền biến thành một cái bất quy tắc thịt heo đoàn. Mắt phải hắn sắp bị tăng sinh tổ chức bao phủ, vừa vặn xem đến thi thể Mor Estasi treo trên đèn treo. Cái này khiến đồng tử hắn một trận rung động, hắn lúc này hoàn toàn lý giải không được, sáng hôm nay hắn vì sao như là mất lý trí như giả thú, tàn phá hắn gần như thị viên nghĩa muội họ hàng xa. Đây hết thảy, tự như tìm ý thức của hắn bị người điều khiển bàn. Các ngươi, không được. Hảo chết a, nói ra câu nói này, mắt phải ách mổ bị tăng sinh tổ chức nửa bao khỏa bên trong chảy xuống huyết thủy bàn sền sệt nước mắt. Sau đó, hắn triệt để bị tăng sinh tổ chức nuốt hết. Bành. Đoàn tăng sinh tổ chức nứt vỡ trần nhà. Thế này, cha xứ cùng bạch kim sứ đồ rời đi kiến trúc này. Ngắn ngủi mười mấy giây mà thôi, khối huyết nhục cự cầu này liền biến thành 100 mét cao, lúc sau theo chi gian vỡ ra, hiện ra một cái rộng hơn 10 thước, 100 mét cao, từ huyết nhục, kinh lạc, xúc tu màu đen chờ cấu thành bất quy tắc cổng không gian. Năng lượng vượt sâu quanh một tiếng từ bên trong tuôn trào ra, sau đó tại môn hắc ám nồng đậm này bên trong truyền đến, rống. Sổ chi không rõ ràng gào thét thanh truyền đến, bột một tiếng, một cái móng vuốt dò ra, đáp án cổng không gian một bên. Nửa đầu thú sọ to lớn của nó dò ra, từng cái thụ đồng đảo mắt xung quanh. Thân xử năng lượng vượt sâu nồng đậm bên trong, nó không chỉ có không bị đến ăn mòn, ngược lại như là hô hấp bàn, không ngừng hấp thu năng lượng vượt sâu. Năng lượng vượt sâu bắt đầu tại thiên không thành để thành lan tràn. Kết giới cự hình nguyên bản phòng ngừa ngoại giới công kích đánh tới, lúc này hóa thành lồng giam. Chỉ là nửa giờ mà thôi, để thành liền trở nên lặng ngắt như tờ, đại bộ phận kiến trúc đều bị bao phủ tại sương mù vực sâu chi trong. Ngắn ngủi yên lặng sau, một tiếng tê minh bàn gào thét đánh vỡ này yên lặng. Kia là nhân năng lượng vực sâu xâm nhập mà dị biến thiên không thành cư dân. Này cũng đại biểu, mới vừa mở ra không là vực sâu thông đạo, dũng vào đến nơi đây, cũng không là ban đầu trạng thái năng lượng vực sâu. Nguyệt Hoàng Thành ở khu số 1, bên trong tòa tiểu lâu độc lập phía sau trụ sở chính của hội phù thủy. Cây xanh râm mát, một đàn cò cổ xanh bay qua đỉnh tòa tiểu lâu 3 tầng, đáp xuống bên hồ nước nông phía sau. Thật đáng ngạc nhiên khi trong sân sau trụ sở chính của hội nữ phù thủy Nguyệt lại có một hồ nước nông như vậy. Nhìn từ xa, hồ nước nông này có một hòn đảo giữa hồ không lớn lắm, trên đó có một pho tượng cũ kỹ nhưng đầy khí thế. Đó là một con sói khổng lồ ngửa đầu hú dài, nếu vào đêm có ánh trăng, có thể thấy ánh trăng xanh sẽ lờ mờ tỏa ra từ pho tượng này. Trong phòng ngủ tầng 3, Tô Hiểu ngồi tựa vào đầu giường, tinh thần hơi mệt mỏi. Điều này không chỉ vì bị thương nặng trong trận chiến sinh tử với cổ vương tử, mà còn vì lần trọng thương này khiến cảm giác ma linh xâm nhập càng lúc càng mạnh. Theo phản ứng dây chuyền, vết thương của hắn hồi phục rất chậm. Trước đây, khi chiến đấu sinh tử với cường địch, với tài năng của hắn trong lĩnh vực dược tề học, hắn có thể hồi phục 7-8 phần trạng thái trong vài giờ và hồi phục lại đỉnh phong trong 2 ngày. Lần này đã qua vài giờ, dù có các loại dược tề tẩm bổ, vết thương của Tô Hiểu cũng chỉ hồi phục được 5 phần. Muốn hồi phục lại trạng thái toàn thắng, ít nhất phải mất 5 ngày. Đối với những tuyệt cường khác mà nói, tốc độ hồi phục này đã là cực nhanh. Dù sao cũng là đánh giá cung cấp, đôi khi sau khi bị thương đến bản nguyên, có thể phải tĩnh dưỡng mười mấy năm, thậm chí đến hàng trăm năm. Vấn đề là, Tô Hiểu là liệp sát giả. Thời gian hắn ở lại một thế giới, ngắn thì nửa tháng đến 20 ngày, thường là khoảng 1 tháng. Chỉ những thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, như giới phù thủy này mới có thể ở lại khoảng 2 tháng. Tổng cộng chỉ có 60 ngày ở lại, bị trọng thương một lần lại cần hồi phục từ 5 ngày trở lên. Điều này không chỉ làm tăng đáng kể nguy hiểm, mà còn làm giảm lợi nhuận. Do đó, hắn phải nhanh chóng áp chế nhận chi ma linh. Hiện nay, cường độ ma linh của nhận chi ma linh là 560 điểm. Dựa trên tỷ lệ cường độ linh hồn và cường độ ma linh mà thông tin Acker đưa ra là 900 cường độ linh hồn, 450 ma linh. 1.000 cường độ linh hồn, 500 ma linh. 1.100 cường độ linh hồn, 600 ma linh. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu cần đạt đến 1.060 điểm trở lên mới có thể một lần nữa áp chế nhận chi ma linh. Tuy nhiên, có một điểm là, lần này để ma linh ở vào bờ vực mất kiểm soát trải qua có chút quý giá. Nhưng nếu không có lần tự mình trải nghiệm cảm giác ma linh muốn thoát ra, Tô Hiểu không thể nào khai phá ra kỹ pháp tiến giai của thay thế, truyền lại. Hiện tại, cường độ linh hồn của Tô Hiểu đã đạt đến 902 điểm. Khi vừa tiến vào thế giới này, cường độ linh hồn của hắn là 860 điểm. Kế tiếp, thiên phú phệ linh giả tăng lên 30 điểm, ngụy nguyên tội vật sách cổ vận rủi tăng lên 12 điểm. Đối với biên độ tăng lên này, Tô Hiểu có chút bất mãn. So với các ngụy nguyên tội vật khác, sách cổ vận rủi thực sự nổi tiếng, nhưng một ngụy nguyên tội vật nổi tiếng như vậy, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ muốn nứt ra, điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, vật này có phải là có tiếng không có miếng hay không? Tiến độ tăng lên chậm, Tô Hiểu có thể chờ đợi. Mấu chốt là, sau khi tăng lên 12 điểm cường độ linh hồn, sách cổ vận rủi đã vô hiệu đối với hắn, không thể gây vận rủi cho hắn, cũng không còn tăng cường độ linh hồn của hắn. Đồng thời còn muốn hắn nuôi dưỡng chút tài nguyên đặc tính nguyên tội, nếu không liền bày ra dáng vẻ nứt vỡ ngay tại chỗ. Trạng thái hiện tại của sách cổ vận rủi là kéo lông dê ngược. Thật ra, Tô Hiểu đúng là làm khó sách cổ vận rủi. Vật này dù sao cũng là ngụy nguyên tội vật, còn kém xa so với nguyên tội vật chân chính. So với nguyên tội vật cấp đại cha, càng là cách biệt một trời. Đầu tiên là hiệu quả của ngụy nguyên tội vật này, người nắm giữ chỉ cần ký tên giả lên trên, nó sẽ không ngừng gây vận rủi cho người nắm giữ. Đổi lại, nó sẽ kéo dài tăng cường độ linh hồn của người nắm giữ. Vấn đề nằm ở chỗ thực hiện vận rủi. Sách cổ vận rủi gây vận rủi cho Tô Hiểu, có thể nói là vô cùng khổ sở. Nó gây vận rủi cho Tô Hiểu, chờ đợi sự phán định của phe nhạc viên, vận thế diệt pháp, nhân quả năm nguyên tội, nhân quả tĩnh mịch, nhân quả thiên tuyển giả của thế giới ở đá khởi nguyên. Sau khi trải qua những điều đó, sách cổ vận rủi mới có thể thực hiện vận rủi lên người Tô Hiểu. Chỉ riêng quá trình thực hiện vận rủi đối với Tô Hiểu này, sách cổ vận rủi suýt chút nữa mệt đến tại chỗ ngừng hoạt động. Về việc kéo dài thực hiện vận rủi đối với Tô Hiểu, phàm là có chút lương tâm, đều không nên yêu cầu một ngụy nguyên tội vật như vậy. Mục tiêu giai đoạn hiện tại của Tô Hiểu là tăng cường độ linh hồn lên 1.000 điểm. Như vậy, hắn có thể sử dụng bằng chứng thí luyện, cấp vĩnh hằng, để tiến hành thí luyện hồn vương. Chỉ cần thông qua thí luyện hồn vương, tạm thời không nói lợi nhuận của thí luyện là gì, trang bị cấp vĩnh hằng bằng chứng thí luyện này sẽ bị tiêu hao, hóa thành nguyên chất linh hồn nồng độ cao được hắn hấp thu, từ đó vĩnh cửu tăng cường độ linh hồn thêm 100 điểm. Nói như vậy, 1.100 điểm cường độ linh hồn cũng đủ để một lần nữa áp chế ma linh. Vấn đề hiện tại là bậc thang từ 902 điểm đến 1.000 điểm. Dù lần này có thể thuận lợi trở về luân hồi nhạc viên, bỏ ra số tiền lớn để thu mua những loại bảo vật và kỹ năng bị động này, tổng cộng vĩnh cửu tăng thêm 50 điểm cường độ linh hồn, cũng thực sự là xem vận khí. Nhìn lướt qua sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn nhìn thấy Alana đang say sưa trong học thuật phong ấn. Quyển cổ tịch dày nửa thước, 30cm này là phong ấn học cao giai, thượng bộ, mà Tô Hiểu mua bằng tệ thư viện trong thư viện linh hồn. Tổng cộng có hai bộ thượng và hạ, giá 3.800 đồng tệ thư viện. Vì tiền tệ thư viện không đủ, chỉ đổi được thượng bộ. Tuy Alana là do nữ phù thủy Nguyệt Các cử tới, nhưng Alana từ đầu đến cuối đều chịu khó chịu khổ, đương nhiên phải được thêm chút thù lao. Trực tiếp cho tiền linh hồn, lực thời không? Khó tránh khỏi bị nghi ngờ đào góc tường. Alana, bậc thầy cổ lão thần bí học của bậc thầy thuật thức phù thủy của bậc thầy phong ấn học, là miếng thịt trong lòng của nữ phù thủy Nguyệt ở Cecilic, là tâm phúc quan trọng nhất mà người phụ nữ kia bồi dưỡng cho nữ phù thủy Nguyệt đời sau. Do đó, lấy ra phong ấn học cao giai, thượng bộ, cho Alana đọc là lựa chọn tốt nhất. Là một bậc thầy phong ấn học, Alana vừa lật hai trang cổ tịch này đã hoàn toàn bị cuốn hút, bây giờ ngay cả khi ngủ cũng phải ôm theo. Đi ra ngoài với ta một chuyến. Được, Biqua đại nhân, chờ một lát mấy giây. Alana lấy ra phiếu đánh dấu trang, đặt vào trang đang đọc. Sau đó nàng hỏi, Biqua đại nhân, phiếu đánh dấu trang đi kèm với cuốn sách này ta có thể dùng được không? Nó có thể ghi lại tiến độ tri thức trên mặt của ta. Ta đang dùng. À, Biqua đại nhân ngài còn có sở thích này sao? Đã nắm giữ 4/5 rồi sao? Tiến độ rất nhanh a, đại nhân ngài đã khổ luyện bao lâu rồi? 1 tháng. Alana dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn Tô Hiểu, dường như nhận thức của nàng đang chịu sự chấn động chưa từng có. Nàng sửng sốt vài giây sau, mới thử dò hỏi, Biqua tiên sinh, nếu có thể nói, ta muốn thử phương pháp thu nhận tri thức phong ấn học của ngài. Mặc dù nói như vậy đặc biệt mạo muội, nhưng ta thật sự không nhịn được. Tô Hiểu nhất thời trầm mặc. Hắn nắm giữ phong ấn học nhanh như vậy, có 10% nguyên nhân là có danh hiệu 9 sao học giả thần bí. Còn 90% còn lại là sự đốc thúc của 5 kiện nguyên tội vật lão sư. Phương pháp của ta thực sự cực đoan, người xác định muốn thử. Nghĩ. Alana liên tục gật đầu. 1 tháng nắm giữ 4/5 phong ấn học cao giai, thượng bộ, thực sự đã kích thích đến nàng. Nàng không nghĩ, Biqua, đến văn phòng của ta, có chuyện muốn nói với ngươi. Hóa thân của nữ phù thủy Nguyệt ở Cecilis xuất hiện, để lại câu nói này sau đó hóa thành những viên nguyệt quang vụn vỡ bay tán. Nghe nữ phù thủy Nguyệt nói như vậy, Alana tủi thân ôm phong ấn học cao giai, không dám lên tiếng nữa, theo sau Tô Hiểu. Vừa bước ra khỏi tòa tiểu lâu ba tầng, Tô Hiểu đã thấy bố Uông, A Mổ, Ba Ha đang dưỡng thương trên ghế nằm. Hôm nay đối chiến với Cổ Vương, A Mổ bị thương rất nặng. May mắn có bố Uông và Ba Ha cứu viện. Nhưng sau đó, chúng lại gặp phải phục kích do đại chủ giáo vực sâu sắp xếp. Vào thời khắc mấu chốt, Ba Ha đại sát tứ phương. Nó là tùy tùng của Tô Hiểu, trước đó đã được hưởng tư cách thăng cấp tùy tùng, hiện tại là hệ ám sát không gian hắc ám cấp tuyệt cường. So với lúc ấy Ba Ha mình đầy vết máu lông vũ, bố Uông nhìn còn thảm hơn. Khi Tô Hiểu cưỡi phong bạo diễm long nhập bọn, từ xa quan sát, hắn còn thấy lạ vì sao bên cạnh A Mổ lại ngồi xổm một con nhím lớn. Đây đâu phải là nhím. Rõ ràng là hai bên mông bố Uông đầy tên, nằm sắp cũng đau nên nó đành chỏng mông lên. Khi đến phụ thuộc viện trị liệu của công hội nữ vu, cảnh tượng còn khôi hài hơn. Cũng vì thế, bố Uông lúc này đang nằm sấp trên giường, đôi mắt chó lộ ra mấy phần yêu thương. Bước vào tổng bộ công hội nữ vu, khi Tô Hiểu đến văn phòng Nguyệt nữ vu, hắn phát hiện có hơn 10 vị cao tầng phe vu sư. Những lão gia hỏa tuổi trung bình trên 1000 tuổi này giờ phút này đều mặt ủ mày chau. Có một bà lão đang lớn tiếng mắng Nguyệt nữ vu, hội trưởng lão ở bên cạnh khuyên can. Sau bàn làm việc, Nguyệt nữ vu ở Cecilic một tay chống trán. Đối diện là ân sư, nàng chỉ có thể không nói một lời lắng nghe đối phương mắng. Việc từ bỏ thiên không thành là quyết sách của nàng, và nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ quyết sách này. Sở dĩ bà lão tức giận như vậy không chỉ vì Nguyệt nữ vu ở Cecilic từ bỏ thiên không thành, mà còn vì Cecilic đã điều tất cả những người đối lập đến thiên không thành bằng đủ loại thủ đoạn. Bây giờ xem ra, đây rõ ràng là mượn tay kẻ địch để tiêu diệt phe đối lập. Đây mới là nguyên nhân khiến bà lão phẫn nộ, nói chính xác hơn, nàng tức giận vì Cecilic làm quá rõ ràng. Trước đây không dám cao giọng phê phán các cao tầng phe vu sư khác trước mặt Nguyệt nữ vu ở Cecilic, giờ đây có chỗ dựa là bà lão, lực lượng bỗng chốc đủ đầy. Giữa tiếng ngồ ngào, mọi người bác bỏ Nguyệt nữ vu ở Cecilic, đến mức nàng không nói nên lời. Chư vị, ta muốn nói chuyện quan trọng với Diệt Pháp Giả. Các vị đề nghị, chúng ta sẽ nói sau. Nghe Cecilic nói vậy, bà lão đối diện uống một ngụm nước ấm nhuận họng, chống gậy, dưới sự nâng đỡ và chen chúc của mọi người, bước ra khỏi văn phòng. Sau khi văn phòng yên tĩnh, Nguyệt nữ vu ở Cecilic thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa này bị ân sư mắng, đầu nàng như muốn nổ tung. Về phần vị Nguyệt nữ vu dung mạo tuyệt mỹ, trí tuệ siêu quần, thực lực đỉnh tiêm, thủ đoạn tàn nhẫn này, vì sao lại nhường nhịn bà lão như vậy? Kỳ thực cũng không có gì. Chẳng qua là trước khi Cecilic được phong Nguyệt nữ vu, bà lão đã dạy nàng đủ loại bí thuật, cung cấp tài nguyên quý hiếm, cùng với cứu nàng hơn 10 lần, gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều, không tiếc mất đi vị trí nghị trưởng công hội nữ vu ở nghị viện, ủng hộ nàng được phong Nguyệt nữ vu. Ngươi tìm đến, chính là vì nguyên nhân này. Tô Hiểu mở miệng. Lời dạo đầu này có thể nói là vừa thăm dò vừa giả vờ không hiểu. Cecilic đương nhiên biết điều này, nhưng nàng sẽ không vạch trần. Nàng kéo ngăn kéo lấy ra một sấp ảnh, ném đến vị trí Tô Hiểu vừa vặn có thể lấy tới, nói, đây là tình huống ở thiên không thành. Tô Hiểu cầm lấy ảnh xem xét. Giờ phút này thiên không thành bị bao phủ trong sự tối tăm, bầu trời mây đen dày đặc, mặt đất trải rộng một loại vật chất màu đen dày nhất, như một loại rêu nào đó, tường ngoài và cây cối cũng vậy. Càng lên cao một chút, thì bò lên một tầng vật thể hạt tròn màu trắng rất giống muối biển. Từ bên trong còn sinh ra chút cành cây màu trắng, kết ra từng đóa hoa màu đen. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết giáo chủ và những người khác không phải là mở ra thông đạo vượt sâu. Hoặc giả nói, đối với giới vu sư đã từng chống cự vượt sâu một lần, việc mở ra một thông đạo vượt sâu là có thể ứng phó được. Cánh cửa không gian hắc ám cao ngàn mét ở khu trung tâm đáy thiên không thành, hẳn là nối liền với một vùng bị vượt sâu xâm thực nặng nề. Năng lượng vượt sâu ban đầu ở đó đã tiến hành dị biến, đó là loại dịch chất hắc ám ẩm lạnh, có tính ăn mòn, lan tràn, đồng hóa, thích ứng rất mạnh. Cũng vì thế, cư dân thiên không thành, khoảng 8 phần 10 đều bị biến thành quái vật. Dân số thiên không thành không nhiều, chỉ có 7.500-8.000 vạn. Tình huống đáng buồn nhất là, lúc này trong sương mù hắc ám trong thành, ẩn giấu hơn 6.000 vạn con quái vật hắc ám. Căn cứ phán đoán của Tô Hiểu, thế lực xâm nhập lần này hẳn là tai họa quân đoàn. Đối với thế lực này, hắn có hiểu biết nhất định, đây là thế lực chỉ có thể tiếp tục tồn tại thông qua việc không ngừng xâm lược, hủy diệt. Lãnh tụ tai họa quân đoàn được xưng là vua mục nát. Vị vua này có sự ra đời rất truyền kỳ. Đó là thời kỳ đầu kỷ nguyên thứ hai, vua mục nát còn là một đại thống lĩnh của một đế quốc. Là một thế giới cấp 9 đỉnh tiêm, nơi đây bị vực sâu xâm nhập sớm hơn cả đại lục Phong Hải. Khi còn là đại thống lĩnh, vua mục nát đã dẫn dắt quân đoàn của mình trấn thủ tuyến đầu. Khi các quân đoàn khác của đế quốc đều bị đánh cho tan tác, khóc than, bên hắn đã tập hợp chiến sĩ tinh nhuệ, tổ chức cuộc phản công hữu lực và chính xác. Đúng lúc đoàn kỵ binh tinh nhuệ của đại thống lĩnh đã phản công đến dưới một thông đạo vực sâu, hắn nhận được một mệnh lệnh làm hắn như sét đánh, lập tức trở về vương đô, yểm hộ vương thất và các đại quý tộc rút đi, đến thế giới cấp 8 gần nhất ở Liên Minh Tinh. Tình huống này nói đơn giản là, đại thống lĩnh ở tiền tuyến đã đánh bại đợt thủy triều thú vực sâu đầu tiên liên tục lùi bước. Khi binh lính dưới trướng hắn vì thế mà không ngừng mạnh lên, sắp thăng cấp quân đoàn chiến lực siêu phàm, quốc vương của hắn lại muốn dẫn dòng tộc và các đại quý tộc bỏ trốn. Đại thống lĩnh từ chối mệnh lệnh này, cũng bỏ qua quân kỳ đế quốc. Hắn xuất lĩnh bộ hạ rút khỏi tuyến đầu, lui về trấn thủ tại thành phố thương mại đông dân nhất đế quốc ở Bá Thánh Thật Thà 15 năm, cho đến khi chiến sĩ dưới quyền hắn tử trận chỉ còn sót lại 1/10, vượt sâu xâm nhập mới bắt đầu lan tràn vào thành phố thương mại ở Bá Thánh Thật Thà. Vài tháng sau, đại thống lĩnh đứng trên đống xác cự thú cao ngất như núi, chiến đấu đến mất máu hơn 9/10, không nói một lời ngồi trên đỉnh đầu cự thú, chậm rãi bị bóng tối xung quanh tụ lại nuốt chửng. Đại thống lĩnh chết đi, vua mục nát hiện thế. Lòng hắn như oán hận lạnh lẽo của cựu U, làm cho năng lượng vượt sâu ban đầu trong thế giới này bắt đầu có phương hướng dị biến, trở nên có tính ăn mòn, lan tràn, đồng hóa, thích ứng hơn. Những bộ hạ ngày xưa của hắn dần dần đứng lên, trở thành nhóm người mục nát đầu tiên, tai họa quân đoàn xuất hiện. Xâm lược, ăn mòn, đồng hóa, đây là quá trình tai họa quân đoàn biến một thế giới từ sinh cơ bừng bừng thành một vùng lạnh lẽo và rách nát. Lực lượng chiến đấu cốt lõi của tai họa quân đoàn là những người mục nát. Số lượng chúng đông đảo, khó mà thống kê. Cư dân thiên không thành bị sương mù tai họa xâm nhập, thì hóa thành những người trầm luân. Chúng cũng chỉ là lính tạp cấp thấp, cần hấp thu một khoảng thời gian sương mù tai họa mới có thể lột xác thành người mục nát. Tức là, giáo chủ, sứ đồ Bạch Kim, đại giám mục vực sâu ba người, đã đạt thành hợp tác với vua mục nát, mới có cảnh tượng trước mắt. Về phần mục đích cuối cùng của hai bên, tạm thời chưa rõ. Có thể xác định là, nếu để bên này đạt thành mục đích, phe vua sư nhất định sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc, thậm chí có khả năng vì thế mà không thể gượng dậy được. Với năng lực tác chiến của tai họa quân đoàn, hải tộc và thú tộc ở đại lục Phong Hải, quả thật có thể so sánh một phen. Phe vua sư bên này thì không lạc quan như vậy. Bên này cường giả tầng cao nhất nhiều, nếu bàn về lực lượng quân đoàn thì chỉ có thể nói là không tệ. Biquea, thủ đoạn ngươi thanh lý thế giới Vĩnh Quang, cũng có thể đối phó kẻ địch lần này đi. Ý tứ của Nguyệt Nữ Vu rất rõ ràng, mời côn trùng ác ma của Tô Hiểu cùng với phe vu sư cùng nhau đối phó kẻ địch ở Thiên Không Thành. Đương nhiên, sau đó tất có lời cảm ơn. Tô Hiểu nhìn Nguyệt Nữ Vu đối diện, trong lòng có chút nghi hoặc, chính là Nguyệt Nữ Vu vì sao lại cho rằng trong Giao Phong Lưu quân đoàn, phe vu sư có thể chiếm được tiện nghi từ tai họa quân đoàn kia. Nghĩ lại, vị Nguyệt Nữ Vu này cũng chưa từng chống cự vực sâu xâm nhập, hơn nữa sau khi trở thành Nguyệt Nữ Vu, đều lấy phương thức cá thể cường giả để bảo vệ giới vu sư, cùng với làm cho nơi đây có sự phát triển tốt hơn. Về phần đánh bại quân đoàn Cổ Vương, quân đoàn Băng Duệ, bộ lạc chờ, đều là do Nguyệt Nữ Vu đời đầu làm. Đến đời Cecilic này, lưu quân đoàn của các phe vu sư khác đã sớm bị đánh tan, thay vào đó là phát triển cá thể cường giả. Nơi đây là siêu thoát chi giới, giới nữ vu. Vu sư quân đoàn vì vẫn luôn cho rằng họ cùng đại lục Phong Hải đều là siêu thoát chi giới, nên lực lượng quân đoàn đóng giữ hẳn không chênh lệch nhiều. Vu sư quân đoàn vì thừa nhận đại lục Phong Hải mạnh hơn về mặt này, nhưng cùng lắm chỉ mạnh hơn nửa bậc mà thôi. Giới nữ vu hòa bình hơn ngàn năm, đề vu sư quân đoàn giờ đây chưa từng được trọng dụng. Lần này cuối cùng cũng nhận được sự chú ý của đại nhân Nguyệt Nữ Vu, mười mấy tướng lĩnh ề vu sư quân đoàn ề đương nhiên muốn phô trương chiến lực hùng mạnh của họ. Họ hứa hẹn sẽ đuổi ngay tai họa quân đoàn ề ra khỏi giới nữ vu trong 10 ngày, nhiều nhất là 10 ngày. Có thể thấy, các tướng lĩnh ề vu sư quân đoàn ề chưa hoàn toàn mất trí, biết ề tai họa quân đoàn gì mạnh, nên chỉ nói đuổi đi chứ không khoác lác gì sạch. Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic dĩ nhiên không phải toàn trí toàn năng. Nàng đoán các tướng lĩnh y vu sư quân đoàn có chút khoa trương, nhưng đánh giá lại thì y vu sư quân đoàn cộng thêm lượng lớn cường giả cá thể của thế giới này, việc đuổi gây tai họa quân đoàn y ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Cũng vì vậy, đối với đề nghị Tô Hiểu điều động trùng tộc, dù kỳ vọng, nhưng xa không đến mức cấp thiết. Trong tình hình này, nếu Tô Hiểu điều động ác ma trùng tộc, dù đánh lui gây tai họa quân đoàn thì cũng sẽ đắc tội không ít người, hơn nữa lợi nhuận thu được từ phe vu sư sẽ không nhiều, coi như công cốc. Ngược lại, trước hết cứ để phe vu sư nếm mùi sức mạnh quân đoàn của ly tai họa quân đoàn, khiến đối phương cầu xin phe mình ra tay, lợi nhuận thu được sẽ hoàn toàn khác. Trùng tộc có thể tiến vào thế giới Vĩnh Quang với cái giá rất lớn, không cách nào rời đi nữa. Tô Hiểu nói vậy không phải lừa dối Nguyệt Nữ Vu, sự thật đúng là thế. Hiện tại, cách duy nhất để trùng tộc có thể rời khỏi thế giới Vĩnh Quang với toàn bộ chiến lực là thông qua triệu hoán từ xưng hào vị chủ tể chiến tranh. Vậy sao, thật đáng tiếc. Nguyệt Nữ Vu nói xong, không tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa. Nàng hỏi, ngươi muốn mượn một xưởng vu sư. Nên biết ngươi vừa từ chối ta, ta không thể không cân nhắc từ chối ngươi một lần. Rất công bằng. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy túi trà phong ra khỏi không gian trữ vật, dùng bộ trà trên bàn Nguyệt Nữ Vu pha hai ly. Điều này khiến Nguyệt Nữ Vu thầm cảm thấy nghi hoặc. Nàng vừa từ chối kẻ diệt pháp đối diện, đối phương không những không bất mãn, ngược lại còn mời nàng uống trà phong đặc trưng của phe diệt pháp. Điều này khiến nàng không nhịn được hỏi, "Về nói xem, ngươi mượn xưởng Vu sư làm gì?" Nghe vậy, tay Tô Hiểu cầm chén trà khựng lại một chút. Trước khi thưởng thức trà phong, hắn đáp, "Lệ ta chuẩn bị nghiên cứu sâu về cổ thư vận rủi. Đối với vật nguyên tội này, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, để tránh nguy hiểm. Đây là chìa khóa xưởng Vu sư của ta." Nguyệt Nữ Vu đẩy một chùm chìa khóa tới. Thấy vậy, Tô Hiểu uống một ngụm trà phong rồi nói, "Vì giá xưởng Vu sư đắt đỏ, ta vẫn nên. Ngươi nhất định phải dùng. Ngoài trừ trong xưởng Vu sư của ta, ngươi đừng bày những thứ vật thu thập lúc nào cũng có thể diệt thế của ngươi ở bên ngoài." Nguyệt Nữ Vu nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Một lát sau, nàng hỏi, "Ebiqueia, ngươi cảm thấy Celine thế nào?" Theo một nghĩa nào đó, nàng xem như tái tạo vinh quang của một vị kẻ diệt pháp tiền bối nào đó. Nghe lời này, Nguyệt Nữ Vu khẽ nhíu mày khó hiểu. Nàng bổ sung, "Để ta nói là, ngươi cảm thấy Celine có tư cách trở thành Nguyệt Nữ Vu đời tiếp theo không?" Tô Hiểu dứt khoát không tiếp tục để ý đến Nguyệt Nữ Vu. Hắn không can thiệp vào chuyện nhà người khác. Nếu không liên quan đến bản thân, hắn thậm chí sẽ không đưa ra ý kiến. Thấy thái độ này của Tô Hiểu, trong mắt Nguyệt Nữ Vu dường như có chút bất mãn, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy thoải mái. Thái độ Tô Hiểu thể hiện rõ ràng là, Celine có trở thành Nguyệt Nữ Vu hay không là chuyện của phe Vu sư, không liên quan đến hắn, cũng không định can thiệp. Trò chuyện với Nguyệt Nữ Vu một lúc, Tô Hiểu rời đi. Trên thang máy, hắn cử động bàn tay tinh thể trái. Tiếp theo ngoài dưỡng thương, chỉ cần chờ tin tức y Vu sư quân đoàn bị giẫm bẹp dí trên mặt đất là được. Về phần trưởng tử nắm giữ huyết dịch hắc ám ở sức mạnh hắc ám, nếu đoán không sai, đối phương có xác suất trên 8 thành đang ở thiên không thành sau dị biến. Đối với kế hoạch của giáo sĩ và những người khác ở thiên không thành, Tô Hiểu và Cây Sa đương nhiên đã sớm đề phòng. Chỉ có điều, cả hai đã phán đoán sai. Ban đầu cho rằng giáo hội hắc ám muốn tạo ra lượng lớn năng lượng vượt sâu để nhân cơ hội cuộc khởi, ai ngờ xuất hiện lại là dịch tai họa quân đoàn. Đối với phán đoán sai lầm này, cả Tô Hiểu lẫn Cây Sa đều cảm thấy đặc biệt vui mừng. Trước đây đã nhập hàng trong kho báu của tổng bộ giáo hội hắc ám. Dù được nhập hàng hai lần khiến tâm trạng thoải mái, nhưng lợi nhuận không thực sự cao. Ngược lại bây giờ, đề tai họa quân đoàn đã hủy diệt nhiều thế giới cao cấp tới, trong kho báu khổng lồ của chủ tể mục nát kia, các loại bí bảo quý hiếm chắc hẳn chất đóng như núi. Đừng quên, lúc này ba tên khốn quyết đấu giả đã tụ tập ở thế giới này. Kế hoạch lần này đã chuẩn bị xong hình thức ban đầu. Chỉ cần ác ma trùng tộc của Tô Hiểu và dị tai họa quân đoàn dị giao chiến, kế hoạch tiếp theo có thể thực hiện. Có thể nói, hiện tại ba tên khốn quyết đấu giả đều mắt sáng lên ánh xanh. Vài giờ trước vừa gặp ba người ở hội trưởng ở Peijin, quay đầu liền đến chỗ không người, vội vàng liên hệ từ xa với Nguyệt Nữ Vu. Nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản, nhất định phải bảo vệ tốt kho báu của phe Vu sư chúng ta nhé. Hắn vừa thấy ánh xanh tài lang lấp ló trong mắt ba tên kia, trong lòng đều sợ hãi. Tổng bộ hội nữ Vu e hậu đình viện, chưa đến 8 giờ tối, Tô Hiểu đi tới xưởng Vu sư của Nguyệt Nữ Vu. Nơi đây có nhiều thuật thức phong ấn nặng nề. Hắn đánh giá, trừ khi kích hoạt một phát y kiếm thánh thái dương e bên trong, nếu không không thể nào lay chuyển được thuật thức phòng ngự nơi này. Đương nhiên, Nguyệt Nữ Vu cũng không hoàn toàn yên tâm để Tô Hiểu nghiên cứu gì cổ thư vận rủi gì ở đây, bởi vậy đã cho Ngân phu nhân và lão hội trưởng tới đây đề phòng bất trắc. Đối với việc hai người này có mặt, Tô Hiểu không để ý, hắn lấy ra dịch cổ thư vận rủi. Đối với hắn mà nói, vật ngụy nguyên tội này quả thực hoàn hảo phù hợp. Không chỉ có thể tăng cường cường độ linh hồn, ngay cả vận rủi mà nó mang lại, đối với Tô Hiểu cũng là một loại gia tăng, nguyên nhân là nhẫn cổ vận rủi. Phẩm chất, vận rủi, có thể thông qua rót vận rủi, tăng cường độ trang bị này. Nhắc nhở, hành vi này sẽ mang lại tính nguy hiểm không biết. Loại hình, nhẫn. Độ bền, 1, 1. Độ bền tiêu hao khi đeo và sử dụng cực thấp, cực kỳ yếu khi chịu công kích, yếu hơn tất cả công kích đặc tính. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1, tầm bắn chí mạng, bị động ở duy nhất. Khi công kích kẻ địch từ xa, khoảng cách càng xa so với mục tiêu, sát thương gây ra càng lớn, tăng 1, 2, 3, 8 lần. Hiệu quả trang bị 2, gợi ý vận rủi, bị động ở duy nhất. Khi công kích kẻ địch từ xa, thuộc tính phụ của ngươi sẽ mang lại gia tăng cho nhẫn cổ này, từ đó mang lại tăng cường sát thương tầm xa. Nhắc nhở, nếu công kích kẻ địch từ xa, sát thương tạo thành sẽ tăng 9-49 lần. 22 điểm thuộc tính mị lực mang lại tăng cường sát thương. Hiệu quả trang bị 3, thích ứng năng lượng, bị động. Nếu muốn kích hoạt đặc tính của trang bị này, ngươi cần tiêu hao lượng năng lượng cơ thể nhất định, biên độ tiêu hao là mỗi tăng 0-2 lần cường độ công kích từ xa, cần tiêu hao 1000 điểm giá trị pháp lực để tiến hành gia tăng. Nhắc nhở, nếu muốn đạt đến tăng cường công kích lý thuyết đầy đủ, một kích cần tiêu hao 60.000 điểm giá trị pháp lực, tăng 12 lần cường độ công kích từ xa. Số lần tăng cường công kích từ xa cao nhất của trang bị này là 25-29 lần. Giảm lợi ích trang bị 1, dễ vỡ, bị động ở không thể miễn trừ. Giảm lợi ích trang bị 2, di chuyển chậm chạp, bị động. Giảm lợi ích trang bị 3, lấy đồ chậm chạp, bị động. Giảm lợi ích trang bị 4, tụ năng lượng chậm chạp, bị động. Giảm lợi ích trang bị 5, vận rủi cuốn quanh, bị động. Giảm lợi ích trang bị 6, vận rủi thức tỉnh, hạt nhân ở bị động ở không thể miễn trừ, có thể nuốt chửng lượng lớn vận rủi để tăng cường độ trang bị này, nhưng cũng sẽ làm trang bị này xuất hiện nhiều giảm lợi ích trang bị hơn. Trang bị giảm ích 7, vượt sâu khát vọng, hạch tâm ở bị động. Trang bị giảm ích 8, vận rủi nguyên rủa, bị động ở không cách nào miễn trừ, ngươi bị ác linh, oan hồn, u hồn chờ tồn tại tập kích xác suất tăng lên 800%, đây là giảm ích mới tăng. Đối với đặc tính mới tăng này, Tô Hiểu không cảm nhận được hiệu quả. Xem ra xác suất bị ác linh tập kích tăng lên 800% cũng không thể triệt tiêu hiệu quả chấn nhiếp huyết khí. Tô Hiểu ngồi trước khắc họa đài, đặt vận rủi sách cổ lên trên mặt bàn. Muốn để vật nguyện nguyên tội này phát huy hiệu lực thì chi phí tăng cường quá cao. Vậy thì chỉ có thể dùng chiêu viếng mồ mả đốt báo chí, lừa gạt quỷ. Nếu vận rủi sách cổ được liệp sát giả phán định, diệt pháp vận thế. Gia trì vận rủi lên người Tô Hiểu để giúp đối phương giảm bớt gánh vác thì đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. Tô Hiểu mở danh sách xưng hào, đeo xưng hào vi quy giả yêu lên, kích hoạt hiệu quả của xưng hào này. Một loạt nhắc nhở xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, một đám tên vi quy giả xuất hiện, đều là những vi quy giả từng chết tại nữ vu giới. Tô Hiểu có thể chọn một trong số này để ngụy trang trong một thời gian. Hắn chọn một tên vi quy giả cấp tuyệt cường tên là Bạch Lan, Eusik, làm thân phận ngụy trang. Đừng xem thường sự ngụy trang này, đây là quyền hạn giai cao nhất được luân hồi nhạc viên công chứng. Dù sao xưng hào này được định vị để Tô Hiểu xâm lấn thế giới dưới trướng Thiên Khải nhạc viên, đương nhiên cấp độ quyền hạn phải được nâng cao. Kết quả của việc này là liệp sát giả phán định, diệt pháp vận thế. Của Tô Hiểu giờ phút này đều tạm thời bị che đậy hoặc che giấu. Tô Hiểu lấy ra bút dùng để ký khế ước, ký tên Bạch Lan Eusik mà mình đang ngụy trang lên vận rủi sách cổ. Theo lý thuyết, trên vận rủi sách cổ, trước khi một người nắm giữ trốn thoát hoặc tử vong thì không thể ký thêm tên khác. Nhưng dưới sự can thiệp ngụy trang của luân hồi nhạc viên, Bạch Lan Eusik đã ký kết rất thuận lợi. Một luồng vận rủi màu xám ập đến. Không sai, chính là vận rủi sách cổ trên khắc họa đài đang vươn ra. Kể từ khi bị Tô Hiểu nắm giữ, vật nguyện nguyên tội này có thể nói là chịu đủ tàn phá, giờ phút này cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng mày ngẩng mặt. Lượng lớn vận rủi xâm nhập về phía Tô Hiểu, bám vào trên người hắn. Biểu hiện trực quan nhất là 80 điểm thuộc tính may mắn của hắn trượt xuống như nước chảy. Tuy nói chỉ là tạm thời giảm xuống, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được uy lực của vận rủi. Vài giây sau, thuộc tính may mắn của hắn biến thành 0 điểm, dừng lại một chút, rồi biến thành 1 điểm. Chỉ mười mấy giây mà thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đã biến thành 15 điểm. Hắn lấy ra vận rủi nhẫn cổ. Trang bị này giống như cá voi hút nước, nhanh chóng hấp thu vận rủi trên người Tô Hiểu. Trong lúc nhất thời, vận rủi sách cổ và vận rủi nhẫn cổ yêu phát ra và hấp thu, tạo thành cảm giác cân bằng trong vài phút. Vận rủi sách cổ cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, chuẩn bị dùng lượng lớn vận rủi lần này để chú sát Tô Hiểu ngay tại chỗ. Còn vận rủi nhẫn cổ, trang bị này ban đầu hấp thu vận rủi chỉ có thể nói là khá mạnh. Nhưng sau khi được diệt pháp vận thế luyện rèn, 3 ngày một trận đánh nhỏ, 5 ngày một trận đòn thì khả năng hấp thu vận rủi của nó đã sớm đạt đến LVS. Giờ phút này đang ở trạng thái ai đến cũng không từ chối. So với hai vị đại lão này, lúc này Thánh Xà, trang bị may mắn trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu, đang cuộn tròn rung bần bật. Nó sợ hãi cực độ, sợ chủ nhân của mình sẽ lấy nó ra tham gia vào cơn bão vận rủi đáng sợ bên ngoài kia. Nghĩ đến điểm này, nước mắt hiện lên trong mắt Thánh Xà hình thể mini. Là trang bị may mắn, những người sở hữu trước đây đều đặc biệt bảo vệ nó. Đặc biệt là quý bà sở hữu nó đời trước, luôn đeo dây chuyền Thánh Xà thủ hộ yêu ở cổ, mỗi tối trước khi ngủ đều nói chúc ngủ ngon với nó. Tuy nói so với những người nắm giữ lịch sử, nó bị đói hơn 25 ngày mỗi tháng, nhưng ít nhất sẽ không bị mất mạng bất cứ lúc nào. Kể từ khi ở cùng Tô Hiểu, Thánh Xà chưa bao giờ bị đói, mà luôn ở trạng thái chống chịu đến mức mộng bức. Có lần nó nuốt chửng vận rủi liên tục một tháng, đến cuối tháng thì nó hơi chán ăn. Chưa kể đến Thánh Xà đang run bần bật, cuộc giao tranh vận rủi bên ngoài kéo dài trọn vẹn một giờ mới kết thúc. Vận rủi sách cổ vẫn không ngừng trút xuống vận rủi, còn vận rủi nhẫn cổ yêu đã đạt đến cực hạn. Quan trọng hơn là mức độ tăng cường cường độ linh hồn của Tô Hiểu rõ ràng chậm lại, cũng có xu hướng dừng lại. Có người nói, vận rủi sách cổ có thể tăng cường linh hồn của người nắm giữ vô hạn. Sau khi Tô Hiểu thực tế kiểm tra, hắn phát hiện vận rủi sách cổ đối với cường độ linh hồn trên 900 điểm không có sự tăng cường lớn như dự đoán. Sau khi tăng cường cường độ linh hồn của hắn từ 890 điểm lên 940 điểm, sự tăng cường đến từ vật ngụy nguyên tội này đột nhiên trở nên gần như không đáng kể. Nhưng ngược lại, vận rủi xâm nhập vẫn mãnh liệt như cũ. Thấy vậy, Tô Hiểu hủy bỏ sự ngụy trang của xưng hào vi quy giả. Liệp sát giả phán định, diệt pháp vận thế, ngũ cổ nguyên tội nhân quả, tĩnh mịch nhân quả, khởi nguyên thạch ở thế giới thiên tuyển nhân quả đều trở về. Nhân quả này là hai chiều, vừa rồi vận rủi sách cổ thực hiện vận rủi về phía Tô Hiểu mãnh liệt bao nhiêu thì lúc này vài loại nhân quả mạnh mẽ phản hồi về phía vận rủi sách cổ mãnh liệt bấy nhiêu. Chuyện giả vờ xong rồi muốn chạy là không tồn tại. Vận rủi sách cổ xuất hiện những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, vật ngụy nguyên tội này có phải muốn tàn lụi ngay tại đây hay không? Hắn lập tức lấy ra nguyên tội chi thư. Bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng, cho dù vận rủi sách cổ thật sự nổ tung thành mảnh vụn thì cũng có thể để nguyên tội chi thư nuốt chửng nó. Khó khăn lắm mới thu hoạch được một vật ngụy nguyên tội, cũng không thể lãng phí. Bốp một tiếng, vận rủi sách cổ không chịu nổi sự phản phệ mãnh liệt của vài loại nhân quả nữa, nổ tung ngay tại chỗ. Cùng lúc các mảnh vụn văng khắp nơi, một làn sương mù xám hiện lên. Tô Hiểu một tay kéo nguyên tội chi thư, từng xúc tu màu vàng sẫm hiện lên trên mặt sách, tùy ý nuốt chửng làn sương mù xám này, đồng thời còn cuộn lấy mảnh vụn của vận rủi sách cổ, nhét vào miệng nuốt của bìa sách, nhai ngấu nghiến vô cùng thỏa mãn. Sau khi nguyên tội chi thư nuốt chửng hết mảnh vụn của vận rủi sách cổ, nó phản hồi lại một luồng dao động thỏa mãn về phía Tô Hiểu, rồi lại rơi vào tay hắn. So với tiên cổ mặt nạ tên nghịch tử bỏ nhà trốn đi kia, cùng với thị huyết chiến giáp tên phá của vô dụng kia, nguyên tội chi thư mới đáng để ký thác kỳ vọng. Lần đầu tiên hoàn thành việc nuốt chửng vật ngụy nguyên tội vỡ nát, Tô Hiểu có thể cảm ứng được cường độ phong ấn của nguyên tội chi thư tăng lên một bậc. Dường như lại đến một vật nguyên tội cấp đại gia cũng có khả năng phong ấn được. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía linh hồn cây của tham lam sinh mệnh thụ đã được thả ra từ sớm. Lúc này linh hồn cây đã rung bần bật ở đó. Nó đã tận mắt chứng kiến đồng loại bị Tô Hiểu phá hủy, sau đó lại bị nguyên tội chi thư nuốt chửng hết. Những xúc tu màu vàng sẫm từ nguyên tội chi thư lan tràn ra đều ẩn ẩn chỉ về phía nó, dường như đang hỏi ý kiến Tô Hiểu rằng nó vẫn chưa ăn đủ, muốn nuốt chửng luôn cả tham lam sinh mệnh thụ này. Thu hồi nguyên tội chi thư, Tô Hiểu liếc nhìn linh hồn cây, rồi để đối phương tự đi thể hội xem sau này còn có muốn gian lận, rất lâu không kết ra trái cây sinh mệnh hay không. Mà ở một bên, Ngân phu nhân và lão hội trưởng đã chứng kiến toàn bộ quá trình này. Sau vài giây trợn mắt há hốc mồm, hai người nhìn nhau, sau đó đều chìm vào trầm mặc, tâm trạng đặc biệt phức tạp. Tô Hiểu không để ý đến diện tích bóng tâm lý của hai người. Hắn lấy ra bình dược tề trị liệu uống vào, cảm nhận tiến độ hồi phục vết thương, cảm thấy tình hình hồi phục vẫn ổn. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được. Đợi sau khi phe Vu sư bị tai họa quân đoàn đập bẹp xuống đất ở phương diện quân đoàn, thì đến lượt ác ma trùng tộc đăng tràn. Lời ngoài lề. Hôm qua không cập nhật, hôm nay ban đầu nghĩ đến một bản cập nhật vạn chữ, tiếc rằng mũi phế này vào ngày mưa thật sự không có sức. Rạng sáng viết đến bây giờ, viết ra 9.000 chữ thì cổ bắt đầu căng đau. Rõ ràng linh cảm không tệ lắm. Hôm nay cập nhật sớm một chút, sau đó xuất phát đi bệnh viện. Chúc các vị độc giả buổi sáng tốt lành. Cự Khải Thành, khu hậu thành, nơi đóng quân của quân đoàn Vu sư thứ nhất. Quân đoàn Vu sư từng rất mạnh, trước đại chiến trận doanh cổ vương, sau đánh lui bộ lạc, cuối cùng đẩy lùi băng duệ đến vùng đất cực bắc hàng lạnh. Có thể nói là phong quang vô hạn. Nếu hệ thống quân đoàn Vu sư tiếp tục kéo dài, hiện tại quân đoàn Vu sư nhất định sẽ sở hữu chiến lực đỉnh tiêm. Tất cả khởi nguồn đều bắt đầu từ nhị đại nguyệt nữ Vu. Sơ đại nguyệt Vu sư ở thời kỳ đỉnh phong đột ngột ẩn lui sau khi gần như mất tích, điều này là điều không ai ngờ tới. Điều này khiến vài tên Vu sư và nữ Vu đều có tư cách trở thành nhị đại nguyệt Vu sư trở mặt thù địch, cả trận doanh Vu sư lúc đó phân ra rất nhiều phe phái. May mắn là ngoại địch đều đã bị tiêu diệt hoặc gần như diệt vong, nên cuộc nội chiến trong trận doanh Vu sư không ảnh hưởng đến sự thống trị thế giới này của họ. Khi nhị đại nguyệt Vu sư miễn cưỡng thượng vị, nhiều danh tinh thần Vu sư có địa vị gần với nguyệt Vu sư bất mãn, dẫn đến việc nhị đại nguyệt Vu sư thượng vị không tạo ra cục diện đại cục đã định như dự đoán, ngược lại càng hỗn loạn. Trong tình huống này, nhị đại nguyệt Vu sư chỉ có thể cố gắng lôi kéo những lực lượng mạnh mẽ trong nội bộ trận doanh Vu sư. Lúc đó, quân đoàn Vu sư như mặt trời ban trưa là trọng trung chi trọng. Trong tình thế đó, nhị đại nguyệt Vu sư đưa ra một quyết định, hắn điều quân đoàn Vu sư đóng tại Nguyệt Hoàng Thành đến Cự Khải Thành nằm gần phía bắc, Cổ Vương Thành nằm gần phía nam và Tịch Tỉnh Thành nằm ở vùng duyên hải phía tây. Đây thoạt nhìn là một bố cục phòng thủ ven biên không tệ, nhưng chỉ vài năm sau, mấy vị đại tướng quân của quân đoàn Vu sư bắt đầu nghe lời nhưng không nghe lệnh. Bảo họ đi tấn công băng duệ, bộ lạc, hoặc hải man tộc đều được, nhưng muốn can thiệp vào việc bổ nhiệm nhân sự của quân đoàn Vu Sư, hoặc bắt những vị đại tướng quân này đến chủ thành Nguyệt Hoàng Thành tham gia nghị viện thì đừng hòng. Tình hình này kéo dài cho đến khi đại tướng quân biên cảnh phía bắc của Cự Khải Thành cấu kết với ba đại thành chủ của Thiên Không Thành, từ đó bộc phát phản loạn. Lúc đó, các Vu Sư đang ở thời kỳ chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ. Những lão Vu Sư từng chống cự sự xâm nhập của vực sâu vẫn còn sống và đang đứng ở đỉnh cao cuối cùng trước khi suy yếu. Thực tế chứng minh, quân đoàn Vu Sư được dùng cho chiến tranh, quả nhiên không đánh lại được những lão Vu Sư từng chống cự vực sâu này. Cuộc phản loạn bị trấn áp. Để tránh quân đoàn Vu Sư lại mất kiểm soát, chức vụ đại tướng quân có thể thống ngự nhiều quân đoàn đã bị bãi bỏ, thay bằng chế độ thống lĩnh. Mỗi thống lĩnh chỉ có thể quản lý tối đa một quân đoàn Vu Sư, và chức vụ thống lĩnh chỉ có thể do thành viên gia tộc Vu Sư đảm nhiệm. Điều này dẫn đến kết quả là việc quản lý quân đội bị ngoại đạo quản lý nội ngành. 10 thống lĩnh xuất thân từ gia tộc Vu Sư thì 9 người rưỡi không hiểu cách dẫn binh đánh trận, nửa người còn lại thì chỉ nói chuyện trên giấy, cảm thấy lý luận của mình rất mạnh, nhưng thực tế thì rối loạn tất lòng. Quản lý hỗn loạn, hậu cần vật tư được cung cấp hậu hĩnh, các sĩ quan tham ô cắt xén lương bổng của binh lính và các gia tộc Vu Sư lục đục nội bộ sau khi trở thành tầng lớp cao của quân đoàn. Đặc biệt là điểm cuối cùng, thành viên gia tộc Vu Sư từ nhỏ đã là những tiểu cao thủ trong đấu đá phe phái. Khi họ đối mặt với các sĩ quan trung tầng trong quân đoàn, những sĩ quan trung tầng này đều bị họ hành cho đến mất hết ý chí. Những người chỉ biết đánh trận và huấn luyện binh lính làm sao hiểu được đấu đá phe phái. Điều chí mạng hơn là, trong thời kỳ này, trận doanh Vu Sư không có ngoại địch, do đó tình trạng ngoại đạo quản lý nội ngành trong quân đoàn Vu Sư kéo dài rất nhiều năm, cho đến khi Ngũ Đại Nguyệt Nữ Vu Thượng Vị mới chính thức kết thúc tình trạng này. Khi Ngũ Đại Nguyệt Nữ Vu Hiếu Chiến chuẩn bị chỉnh đốn lại chiến lực của quân đoàn Vu Sư để xâm lược các thế giới khác cướp đoạt tài nguyên, nàng phát hiện tình hình của quân đoàn Vu Sư không ổn. Chính trong thời kỳ này, mâu thuẫn thương mại giữa trận doanh Vu Sư và Vương quốc Băng Duệ leo thang thành xung đột vũ trang. Cuối cùng, các quân đoàn biên giới hai bên bắt đầu căng thẳng. Đêm đó, lão Bắc Cảnh Vương mất ngủ. Hắn chưa từng giao thủ với trận doanh Vu Sư, nhưng vào thời ông nội hắn đã bị Sơ Đại Nguyệt Nữ Vu đánh cho sợ hãi. Cho đến bây giờ, lão Bắc Cảnh Vương vẫn còn nhớ nữ Vu Sư bay lơ lửng trên bầu trời Vĩnh Đông Thành, tay xách cái đầu khổng lồ của Lẫm Đông Chi Thần thuở ban đầu. Vấn đề là, mâu thuẫn giữa hai bên đã đến mức không thể không đánh. Băng Duệ đã sớm không còn đường lui, lui nữa sẽ tiến vào cực Bắc Băng Nguyên. Lão Bắc Cảnh Vương chỉ có thể đối mặt trực tiếp nỗi sợ hãi Sơ Đại Nguyệt Nữ Vu, bị động nghênh chiến. Đêm khai chiến, Ngũ Đại Nguyệt Nữ Vu mất ngủ. Nếu không phải còn giữ được chút nội tình thuở trước, quân đoàn Vu Sư thứ 6 phái ra lần này có thể đã bị toàn quân tiêu diệt. Đúng lúc người Băng Duệ đang hân hoan với chiến thắng này, các Vu Sư đã dùng thực lực cá nhân để cho Băng Duệ biết ai mới là cha đại của giới Vu Sư. Những lão già từng chống cự vượt sâu lại cầm lấy vũ khí ngày xưa. Sáng sớm ngày hôm sau, đầu của Bắc Cảnh Vương và tất cả quan chức cấp cao của Vĩnh Đông Thành đều bị treo trên tường thành. Từ đó về sau, lục địa Vu Sư không còn tin vào hệ thống quân đoàn nữa. Thêm vào nguồn tài nguyên phong phú ở đây, cường giả cá nhân trở thành lực lượng chủ đạo. Còn tham vọng của Ngũ Đại Nguyệt Vu Sư, nói ra thật thú vị. Vị Vu Sư này đã phát triển một đời quân đoàn Vu Sư. Ngay khi quân đoàn Vu Sư vừa có chút khởi sắc, vị nữ vương Nguyệt Vu Sư này đã bị đồ đệ yêu quý đâm sau lưng. Chiếc ám nguyệt trường chủy đó, đến nay vẫn còn được trưng bày trong viện bảo tàng khu 1, Nguyệt Hoàng Thành. Mặc dù Ngũ Đại Nguyệt Nữ Vu đã qua đời, nhưng quân đoàn Vu Sư lại vực dậy. Vấn đề là, Lục Đại Nguyệt Nữ Vu kế nhiệm lại là phe bảo thủ, cộng thêm cực kỳ kiên dè quân đoàn Vu Sư được Ngũ Đại Nguyệt Nữ Vu phát triển, một vòng đàn áp mới lại bắt đầu. Nhiều đời Nguyệt Vu Sư thay đổi, quân đoàn Vu Sư ở trong một trạng thái, lúc thì vực dậy, lúc lại như cà bị sương thu đánh. Cuối cùng, bản thân quân đoàn Vu Sư cũng mông lung, tự cảm thấy, ta đại khái tạm được. Sau khi Nguyệt Nữ Vu Cecilic thượng vị, nàng biết rõ tình hình hư không vạn giới. Mặc dù nàng không có ý định xâm lược kẻ khác, nhưng cũng phát triển mạnh mẽ quân đoàn Vu Sư. Với lượng tài nguyên và nhân tài khổng lồ đầu tư vào suốt bao năm, Cecilic cũng muốn xem quân đoàn Vu Sư hiện tại thế nào. Cũng vì vậy, ý định cầu viện Tô Hiểu của nàng không quá gấp gáp. Vào giờ khắc này, tại khu hậu thành Cự Khải Thành, nơi đóng quân của quân đoàn Vu Sư thứ nhất, trong sảnh nghị viện, hơn 9 thành tướng lĩnh của trận doanh Vu Sư đều tụ tập tại đây. Thống lĩnh tối cao khẩn cấp bổ nhiệm, Di Đi Úc, ngồi ở vị trí đầu bàn nghị sự. Vị lão tướng này ánh mắt thâm trầm, khí tràng bất động như núi, khiến các thống lĩnh và sĩ quan trung đẳng ngồi đây đều giữ im lặng. Các vị, hãy bản lĩnh thật sự đi. Nguyệt Nữ Vu đại nhân đang chờ đợi chiến quả của chúng ta. Nếu quân đoàn tai họa dám xâm lược chúng ta, vậy hãy để chúng phải trả giá đắt. Sau khi thống lĩnh tối cao Di Đi Úc nói xong những lời này, một đám thống lĩnh nhao nhao phụ họa, bày tỏ rằng trận chiến này nhất định sẽ khiến quân đoàn tai họa phải trả giá. Với cuộc họp trước trận chiến này, mục tiêu tác chiến tiếp theo đã rõ ràng, Trước hết là trục xuất quân đoàn tai họa ra khỏi thế giới này, sau đó khóa chặt thế giới mà đối phương đang trú ngụ, tăng cường chinh phạt. Đêm đó, 9 giờ, từng chiếc phi thuyền quân sự cất cánh từ khu hậu thành Cự Khải Thành, hướng về Thiên Không Thành. Với số lượng dân cư khổng lồ của lục địa Vu Sư, số lượng hơn 5.000 vạn binh lính của quân đoàn Vu Sư thật ra không nhiều. Thời kỳ đỉnh phong, có hơn 200 quân đoàn chiến đấu, mỗi quân đoàn có 320 vạn binh sĩ, mỗi quân đoàn được chia thành hơn 50 tiểu đoàn tác chiến, sau đó lại phân chia từng cấp, cho đến một tiểu đội có 15 binh sĩ. Từ chiều nay, không khí trong thành từng bước căng thẳng. Đầu tiên là giá lương thực tăng vọt, gây ra cạnh tranh mua của cư dân. Sau đó là giá đồ dùng hàng ngày cũng có phần tăng cao. Sau khi ba vu sư của cơ quan thợ săn đến thăm hỏi vài phú thương trong thành, giá hàng hóa dần ổn định vào chạng vạng tối. Từng chiếc phi thuyền và phương tiện bay quân sự thẳng tiến đến Thiên Không Thành. Trang bị của quân đoàn vu sư rất tiên tiến, nguồn tài chính dồi dào này khiến các trang bị công nghệ cao đều đến từ tộc người Tí Hon, Ba Na và Tinh tộc. Nhưng đừng xem thường khả năng cận chiến của binh lính quân đoàn vu sư. Giáp và trường thương trên người họ mang thuộc tính thần bí, gần như là xa có thể dùng công nghệ cao đánh tung, gần có thể tự chiến bằng sức mạnh siêu phàm. Mỗi danh sĩ binh trang bị cũng đều như thế, trừ phân phối chiến giáp cùng bí văn trường thương, bọn họ mỗi người một bả súng động năng giới, 2-5 viên từ trọng lực bạo đạn. Trong một tiểu đội, còn phân phối một danh dùng cho công thành siêu dẫn vũ khí tay hỏa lực, một danh áp chế đơn binh trọng pháo binh lính, một danh chiến trường vu y, một danh cảm giác hệ, một danh phòng thủ cao ngự chiến giáp song đao cận chiến hệ, cuối cùng là một danh sử dụng dịch chất vũ khí tay bắn tỉa. Sáng sớm hôm sau 5 giờ, vu sư quân đoàn hạm đội đã vây quanh một nửa Thiên Không Thành để thành. Lúc này, tòa đại thành này đã không thể được gọi là Thiên Không Thành, gọi Tử Bại Thành càng chuẩn xác hơn. Tử vong, rách nát, hắc ám, ẩn ẩn có u hồn tru thấp thanh, theo hắc vụ bên trong phiêu tán ra. Hắc vụ bao phủ kiến trúc Tử Bại Thành. Trong cự hình chủ hạm được trọng trọng bảo vệ phía sau hạm đội, thống lĩnh cao nhất ở Di Đi Úc Hạ Đạt chỉ lệnh tiến công. Ông, cục cục đát. Cự hình chiến tranh máy móc triển khai phía trên, quanh một tiếng, tia laser màu tím đậm ngàn mét phun xuống. Điều này dẫn đến hắc vụ Tử Bại Thành một trận phun trào, cùng với năng lượng tương tác triệt tiêu tạo ra tiếng rung động lách tách, khiến hắc vụ bao phủ và bảo vệ Tử Bại Thành nhanh chóng tiêu hao. Một viên cầu lửa màu lục u đường kính vài cây số từ trên không rơi xuống, giống như một viên sao băng u diễm rơi xuống, ầm vang đập vào trong Tử Bại Thành. Một mảng lớn hắc vụ tiêu tán đồng thời, những kẻ mục rũng bên trong keo thảm bị đốt cháy, mà những người từ dân thường chuyển hóa thành kẻ đọa lạc càng không chịu nổi một đòn, tại chỗ bị đốt thành tro bụi. Dưới sự oanh tạc hỗn loạn của thiên khoa kỹ và bí ẩn, những kẻ mục rũng chen chúc từ trong Tử Bại Thành tràn ra, như lúa mì bị gặt, từng mảng đổ xuống. Mấy quân đoàn binh lính tạo thành trận liệt nửa vây quanh, bắt đầu đẩy mạnh tiến vào bằng vũ khí tầm xa. Cảnh hỗn chiến thảm liệt vốn được tưởng tượng không xuất hiện. Dưới sự nghiền ép của khoa học kỹ thuật, tuyến phòng thủ ngoại vi Tử Bại Thành sụp đổ trong vòng một giờ ngắn ngủi. Phốc suy. Một binh lính cường tráng dùng trường thương trong tay xuyên qua đầu kẻ mục rũng. Binh lính vu sư quân đoàn tên dốc này dùng trường thương nâng thi thể đối diện lên. Theo hắn kích hoạt bí văn trên mũi thương, trường thương bùng phát ánh sáng đỏ rực, quanh một tiếng đánh nát đầu kẻ mục rũng. Gần như đồng thời, binh lính ở dốc từ sau lưng rút ra khẩu súng động năng giới cỡ lớn như súng ngắn. Phanh, phanh, phanh. Ba phát bắn chuẩn xác, quanh sát một kẻ mục rũng từ trong hắc vụ cách mười mấy mét lao ra, ngăn chặn một nữ vu trị liệu chết thảm tại chỗ. Nữ vu trị liệu bị bắn tung tóe chút máu đen lên người, nhìn về phía binh lính ở dốc, ghi nhớ dáng vẻ đối phương thật sâu vào đầu. Chỉ có điều, trên chiến trường không có chuyện tình yêu, hai người gật đầu với nhau sau, liền lần nữa vùi đầu vào chiến đấu. Tiền tuyến chiến trường đánh hừng hực khí thế. Nhìn từ trên không, có thể thấy các binh lính dần dần vây kín. Khi diện tích Tử Bại Thành thu nhỏ lại, tiếng kêu thảm thiết của thương vong và binh lính trọng thương cũng bị tiếng vũ khí oanh minh cùng với thắng lợi từng bước tiến tới hòa tan. Trong phòng chỉ huy của cự hình chủ hạm được trọng trọng bảo vệ phía sau, từ lúc khai chiến đến bây giờ, trạng thái của thống lĩnh cao nhất ở Di Đi Úc có thể chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên là khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thấp thỏm. Hắn thật sự không thể xác định, hiện nay mười mấy cái vu sư quân đoàn dưới trướng đối đầu với tai họa quân đoàn sau sẽ là cục diện như thế nào. Khi chiến đấu bắt đầu, thống lĩnh cao nhất ở Di Đi Úc rất nghi ngờ về chiến lực của tai họa quân đoàn. Sao lại cảm thấy bình thường nhỉ, chẳng lẽ là cạm bẫy? Mà chiến đấu phát triển đến bây giờ, thống lĩnh cao nhất ở Di Đi Úc vẫn như cũ nghiêm túc, chỉ có điều, ly trà đậm bốc khói lượn lờ trong tay, đại diện cho tâm trạng hắn lúc này. Đồng thời, hắn hơi hối hận, khi hứa hẹn với Nguyệt Nữ Vu đại nhân phía trước, giọng điệu lẽ ra phải quả quyết hơn, mong muốn về chiến quả cũng lẽ ra phải cao hơn, ví dụ như, sau khi đuổi địch nhân ra khỏi Nữ Vu giới, lập tức tiến hành phản công. Theo chiến sự tiến triển, thống lĩnh cao nhất ở Di Đi Úc cùng với một đám thống lĩnh trong phòng chỉ huy, nội tâm bắt đầu càng phát trầm trọng. Không phải tuyến chiến đấu thất bại, mà là quá thuận lợi. Khi đến 3 giờ chiều, Tử Bại Thành đã vạn không còn một, chỉ còn lại cổng không gian hắc ám, cùng với những kẻ mục rũng tinh anh đồn trú xung quanh. Oanh! Oanh! Oanh! Dưới sự oanh tạc hỗn loạn của trọng pháo động năng. Thuật nguyên tố, 4 giờ chiều hôm đó, cổng không gian hắc ám ngàn mét chỉ còn hơn phân nửa, xung quanh tất cả đều là chân cục tay đứt của những kẻ mục rũng tinh anh, cùng với chút ít binh lính trọng thương kêu rên. Hơn 9 thành binh lính sau khi bị thương, đều có thể được nữ vu trị liệu hoặc vu sư chiến trường cứu chữa trong thời gian ngắn. Oanh! Một bàn tay khổng lồ cấu thành từ vu thuật nguyên tố, từ trên xuống dưới ấn lên cổng không gian hắc ám. Theo tiếng oanh minh và khí lãng khuếch tán, cổng không gian hắc ám này vỡ nát. Điều này tạo ra xung kích trong phạm vi mười mấy cây số xung quanh, khiến không ít binh lính ngã ngựa đổ. Một số binh lính hùng hổ bò dậy từ dưới đất, phun ra đất vụn trong miệng sau, nhìn thấy cổng không gian hắc ám dần dần sụp đổ. Đầu tiên là sự tĩnh lặng ngắn ngủi, sau đó là tiếng reo hò như núi kêu biển gầm. Một binh lính dị tộc thân cao hơn 5 mét, toàn thân chiến giáp khoa học kỹ thuật, càng là một tay nâng lên một cái đầu khổng lồ. Đây là đầu của phó lãnh chúa Phun, một trong ba cận vệ dưới trướng lãnh chúa Mục Rũng. Trong phòng chỉ huy, thống lĩnh cao nhất ở Di Đi Úc cao mày trước sa bàn Ba Dê. Trận chiến này quá thuận lợi, hắn ẩn ẩn cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng tai họa quân đoàn tan tác và bị trục xuất khỏi nữ vu giới là sự thật không thể chối cãi. Đặc biệt là, vết nứt không gian kia đã bị đóng chặt hoàn toàn. Điều này không nghi ngờ gì nữa lại một lần nữa tuyên bố, chiến lực cường đại của vu sư quân đoàn, cùng với chiến thắng huy hoàng mang tính nghiền ép này. Trầm tư mấy giây, thống lĩnh cao nhất ở Di Đi Úc liên lạc với Nguyệt Nữ Vu. Một lát sau, hình ảnh thực tế ảo nửa thân trên của Nguyệt Nữ Vu được chiếu ra. Di Đi Úc lập tức quỳ một gối xuống đất hành lễ, dần dần báo cáo tình hình chiến dịch lần này. Khi nghe nói tai họa quân đoàn đã chật vật rời đi, Nguyệt Nữ Vu mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác tim đập nhanh ngắn ngủi. Sau khi biết vết nứt không gian kia đã bị phong kín, nàng mới yên tâm mấy phần. Trong văn phòng của Nguyệt Nữ Vu tại Tổng Bộ Hội Pháp Sư, sau khi kết thúc cuộc gọi, Nguyệt Nữ Vu sau bàn làm việc nhắm mắt dựa vào ghế ngồi. Một lát sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chiến thắng lần này thực sự quá kỳ ảo. Nàng kéo hộc tủ dưới bàn làm việc, bên trong một viên hạt nhân nguyên thủy, cùng với 8 viên bảo thạch mạnh nhất, trong đó có bảo thạch ý chí, chính là thứ nàng chuẩn bị dùng để cầu viện bầy trùng và tạ ơn. Không ngờ, sự chuẩn bị này không dùng đến. 8 viên bảo thạch mạnh nhất được gọi là bảo thạch ý chí, bảo thạch thần thánh, bảo thạch phệ hồn, bảo thạch tự nhiên, bảo thạch linh hồn, bảo thạch tử vong, bảo thạch nguyên tố, bảo thạch vực sâu. Những người đã biết nắm giữ bảo thạch linh hồn, Tô Hiểu, chưa thu hoạch được toàn bộ bảo thạch linh hồn, tạm thu hoạch được 80%, còn lại 20% năng lượng nguyên bản của bảo thạch linh hồn ở Thiên Khải Nhạc Viên. Bảo thạch tử vong, Solomon, chưa thu hoạch được toàn bộ bảo thạch tử vong. Bảo thạch tự nhiên, tinh linh vĩnh hằng ở nữ nhi thiên nhiên ở Hercule. Nguyệt nữ vu Ececilic đặt bảo thạch ý chí xuống, tỉ mỉ hồi tưởng. Nhiều năm qua nàng đã đầu tư lượng lớn tài nguyên và nhân tài vào vu sư quân đoàn, dù sao cũng nên nhận được chút hồi báo. Và chiến thắng lần này, chính là hồi báo đáng ngưỡng mộ nhất. Nghĩ đến điểm này, Nguyệt nữ vu mới cưỡng chế cảm giác tim đập nhanh. Giờ phút này, Tử Bại Thành, cũng chính là địa điểm ban đầu của Thiên Không Thành để thành, các binh lính và bộ phận hậu cần đang thu dọn tàn cuộc. Binh lính ở dốc ngồi trên thùng đạn, miệng nhai miếng thịt khô cứng như vỏ cây. Ngay lúc này, hắn cảm thấy có người vỗ vào vai mình. Vừa trải qua chiến đấu, thần kinh hắn hơi căng thẳng. Nếu không cảm thấy địch ý, hắn đã thuận thế phản kích. Binh lính ở dốc nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là nữ vu trị liệu mà hắn đã cứu trước đó. Hắn biết mùa xuân của mình sắp đến, vừa định chào hỏi một cách vụng về nhiệt tình, bỗng cảm thấy trước mắt hơi mờ, tầm nhìn xuất hiện tơ máu, rất ảnh hưởng đến thị lực. Khụ khụ. Binh lính dốc che miệng ho khan, một chất lỏng trơn nhẵn sền sệt tuôn ra giữa các ngón tay. Hắn nhìn bàn tay mình, phát hiện lòng bàn tay đầy chất lỏng sền sệt màu tím đậm. Thứ này trông rất giống dịch thể của kẻ hữu hóa. Rống. Một tiếng rống nhọn của kẻ hữu hóa truyền đến. Từng lớp khí lãng màu đen khuếch tán theo tiếng rống nhọn này. Trong mắt của binh lính dốc thắt chặt kịch liệt. Hắn đã hơi quen với âm thanh này, là tiếng rống của kẻ hữu hóa. Hắn nghe tiếng nhìn lại, lại phát hiện nguyên nhân là đội trưởng của mình. Lúc này đội trưởng còng lưng, theo mấy tiếng giòn vang A333, từng chiếc gai xương phá thể mà ra từ sau lưng hắn. Chất sừng dạng vẫy mọc ra trên hai tay đội trưởng. Mạch máu toàn thân hắn như nham thạch nóng chảy đang chảy xuôi, hiển thị màu đỏ rực. Đôi đồng tử đỏ rực như thiêu đốt đó, biểu thị đây đã là kẻ hữu hóa. Nhìn thấy cảnh này, binh lính giót sợ hãi tê cả da đầu. Hắn lập tức rút súng động năng giới trên lưng ra. Sau khi bóp cò, súng động năng giới phát ra tiếng cảnh báo ịt tích tích tích, biểu thị sử dụng trái phép không được ủy quyền. Điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Nhìn về phía khẩu súng động năng giới to như khẩu súng ngắn, hắn phát hiện một móng vuốt đỏ rực như mạch máu nham thạch đang cầm khẩu súng động năng giới. Cái này là cái gì? Một chiếc chiến hạm cỡ lớn phía sau nghiêng nghiêng rơi xuống. Từ chỗ thủng bốc cháy, từng kẻ hủ hóa chen chúc chui ra. Trên người chúng còn dính vài mảnh giáp tàn, rõ ràng là giáp chế thức của binh lính quân đoàn Vu sư. Nấm hủ hóa mắt thường không thể thấy, thậm chí có thể che đậy cảm giác, bay lơ lửng trong không khí. Nước ngầm bị ô nhiễm từ trước, bắt đầu hủ hóa đất đai. Mây đen trên bầu trời u ám, mưa nhỏ màu tím đen rơi xuống. Đúng vậy, đây mới là thủ đoạn của quân đoàn tai họa, hủ hóa chiều sâu. Và hơn 9 thành số kẻ hủ hóa bị quân đoàn Vu sư tiêu diệt, đều là vật hy sinh cố ý để lại. Một tiếng ầm vang, chiến hạm chủ lực kéo theo ngọn lửa rơi xuống. Vách khoang kim loại bị xông phá. Lượng lớn kẻ hủ hóa lao ra bằng bốn chân. Cuối cùng, thống lĩnh tối cao Di Đi Úc khập khiễng bước ra. Khi hắn đứng trong mưa tím, tổ chức huyết nhục màu trắng sinh trưởng sung xuê trên thể biểu, leo lên. Cuối cùng, vị thống lĩnh tối cao quân đoàn Vu sư Di Đi Úc này hóa thành Nam Tước Phun, một trong tam tòng vệ dưới trướng lĩnh chủ Mục Nát. Vừa rồi Nam Tước Phun bị chặt đầu chém vết, căn bản là một cái bẫy. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Tô Hiểu đang trong trạng thái minh tưởng. Đột nhiên, một loại ác ý Mục Nát tràn ngập tới. Nó không nhằm vào hắn, mà là toàn bộ giới nữ vu sẽ chịu sự ăn mòn này. Bởi vì hắn đang trong trạng thái minh tưởng, cảm giác về thế giới rất nhạy bén, mới có cảm giác này. Quân đoàn Vu sư hẳn là đã bại, đây là suy đoán đầu tiên của Tô Hiểu sau khi cảm giác được ác ý Mục Nát. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ cho rằng quân đoàn tai họa có thể chiến thắng giới nữ vu. Nếu hai bên liều mạng bất chấp cái giá, cuối cùng thắng nhất định là giới nữ vu. Đây là vấn đề cái giá phải trả, chứ không phải thắng bại. Hai bên đều biết điều này, bởi vậy lĩnh chủ Mục Nát biểu hiện rất kiềm chế. Sau khi tiêu diệt thành không gian, liền không để cho hủ hóa lan tràn nữa. Về việc vì sao giới nữ vu không mạnh mẽ hơn chút, cũng không phải không nghĩ, mà là không thể. Liều mạng với quân đoàn tai họa cố nhiên có thể thắng, nhưng tiếp theo một khi tinh đoạ diệt tấn công quy mô lớn, khả năng này chính là khởi đầu cho sự hủy diệt của giới nữ vu. Cuộc xâm lược của quân đoàn tai họa đối với nguyệt nữ vu Cecilia không phải là sự kiện lớn mang tính mấu chốt, mà là sự tiếp nối sau khi cổ vương bỏ mình. Khi sự tiếp nối này kết thúc, điều thực sự quan trọng đối với nàng mới bắt đầu. Cho nên thái độ của nguyệt nữ vu Cecilia là nhanh chóng vượt qua giai đoạn trước mắt này. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Quân đoàn vu sư gặp thảm bại, trong chiến dịch thành không gian đã bỏ mình hơn 7 thành. Năng lực hủ hóa chiều sâu của quân đoàn tai họa có thể coi là một trong những giới hạn của chiến tranh tiêu hao. Nguyệt nữ vu trước đó đã đề xuất, ủy thác trùng tộc giải quyết chuyện này, nghĩ là nhanh chóng giải quyết giai đoạn này. Vấn đề là, trùng tộc trực tiếp vào cuộc, giống như tát vào mặt quân đoàn vu sư. Hiện tại cục diện hoàn toàn tương phản, bên quân đoàn vu sư đã bị đánh cho tự kỷ, vội vàng tránh về thành cự khải. Thống lĩnh tối cao Di Đi Úc càng không còn mặt mũi đối mặt với sự tin tưởng của nguyệt nữ vu, chuẩn bị tự nhận lỗi từ chức. Nghe nói nếu không phải phó quan của hắn đủ nhạy bén, vị lão thống lĩnh này đã lặng lẽ điều khiển phi hành khí chiến đấu, trở về chiến trường thành không gian, một mình một lần nữa chinh phạt quân đoàn tai họa. Thật ra vị lão thống lĩnh này rất có năng lực. Những năm qua, các bộ lạc thấp địa đầm lầy lớn ở phía nam bị hắn đánh cho kêu la om sòm. Hắn gần như cả đời canh giữ ở đó, là một trong số ít người nguyệt nữ vu tin tưởng nhất. Đáng tiếc, lúc này đây đã là kẻ địch ngụy trang, hơn nữa diễn xuất cực tốt. Di Đi Úc lần này chỉ huy quân đoàn vu sư đối chiến quân đoàn tai họa, dùng số liệu hóa để hình dung thì là quân đoàn vu sư cấp 60 VSC quân đoàn tai họa cấp 97. Đánh không lại là tình huống bình thường, không bị toàn diệt, đã là tiến thoái có chừng mực. Đương nhiên, đánh không lại là tạm thời, còn có một quái vật cấp 110 vẫn chưa ra trận. Kết thúc minh tưởng, Tô Hiểu cảm nhận tình hình phục hồi thương thế của bản thân. Đã phục hồi 8 thành, khoảng 2-3 ngày là có thể phục hồi lại trạng thái đỉnh phong. Mở danh sách kỹ năng, Tô Hiểu nhìn thấy năng lực thiên nộ ở bôn lưu trảm. Lúc này, rìa năng lực này đang chảy xuôi ánh sáng vàng vi quang, biểu thị quyền hạn phong ấn sắp mất hiệu lực. Hiện tại năng lực này là LV50. Nó có một đặc tính, cấp độ năng lực này sẽ đồng bộ với tông sư đao thuật và được tăng lên theo cấp độ của tông sư đao thuật. Năng lực tông sư đao thuật của Tô Hiểu là LV87. Hắn hít sâu cảm nhận thuộc tính lực, mẫn, thể đều là 539 điểm thể phách. Hắn đánh giá, nâng thiên nộ ở bôn lưu trảm lên LV87 cũng không có vấn đề. Không phải là tự đại, mà là sự tự tin sau khi nắm giữ nhiều loại năng lực diệt pháp hệ. Tô Hiểu lựa chọn hủy bỏ phong ấn tăng cấp năng lực thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm. Một giây sau, hắn cảm thấy trong cánh tay phải phản phất có vô tận giới lôi bạo phát. Tuy nhiên, cơn đau kịch liệt thấm sâu vào linh hồn rất ngắn. Một ngày tốt đẹp như vậy kết thúc. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mở mắt. Vừa mở mắt, liền thấy bố bố Uông Dí sát đầu chó lại gần, cùng với ánh mắt lo lắng lại lo lắng, còn có hơi nóng thở ra. Tô Hiểu ngồi dậy. Đầu chó của bố bố Uông. Cánh tay phải vẫn còn cảm giác đau. Hắn vừa chuẩn bị kiểm tra năng lực thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm sau khi tăng cấp, bà Ha ngồi dựa lưng ghế bên cạnh nói, lão đại, Nguyệt Nữ Vu tới rồi. Ba người bọn họ tới rồi sao? Tới rồi. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến phòng ăn bên cạnh. Sau đó thấy cây xa đang ăn uống no đủ đóng gói không ít nguyên liệu nấu ăn, cóc há to miệng xỉa răng và bạo chuột xách chai rượu. Ba vị khách không mời mà đến đã tụ tập. Thấy Tô Hiểu tới, ba vị khách không mời mà đến đều đứng dậy, cùng hắn xuống lầu, đi về phía sảnh tầng 1. Lúc này, trong sảnh tầng 1, Nguyệt Nữ Vu đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế mở mắt ra. Phía sau nàng đứng lão hội trưởng và Ngân phu nhân. A Mổ đẩy cửa phòng ra. Tô Hiểu, cây xa, cóc há to miệng xỉa răng, bạo chuột đi vào sảnh. Cây xa ngồi xuống ghế gỗ cao ở vị trí C, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn. Thanh trường đao đã cho vào bao được rút ra từ thắt lưng, đặt trên bàn trà trước người. Ở bên cạnh, cóc há to miệng răng và bạo chuột ngồi xuống chiếc ghế sofa ba người. Vị nữ sĩ tôn quý này, ngài muốn thuê chúng tôi đối phó quân đoàn tai họa sao? Xin hỏi ngài chỉ đơn thuần chặn đánh lui quân đoàn tai họa, hay là muốn hưởng thụ một trong các phần ăn? Nếu mua phần ăn, chúng tôi có thể giảm 20% cho quý phương. Cây xa với vẻ mặt cười gian mở lời. Nói xong, còn lấy ra máy POS cũ nát tham lam vô tận từ trong túi quần. Phần ăn là... Ngân phu nhân có chút mơ hồ. Thấy vậy, cây xa lập tức giải thích, điều này quyết định ở quý phương muốn đối phó quân đoàn tai họa đến mức độ nào. Ví dụ như phần ăn tán gia bại sản, chúng tôi bảo đảm đồng thời đánh lui quân đoàn tai họa, cũng làm cho bọn họ không còn một xu dính túi. Cái này... Biểu cảm của Ngân phu nhân trong phút chốc có chút đặc sắc. Vị lão phụ nhân dung quang bắn ra bốn phía này, xin tin tưởng tính chuyên nghiệp của chúng tôi. Loại hoạt động. Khụ khụ. Loại nghiệp vụ này, chúng tôi đã rất thuần thục rồi. Cây xa dứt khoát rút ra bản giá, đưa cho Ngân phu nhân với biểu cảm càng đặc sắc hơn. Nguyệt Nữ Vu Cecilic không nói một lời nhìn Tô Hiểu, cây xa, cóc há to miệng răng, bạo chuột đối diện. Chẳng biết tại sao, ngay lúc nhìn thấy bốn tên gia hỏa này xuất hiện, nàng đột nhiên có cảm giác quân đoàn tai họa sắp gặp đại nạn. Hai bên hiệp đàm thực thuận lợi, một bên tài lực dồi dào, bên còn lại hiệu suất làm việc cực cao. Nguyệt Nữ Vu không hề mở miệng, mà giao cho Ngân phu nhân, người tâm phúc của nàng, lựa chọn phần thưởng truy tận giết tuyệt. Phần thưởng này có độ khó tương đối lớn, không chỉ cần tiêu diệt tai họa xâm lấn thế giới này, mà còn phải phản công sào huyệt của lĩnh chủ mục nát, tiêu diệt bảy thành trở lên số hữu hóa giả trong sào huyệt đó, sau đó mới giết chết lĩnh chủ mục nát. Nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn. Nếu chỉ có đội của Tô Hiểu, sẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Cộng thêm áp lực từ nhiệm vụ chính tuyến, việc hoàn thành càng bất khả thi. Nhưng với sự trợ giúp của ba vị khách tài quyết, mọi chuyện trở nên rất khả quan. Ba người họ sẽ phụ trách xác định vị trí sao huyệt của lĩnh chủ mục nát, sau đó xây dựng một trận đồ truyền tống cấp ổn định. Tô Hiểu chỉ cần tập trung tiêu diệt địch nhân. Về phần thưởng, Ngân phu nhân khéo léo bày tỏ ý muốn trao tặng riêng cho từng người trong bốn người Tô Hiểu, thay vì đưa một khoản chung để chia đều. Lý do là để tránh việc phân chia không đều gây tổn thương hòa khí giữa họ. Tô Hiểu hiểu đây là ý của Nguyệt Nữ Vu. Chắc chắn là nàng muốn tặng những vật tư quý hiếm mà một tông sư đao thuật cần cho hắn như một phần thưởng. Như vậy, vừa là trao thưởng, vừa là tạo một mối nhân tình, nhất cử lưỡng tiện. Nhìn ánh mắt ra hiệu của lão hội trưởng, Tô Hiểu biết đối phương có ý này. Nếu đối phương đã hành xử có thể diện như vậy, việc để cây xa thừa cơ làm thiệt họ thực sự là có phần không nể mặt. Cây xa nghe thấy đề nghị về phần thưởng của Ngân phu nhân thì giơ hai tay tán thành. Cái gã nhổ lông nhạn này vốn đang nghĩ cách kiếm bộn từ phe Nữ Vu, giờ cơ hội lại tự tìm đến. Đinh. Một viên tiền linh hồn được Tô Hiểu đưa ra. Cây xa không quay đầu mà đưa tay ra, bắt lấy viên tiền linh hồn đang bay tới bên mình. Ngón cái hắn xoa sát mặt chính viên tiền linh hồn, ánh sáng đồng màu vàng trong mắt hắn thu lại. Người khác hắn không quan tâm, nhưng mặt mũi của Tô Hiểu, hắn nhất định sẽ giữ. Hai người là những người bạn cũ đã cùng nhau nhập hàng, ý tưởng ban đầu của cây xa muốn cắt một miếng thịt lớn từ hội Nữ Vu đã thu lại. Không lâu sau, Ngân phu nhân đã thỏa thuận xong thù lao với ba người cây xa. Nhìn những giọt mồ hôi nhỏ trên trán Ngân phu nhân, có thể thấy cho dù lần này cây xa đã thu lại thần thông, không sử dụng những năng lực bị động độc quyền vô sĩ trong giao dịch, Ngân phu nhân vẫn cảm thấy có phần áp lực. Đây là cảm giác tài sản đang xói mòn từng chút một. Vài phút sau, trong sảnh chỉ còn một mình Tô Hiểu. Hắn mở hộp gỗ trên bàn trà, phát hiện bên trong có một viên hạch nguyên sơ, một viên bảo thạch và một bình dược tề. Ngươi thu được hạch nguyên sơ một viên. Ngươi thu được bảo thạch ý chí, bảo thạch cấp vĩnh hằng ở duy nhất ở cực kỳ quý hiếm. Ngươi thu được dược tề, cấp vĩnh hằng ở dược tề mãn điểm. Nhắc nhở, do tính chất đặc biệt của dược tề này, không thể sử dụng trước khi được thôi hóa. Sự quan trọng của hạch nguyên sơ không cần nói nhiều. Muốn thăng cấp lên chí cường, ít nhất cần chuẩn bị 5 viên hạch nguyên sơ. Nếu có thể chuẩn bị nhiều hơn và đủ đảm lượng, cũng có thể sử dụng. Lúc trước thăng cấp lên tuyệt cường, hắn đã vượt mức sử dụng bí pháp nguy hiểm như mảnh vỡ nguyên sơ, và bản chí cường cũng có thể kéo dài hơn, chỉ có điều nguy hiểm cao hơn. Bảo thạch ý chí. Nơi sản xuất, thiên đường tử vong. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng ở duy nhất. Loại hình, bảo thạch, trang bị, cực kỳ quý hiếm. Yêu cầu sử dụng, thuộc tính ý chí lực 500 điểm trở lên, và nhận được sự tán thành của bảo thạch này, do thuộc tính mị lực của ngài thấp hơn 0 điểm, bảo thạch này tuyệt đối không thể tán thành ngài. Hiệu quả bảo thạch 1, lực lượng ý chí, bị động, thu được số điểm thuộc tính đặc biệt tương ứng với số điểm thuộc tính ý chí lực. Số điểm thuộc tính này có thể tạm thời cộng thêm vào các thuộc tính nhanh nhẹn, trí lực, mị lực, cường độ linh hồn, may mắn. Tỷ lệ cộng thêm nhanh nhẹn, trí lực, mị lực, 1:1. Tỷ lệ cộng thêm thuộc tính may mắn, 2:1, hai điểm đặc tính đặc biệt có thể tăng một điểm thuộc tính may mắn. Tỷ lệ cộng thêm cường độ linh hồn, 3:1, ba điểm đặc tính đặc biệt có thể tăng một điểm cường độ linh hồn. Nhắc nhở, đặc tính đặc biệt có thể thiết lập lại mỗi 24 giờ. Hiệu quả bảo thạch 2, phù văn ý chí, bị động, mỗi 48 giờ có thể tự nhiên sinh thành 3 phù văn ý chí. Mỗi khi tiêu hao một viên phù văn ý chí, trong 10 phút tiếp theo, sát thương đặc tính ý chí ngươi gây ra sẽ có 15% chuyển hóa thành sát thương chân thực. Nhắc nhở, nếu đồng thời sử dụng 3 phù văn ý chí, trong 30 phút tiếp theo, sát thương đặc tính ý chí ngươi gây ra sẽ có 25% chuyển hóa thành sát thương chân thực. Hiệu quả bảo thạch 3, ý chí phi thăng, hạt nhân ở chủ động. Nhắc nhở, chỉ khi đạt đủ điều kiện sử dụng và nhận được sự tán thành của bảo thạch này, mới có thể kích hoạt năng lực này. Yêu cầu khảm nạm, bảo thạch này không thể khảm nạm vào bất kỳ trang bị nào. Nhắc nhở, đặc tính này có tính ưu tiên. Điểm đánh giá, 6.000 OR điểm, điểm đánh giá của bảo thạch cấp vĩnh hằng là 3.000-6.000 điểm. Tóm tắt, ý chí, tức là lực lượng không thể phá vỡ. Nhìn đến ngưỡng thuộc tính ý chí lực cao tới 500 điểm, Tô Hiểu cảm thấy bảo thạch này chắc hẳn rất tốt. Tuy nhiên, các thuộc tính sau đó của bảo thạch đã nói cho hắn biết, hắn và bảo thạch này không có duyên. Tô Hiểu nhìn bảo thạch ý chí trong tay. Bảo thạch này không có trí tuệ hay khả năng giao tiếp. Cùng với khí tức ngoan cố tỏa ra, nó nói cho hắn biết, cho dù ném thứ này vào nguyên tội chi thư, nó cũng sẽ thà vỡ nát chứ không chịu khuất phục hắn. Mặc dù vậy, tâm trạng của Tô Hiểu vẫn không tồi. Nguyên nhân là thứ này cực kỳ đáng tiền. Gặp được người mua có thể kích hoạt nó, đối phương cho dù đập nồi bán sắt cũng sẽ muốn có được nó. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy, cảm giác nghèo khó do ba năng lực tông sư phái sinh của hắn đã được hóa giải không ít. Phần thưởng thứ ba là một bình dược tề. Tô Hiểu đánh giá, thứ này hẳn là loại đặc biệt hiếm có, nhưng hiệu quả lại thuộc dạng nhỏ. Nó được coi là món phụ trong lần trao thưởng này. Muốn biết đặc tính cụ thể của dược tề này, phải chờ về đến thiên đường luân hồi, sử dụng phòng thí nghiệm luyện kim trong phòng riêng của hắn mới có thể đạt đủ điều kiện kích hoạt vật chất của nó. Hiện tại còn chưa đối phó với quân đoàn tai họa, Nguyệt nữ vu ở Cecilic đã ứng trước số thù lao này, có thể thấy được thành ý của nàng. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không thất hứa. Trong việc đối phó với quân đoàn tai họa, hắn có không ít nắm chắc. Muốn hủy diệt quân đoàn tai họa, đương nhiên là phải triệu hồi bầy trùng ác ma bằng danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh. Đặc tính cụ thể của danh hiệu là hiệu quả danh hiệu một ở uy quyền lĩnh chủ động, có thể mở ra cổng hư không liên kết với đại bản doanh bầy trùng ở thế giới Vĩnh Quang, triệu hồi một lượng lớn bầy trùng ác ma. Nhắc nhở, số lượng bầy trùng tối đa có thể triệu hồi sẽ được quyết định dựa trên cường độ linh hồn của ngươi, hiện giới hạn tối đa là 28 triệu bầy trùng ác ma. Nhìn qua, 18 triệu bầy trùng ác ma được danh hiệu này triệu hồi, so với hàng trăm triệu hữu hóa giả của quân đoàn tai họa, số lượng ít hơn rất nhiều. Vấn đề là, tạm thời không nói đến sự khác biệt về sức chiến đấu cá thể, giới hạn tối đa 18 triệu bầy trùng ác ma này không phải là số lượng mà cổng hư không chỉ có thể triệu hồi, mà là giới hạn số lượng tồn tại đồng thời. Hiểu đơn giản hơn, chỉ cần số lượng bầy trùng ác ma trong giới nữ vu chưa đạt đến 18 triệu, thì bầy trùng ác ma ở phía thế giới Vĩnh Quang có thể liên tục tràn qua cổng hư không, tiến vào thế giới này. Về việc bầy trùng ác ma tử vong trong giao chiến, liệu số lượng bầy trùng ác ma ở phía thế giới Vĩnh Quang có không đủ, dẫn đến danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh không thể tiếp tục triệu hồi hay không, điều này không cần lo lắng. Hiện nay số lượng bầy trùng ác ma ở thế giới Vĩnh Quang đã đạt đến mức độ thực sự đáng sợ. Nguyên nhân là do Spine hiện tại thực sự là nữ nhi thế giới tăng cường bản siêu cấp vô địch của thế giới Vĩnh Quang. Spine ở năng lực cấp áo nghĩa ở lĩnh chủ Vĩnh Quang, chủ động, LVS. Sau khi Spine thành lập bầy trùng tổ ở thế giới Vĩnh Quang, bầy trùng tổ này sẽ có tư cách trực tiếp hấp thu lực lượng thế giới mà thế giới này thu được. Bầy trùng tổ có thể chuyển hóa lực lượng thế giới này thành năng lượng sinh vật bậc cao nhất. Bầy trùng ác ma được nuôi dưỡng bằng loại năng lượng sinh vật này sẽ có sức chiến đấu tổng thể tăng lên 30% so với cơ sở hiện có. Bình thường mà nói, năng lực này sẽ bị thế giới nơi nó tồn tại bài xích. Giả sử thế giới Vĩnh Quang cần duy trì 10 triệu điểm thế giới chi lực để vận hành bình thường, thì khi thế giới chi lực trong thế giới này chỉ còn 10 triệu điểm, Spine sẽ không thể hấp thu dù chỉ một điểm nào. Khi lượng thế giới chi lực của thế giới này đạt tới 15 triệu điểm, Spine có thể hấp thu 5 triệu điểm trong số đó, chuyển hóa thành năng lượng sinh vật cấp cao nhất. Tại những thế giới tầm thường, nếu Spine dám làm như vậy, nàng sẽ bị trục xuất, hoặc thế giới đó sẽ huy động mọi thủ đoạn để đối phó với nàng, cho đến khi bị nàng tiêu hao cạn kiệt tài nguyên và cuối cùng sụp đổ. Sở dĩ thế giới Vĩnh Quang không bài xích Spine, còn tùy ý nàng hấp thu thế giới chi lực, là bởi vì trước khi Spine tới, thế giới Vĩnh Quang đã bị bốn cự đầu cùng vô số quần thể diệt thế cấp thu lấy các loại năng lượng. Chúng thậm chí không màng đến sự cân bằng cơ bản nhất, dẫn đến hệ thống ổn định của thế giới Vĩnh Quang sụp đổ toàn diện. Không chỉ lực lượng nguyên tố cực đoan, các hệ thống vật chất khác cũng không ổn định. Trái lại hiện tại, Spine không chỉ chủ động để lại lượng thế giới chi lực cơ bản nhất, mà trên cơ sở đó còn giữ lại cho thế giới Vĩnh Quang một lượng lớn hơn nhiều lần so với mức tồn lượng cơ bản, khiến thế giới Vĩnh Quang nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Nói một cách đơn giản là, trong số thế giới chi lực thu được, Spine hấp thu 1/3, để lại 2/3 cho thế giới Vĩnh Quang. Điểm quan trọng hơn nữa là, trước đây Spine đã tiêu diệt toàn bộ quần thể diệt thế cấp trong thế giới này. Thêm vào đó, có nàng ở đây, không có bất kỳ quần thể diệt thế cấp hay các loại ngu quỷ xà thần nào dám đến thế giới Vĩnh Quang để thu lấy thế giới chi lực. Cũng nhờ vậy, mặc dù Spine không phát triển ở thế giới Vĩnh Quang bao lâu, nhưng số lượng tinh anh ác ma thú đã đạt tới 15 triệu con, ác ma diễm long 1 triệu con, titan cự thú 120.000 con. Những con số này khiến người ta kinh hãi. Chỉ có thế giới chi lực của thế giới Vĩnh Quang dồi dào đến mức độ này mới có thể nuôi dưỡng ra nhiều ác ma trùng tộc như vậy. Cho dù quân đoàn tai họa cố thủ tại đại bản doanh này sống sót qua 5 giờ, hư không chi môn do danh hiệu ý chiến tranh lãnh chúa y mở ra biến mất, thì Tô Hiểu cũng có những biện pháp khác để đối phó với quân đoàn tai họa. Thu hồi danh hiệu ý chiến tranh lãnh chúa, Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng. Vừa rồi Nguyệt Nữ Vu và những người khác đã đến, hắn vẫn chưa kịp xem xét năng lực của y thiên nộ ở bôn lưu trảm y sau khi được tăng lên. Thiên nộ ở bôn lưu trảm, LV87, tuyệt cường cấp ở chủ động. Hiệu quả kỹ năng, chủ động sau khi dẫn hạ giới lôi 5-8 giây, có thể tụ tập toàn bộ hạ giới lôi đã dẫn đến vũ khí ngươi đang nắm giữ, sau đó tiến hành một lần đột tiến siêu tốc không thể ngăn cản. Đồng thời, lần tấn công vũ khí tiếp theo của ngươi sẽ bổ sung 92% sát thương lôi điện của lần hạ giới lôi này, tăng lên 7%, cùng với sát thương chém của ngươi, trong đó bao gồm sát thương phong nhận, sát thương linh hồn. Nếu địch nhân dùng vũ khí đỡ, lần tấn công này sẽ bổ sung kỳ hiệu ứng phá cực, từ đó làm vũ khí của địch nhân bị hư hại. Hiệu quả kỹ năng, bị động mỗi lần vũ khí của ngươi ở trảm long thiểm tiếp nhận hạ giới lôi đã dẫn, sẽ có 85% xác suất phát động hiệu quả gây tôi luyện giới lôi, vĩnh viễn tăng lên 20-30 điểm lực công kích của vũ khí này, cùng với 45 điểm độ sắc bén, sự tăng lên này có thể phát động nhiều lần. Hiệu quả kỹ năng, bị động sau khi ngươi tụ tập toàn bộ hạ giới lôi đã dẫn đến vũ khí ngươi đang nắm giữ, trong vòng 3 giây tiếp theo, ngươi có thể dựa vào đặc tính năng lực của huyết thương tông sư để tách lượng lớn giới lôi chi lực này khỏi vũ khí, chuyển hóa thành ê nộ lôi huyết thương để tiến hành tấn công từ xa. Đặc tính cốt lõi của y thiên nộ ở bôn lưu trảm y không thay đổi, vẫn là gia trì cho nhát đao sau khi giới lôi giáng xuống. Chỉ là mới thêm hai loại đặc tính bị động. Loại thứ nhất rất mạnh mẽ, còn loại thứ hai thì khiến Tô Hiểu nghĩ đến một tổ hợp. Trước tiên khóa chặt vị trí của địch nhân, sau đó ở một nơi rất xa kích hoạt lực lượng khí vận của vận mệnh chúa tể, làm cho thuộc tính may mắn của bản thân đạt tới 116 điểm. Sau đó lấy thuộc tính may mắn dẫn lôi, dựa vào loại bị động thứ hai của y thiên nộ ở bôn lưu trảm, chuyển hóa ra một cây ê nộ lôi huyết thương. Lấy huyết khí hư ảnh linh hồn đại cung làm vũ khí, cây ê nộ lôi huyết thương ê này là mũi tên khổng lồ. Phía sau huyết khí hư ảnh kéo cung lắp tên, Tô Hiểu đeo nhẫn cổ vận rủi vừa được tăng cường một mảng lớn, từ đó tăng lượng lớn cường độ của lần tấn công từ xa này. Sau đó lại kích hoạt thạch nguyên khởi nguyên ở hoảng động. Chậm chạp phóng thích, bị động khi phóng thích năng lực, cần thời gian tụ lực lâu hơn mới có thể hoàn thành phóng thích, nhưng sẽ y siêu ở biên độ lớn việc tăng lên uy lực, tầm bắn lớn nhất, tốc độ bay. của năng lực được phóng thích. E. Những sự gia tăng này cộng dồn lại, một phát E nổ lôi huyết thương E bắn từ khoảng cách cực xa về phía địch nhân, chỉ nghĩ đến uy lực này thôi. T. Về độ chính xác của đòn tấn công siêu xa, Tô Hiểu là một huyết thương tông sư. Chỉ cần hắn có thể khóa chặt khí tức của địch nhân, đừng nói mười mấy cây số, ngay cả hàng trăm cây số xa, hắn đều có lòng tin bắn trúng địch nhân, bắn chết hắn. Đừng quên tiền thân của huyết thương tông sư là loại năng lực gì, đó là súng ống tông sư, hơn nữa còn là súng ống tông sư có đặc tính bắn tỉa khoảng cách xa. Súng ống tông sư phát triển đến hậu kỳ, hoặc là hệ thống cơ giới siêu phàm, hoặc là hệ thống khống chế năng lượng. Huyết thương tông sư của Tô Hiểu rõ ràng là cái sau. Loại năng lực kỹ pháp phát triển đến LV85 này không chỉ đơn giản là tăng cường cường độ huyết khí, việc khóa chặt và bắn chết từ khoảng cách siêu xa cũng nằm trong phạm vi tăng lên này. Cho rằng bộ bắn chết từ xa này đã đủ mạnh ư, đương nhiên là không. Nếu muốn càng không giống người, thì có thể dùng lực lượng nguyên tố cận thân dẫn lôi làm khởi đầu, cứng rắn chống đỡ bằng kỳ tinh hồng thịnh trang, cấu thành về siêu ơ nộ lôi huyết thương kỳ cường độ cao nhất. Sau đó, siêu ơ nộ lôi huyết thương ở linh hồn đại cung nhẫn cổ vận rủi gọi thạch nguyên khởi nguyên ơ hoảng động. Đương nhiên, khi nhẫn cổ vận rủi và thạch nguyên khởi nguyên ơ hoảng động gia trì cho siêu ơ nộ lôi huyết thương, chắc chắn sẽ không đạt được bội số gia tăng khoa trương như thông tin trang bị. Quy lực của E siêu ơ nộ lôi huyết thương gây tương đương với 92% giới lôi được dẫn từ lực lượng nguyên tố cận thân, vô cùng đáng sợ. Vấn đề là, ngay cả khi chỉ tăng uy lực của E siêu ơ nộ lôi huyết thương E lên 1-2 lần, thứ này cũng đủ đáng sợ khiến người ta dựng tóc gáy. Chưa kể, bộ số gia tăng công kích của nhẫn cổ vận rủi dùi thạch nguyên khởi nguyên đều hoạt động tuyệt không dừng lại ở đó. Đừng nghĩ bộ gia tăng không giống người này chỉ có thể dùng làm thủ đoạn ám sát. Nếu Tô Hiểu và cường địch tự chiến đến thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu lấy lực lượng nguyên tố cận thân dẫn giới lôi với phạm vi ảnh hưởng hàng trăm cây số, địch nhân lại dùng thủ đoạn áp đáy hòm, trong nháy mắt xuất hiện cách đó hàng trăm cây số. Một khi cục diện này xuất hiện, lựa chọn dẫn giới lôi của Tô Hiểu chỉ làm bản thân bị thương, chính là về phần trận chiến tiếp theo hắn nhân phục bút này mà bại vong. Nhưng khi có y siêu ở nộ lôi huyết thương, cùng với sự gia tăng công kích cường địch không giống người kia, Tô Hiểu, một cận chiến tông sư, sẽ từ khoảng cách hàng trăm cây số bắn chết cường địch. Khi đó, địch nhân vừa thoát khỏi giới lôi, lại đột nhiên phát hiện, hình như có thứ gì đó còn đáng sợ hơn giới lôi đang bay tới. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề khác, đó là Liquid Apollo đã phát triển rất chín mùi, vậy có thể dùng Liquid Apollo để cấu thành một dị liệt dương huyết thương y không? Sau đó dưới sự gia trì của linh hồn đại cung người nhẫn cổ vận rủi gọi thạch nguyên khởi nguyên ơi hoảng động, bắn nó ra. Tô Hiểu cảm thấy phương án này khả thi. Hắn liên hệ với Ngân Phu Nhân, nhờ đối phương hỗ trợ chuẩn bị vật liệu cần thiết cho Liquid Apollo. Mấy ngày gần đây, hắn không có chuyện quan trọng khác, bởi vậy đi thành phố bầu trời, không đúng, hẳn là thành phố thối nát. Lấy liệt dương huyết thương e quanh sát những kẻ hữu hóa tinh, anh rõ ràng là một con đường kiếm lợi không tồi. Tiếp theo, ác ma trùng tộc xuất hiện. Về phần thưởng khi đánh chết thì không cần suy nghĩ, đồng thời chỉ có thể đeo một danh hiệu là chiến tranh lãnh chúa, không thể đeo danh hiệu thợ săn lão luyện để tối đa hóa lợi nhuận. Thợ săn lão luyện ở hiệu quả săn đuổi tầng 5 ở chiến lợi phẩm, bị động sau khi đeo danh hiệu này săn đuổi thành công và đánh chết địch nhân, có 20% xác suất đoạt lấy một loại năng lực của địch nhân, đoạt lấy ngẫu nhiên, và thông qua công chứng của luân hồi nhạc viên chuyển hóa thành cuộn kỹ năng. Tranh thủ lúc rảnh rỗi hiện tại, cưỡi phong bạo diễm long, đeo danh hiệu thợ săn lão luyện. Lấy liệt dương huyết thương y ám sát những kẻ hữu hóa tinh anh từ xa, hoặc là những tiểu bốt của địch quân. Sau đợt càn quét này, có lẽ có thể thu hoạch được ngoài dự đoán. Còn về việc Tô Hiểu tiếp cận thành phố thối nát, liệu quân đoàn tai họa có thể dùng chiến thuật biển người để giữ chân hắn lại không? Đừng đùa. Đến lúc đó, ai vây ai thật không nhất định. Lời ngoài lề. Hôm nay về trễ, viết 4.600 chữ. Phế mũi mệt mỏi khô mắt rồi. Ngày mai phế mũi chắc không cần đi bệnh viện nữa. Ngày mai sẽ viết nhiều hơn. Chúc các vị độc giả ngủ ngon. Không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, Ngân Phu Nhân liền sai người mang tài liệu hắn cần đến. Không chỉ thế, còn chuẩn bị cho Tô Hiểu một gian phòng chế tạo trong công xưởng Vu Sư. Chỉ là, vị trí công xưởng Vu Sư này hơi xa, nằm ở phía bắc khu thành 130. Toàn bộ khu thành 130 hoang vắng, chủ yếu là nơi trồng trọt và chăn nuôi. Xem ra, thông qua danh sách tài liệu Tô Hiểu đưa ra, Ngân Phu Nhân đoán được hắn muốn chế tạo chất nổ, thêm vào tiền lệ hắn từng kích nổ hai viên Thái Dương Thánh Kiếm ở tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, nên mới chuẩn bị công xưởng Vu Sư ở khu vực này cho hắn. Giữa các khu thành của thành Nguyệt Hoàng đều có tháp truyền tống. Tô Hiểu đương nhiên không ngại vị trí xa xôi của công xưởng này. Đêm đó hắn liền đến thẳng đó. Alana, vốn tràn đầy hiếu kỳ về hệ thống chất nổ Thái Dương, nhất quyết đòi đi cùng. Tuy nhiên, sau nửa đêm hôm đó, Alana trở về hội nữ Vu khu thành 1. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của nàng, hẳn là thông qua đèn lồng ma thuật, nàng đã sống lại cuộc đời mình một lần nữa, khiến đứa trẻ này mất ngủ vì xúc động. Sáng sớm ngày hôm sau, A Mổ đẩy cửa sổ công xưởng, nguyên tố hỏa dày đặc bay ra từ cửa sổ, xua tan cái nóng bức trong phòng. Tô Hiểu một tay xách một trụ thủy tinh đặc chế dày 15cm, cao 50cm. Bên trong là dung dịch màu vàng nhạt pha lẫn màu cam. Nếu đổ ra một chút, dung dịch này sẽ hơi có cảm giác dính bán lỏng. Tổng cộng có 10 vật chứa, tất cả đều chứa đầy Apollo lỏng nén áp suất cao. Loại Apollo lỏng đặc chế này có tính ổn định cực mạnh, thậm chí không thể kích nổ từ xa bằng tinh thần lực. Chỉ có lực xung kích mạnh mẽ, rồi va chạm kịch liệt mới có thể kích nổ nó. Tô Hiểu không định đi thẳng đến thành Thiên Không mà đến thành Cự Khải trước. Hiện tại, khu vực duyên hải phía bắc toàn bộ đại lục về cơ bản là địa bàn của lĩnh chủ hữu hóa. Đầu tiên là thành Vĩnh Đông ở cực bắc đại lục. Long Lư bị diệt, sau đó là thành Thiên Không ở phía đông bắc đại lục thất thủ, khiến thành Cự Khải trở thành tuyến đầu phe ta. Bên trong thành Cự Khải vẫn chưa thấy hữu hóa giả. Đứng trên tường thành thành Cự Khải, sẽ thấy vô số trầm luân giả hạ cấp và hữu hóa giả. Đại địa bị hữu hóa, bầu trời một mảnh đen kịt, một cảnh tượng tận thế. Tô Hiểu chuẩn bị đến thành Cự Khải trước, tìm cao nhất thống lĩnh ở Di Đi Úc đã từng ở đó. Hắn dẫn theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đi tháp truyền tống. Khi không gian chấn động lắng xuống, hắn bước ra tháp truyền tống, một luồng khí thế sát phạt lan tràn trong tòa thành cứ điểm này. Hắn đi thẳng đến tổng bộ chỉ huy quân đoàn Vu Sư ở khu hậu thành. Đến tổng bộ chỉ huy, lại được thông báo cao nhất thống lĩnh ở Di Đi Úc mắc bệnh nặng, không tiện gặp hắn. Nghe lời này, Ba Ha đang ngồi xổm trên vai Tô Hiểu lập tức biểu thị, vấn đề không lớn, lão đại ta còn có một thân phận là dược sư Thánh Diễm. Lời vừa nói ra, nữ phó quan cao lãnh Levana đối diện hơi ngạc nhiên, sau đó lễ phép nói, cảm ơn ý tốt của các vị, đại nhân thống lĩnh đã ngủ sau khi dùng thuốc, xin đừng quấy rầy. À, này là không muốn gặp chúng ta sao, vừa sáng sớm đã uống thuốc ngủ. Mắt Ba Ha hiện lên đồng quang màu xanh lam tối. Nó dùng ngữ khí hùng hổ dọa người chất vấn, chẳng lẽ thống lĩnh ở Di Đi Úc xảy ra vấn đề gì? Hay là nói, hắn bị quân đoàn tai họa hữu hóa ăn mòn, bây giờ đã là thủ hạ của lĩnh chủ hữu hóa? Nghe lời ấy, sắc mặt nữ phó quan Levana khẽ biến. Đội trưởng thân vệ bên cạnh nàng mắt lộ vẻ giận dữ, chất vấn, người đánh rắm. Người có chứng cứ gì? Tranh. Trường đao chém qua, đầu đội trưởng thân vệ mang theo vẻ ngạc nhiên rơi xuống. Phù phù một tiếng, thi thể không đầu phun máu từ cổ đổ xuống. Vài giọt máu tươi bắn đến mặt nữ phó quan Levana ở bên cạnh. Dấu máu ấm áp này không làm nàng sợ hãi mà là phẫn nộ. Diệt pháp giả đối diện này, làm sao dám trong tình huống không có chút chứng cứ nào, liền rút đao chém giết quân quan trung tầng của quân đoàn Vu Sư. Có chứng cứ đáng nghi liên quan đến cao nhất thống lĩnh ở Di Đi Úc. Xin lỗi, phe ác không cần chứng cứ gì. Chỉ cần cảm thấy một tia đáng nghi, lập tức chém giết. Sự nhân từ lớn nhất là trước khi kẻ đáng nghi chết, cho hắn cơ hội nói lời trăn trối. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, chính là cố ý để lại kẻ đáng nghi này, từ đó lợi dụng đối phương, truyền thông tin sai lầm cho địch quân, mượn đó mà đánh địch quân. Còn về việc đang ở tổng bộ chỉ huy quân đoàn Vu Sư lúc này, nếu binh lính và thủ vệ ở đây ra tay ngăn cản, thì giết sạch. Quân đoàn Vu Sư chỉ là một bộ phận nhỏ của phe Vu Sư. Những kẻ nắm quyền hành thực sự là hội nữ Vu Dạ hoặc hội nghiên cứu tinh không, thành Thiên Không, thành Cổ Vương. Trước đây Tô Hiểu còn dám làm ra chuyện thuê người ám sát cao tầng thành Thiên Không. Hiện tại đối đầu với quân đoàn Vu Sư, hơn nữa còn là quân đoàn Vu Sư vừa chiến bại, đương nhiên sẽ không khách khí. Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên. Mũi đao nhúng máu, đặt vào cầm nữ phó quan Levana. Theo mũi đao nâng lên, nữ phó quan Levana chỉ đành ngoan ngoãn ngẩng cầm lên. Di Đi Úc ở đâu? Tô Hiểu ngữ khí nhẹ nhàng, không chút ý vị uy hiếp. Nhưng Levana biết, chỉ cần nàng hơi không ngoan ngoãn, giây tiếp theo nàng sẽ bị chém đầu. Điều này khiến cổ nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hơi thở chết chóc dần ập đến khiến adrenaline của nàng nhanh chóng tiết ra. Thế giới trước mắt dường như cũng sáng tỏ hơn mấy phần. Tư duy của nàng chưa bao giờ năng động đến thế. Việc đầu tiên nữ phó quan Levana làm là lập tức hủy bỏ tiếng còi báo động khẩn cấp và lạnh giọng xua đám thân vệ chạy đến. Nàng ngữ khí hơi run rẩy nói, đại nhân Bi Quea, xin mời theo ta. Nghe lời này, Tô Hiểu hất vết máu trên phi đao, bước chân hướng thang máy đi đến. Theo cửa thang máy khép lại, nữ phó quan Levana chậm rãi hít một hơi thật dài, rồi thở ra. Nàng do dự một chút, nói, đại nhân Bi Quea, tôi nói những lời này không phải để tự vệ, mà là. Tôi cảm giác đại nhân Di Điếu sau lần thảm bại này trở về, hắn thật sự có chút dị thường. Mặc dù thói quen sinh hoạt giống như trước đây, nhưng hắn lại cho người ta một cảm giác không giống lắm. Tôi cố ý hỏi phu nhân của hắn, phu nhân hắn nói không có gì không đúng. có lẽ là tôi đa nghi đi. Nữ phó quan Levana nhìn thang máy dần dần hiển thị đi lên, ánh mắt có vài phần xuất thần, cuối cùng thở dài một tiếng. Đinh. Thang máy dừng lại. Không đi đến tầng 35 nơi cao nhất thống lĩnh ở GD Úc ở, mà dừng ở kho vật tư tầng 20. Ba ha đậu trên vai nữ phó quan Levana, như móng vuốt chim ưng lạnh lẽo như kim loại, khiến nữ phó quan Levana nuốt trở lại tất cả nghi vấn. Đi vào kho vật tư đầy hộp đạn, Tô Hiểu ngồi trên một hộp đạn cao nửa mét, ra hiệu nữ phó quan Levana ngồi xuống trên hộp đạn đối diện. Levana do dự một chút, ngồi xuống. Tôi và nữ vu nguyệt ở Cecilic đều cho rằng, GD Úc không thể nào sống sót trở về, nhưng hắn lại trở về, còn chỉ bị chút vết thương nhẹ. Lão hội trưởng tối qua liền đến gặp hắn, lại không phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Tô Hiểu lấy ra giấy dầu thú tộc, đưa cho nữ phó quan Levana đối diện. Trên tờ giấy dầu xuất xứ từ đại lục phong hải thú tộc này, liệt kê hàng trăm loại hình phạt tra tấn khiến người ta tê dại da đầu. Điều khiến người ta rùng mình hơn là, sau mỗi loại hình phạt tra tấn đều công khai ghi giá bằng đơn vị linh hồn tiền. Đây là một hạng mục kinh doanh của hải tộc đại lục phong hải. Hải tộc và thú tộc chiến tranh quá nhiều năm. Hai bên không chỉ có các loại thủ đoạn chiến tranh, còn có rất nhiều hình phạt tra tấn do các đao phủ khai phá, từ đó cậy miệng tù binh, lấy được tình báo quan trọng. Dần dà, hải tộc đại lục phong hải trở thành mạnh nhất trong lĩnh vực này. Thấy sắc mặt nữ phó quan Levana đối diện đã trắng bệch, ba ha đậu trên vai Tô Hiểu, nói, chúng tôi không biết ngươi là ai, nhưng có thể khẳng định, ngươi không phải nguyên chủ của thân thể này. Ngươi không khỏi quá coi thường chúng tôi. Quy tắc viễn cổ tuyệt cường cấp của sáu đại thiên đường cũng không dám giả vờ trước mặt chúng tôi. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể lừa được chúng tôi. Ngươi hiểu mùi linh hồn không? Mùi linh hồn của nguyên chủ thân thể này có một loại mùi cam chanh tươi mát, còn ngươi thì sao? Tình phát sinh vật trí tuệ ngon không? Ngươi nuốt sống không ít đi. Nghe lời này, đôi mắt nữ phó quan Levana đối diện ngưng lại, sát ý lóe lên trong lòng. Điều này khiến ba ha vội vàng nói. Uy uy uy, tỉnh táo lại. Ngươi đối diện là vị đã chém cổ vương, diệt pháp giả mấy ngày trước. Ngươi nhất định phải tỉnh táo, nếu không tỉnh táo, ngươi sẽ không tồn tại nữa, cho nên, thả lỏng, đúng rồi, cứ như vậy, giống như một con tiểu động vật vô hại đừng nhúc nhích. Ba ha thu lại khí tức ma ưng xanh đen, Tô Hiểu thu lại huyết khí, A Mổ dịch chuyển nhẹ chiến phủ đang áp sát cổ trắng nõn của Levana, còn bố bố Uông thì ngáp dài, bắt đầu suy nghĩ tối nay ăn gì. Ba ha thấy Levana đã tỉnh táo lại, nói, nữ sĩ, thấy danh sách trong tay chưa? Đừng ngại, ngươi có thể tự mình chọn 2-3 loại. Tiền linh hồn cần thiết chúng ta sẽ lo, tiếp theo bên hải tộc sẽ bao trọn gói đưa đón. Chúng ta hợp tác không chỉ một lần rồi. Trong lúc ba ha nói chuyện, Tô Hiểu đã lấy máy truyền tin, bấm số của lão hải tộc từng hợp tác. Một lát sau, giọng nói già nua pha lẫn chút khàn đặc truyền đến, Biquaya tiên sinh, rất vinh hạnh được chờ đợi sự phân công của ngài. Lão hải tộc đối diện rất khách khí, không, đã là mức cung kính. Với mối quan hệ của Tô Hiểu và Hải Vương đương nhiệm, đương nhiên lão hải tộc kia sẽ cung kính. Một phần cơm trưa. Tô Hiểu lên tiếng. Cái gọi là cơm trưa là dựa vào trạng thái của người bị thẩm vấn khi được đưa về. Bữa sáng là nhất định phải giữ sống, giữ cho tinh thần đối tượng không sụp đổ. Cơm trưa chỉ cần sống là được, những thứ khác không quan trọng. Bữa tối thì ngay cả thi thể cũng không cần đưa về, chỉ cần đưa về hộp sọ sau khi xử lý để xác minh thân phận. Được, có cần thêm bữa ăn không? Có. Biquea tiên sinh, ngài đang ở giới phù thủy phải không? Ngài cũng biết, quan hệ của chúng tôi và giới phù thủy không hòa hợp lắm, chi phí qua bên đó. Lão hải tộc không nói hết, ý muốn nói là nếu có thể thì thêm tiền, đương nhiên, nếu Tô Hiểu từ chối, lão hải tộc cũng không dám ép giá. Hiểu được cái khó của các ngươi. Vân vân, Biquea tiên sinh ngài trước đây cũng không keo kiệt với chúng tôi. Là tôi lắm lời, tôi sẽ phái người đến ngay bây giờ nhé. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa chiếc máy truyền tin trong tay cho Levana đối diện. Levana run rẩy nhận lấy. Nếu nói lúc trước nàng diễn xuất giỏi thì lúc này nàng thật sự sợ hãi. Thật ra ngay khi vừa gặp mặt Levana, Tô Hiểu đã nhận ra người này không đúng. Đối phương vừa nhìn thấy hắn lần đầu, sự sợ hãi thoáng qua trong khoảnh khắc không cách nào kiềm chế được sự biến động khí tức. Mặc dù Tô Hiểu với thuộc tính mị lực 22 điểm thường gặp tình huống này, nhưng hiếm khi thấy đối phương sợ hãi đến mức khí tức như vậy. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ rằng, người này trước đây hẳn đã từng gặp mặt mình. Đối phương hiện đang ngụy trang thành phó quan Levana, cộng thêm lần này đến là để xử lý tối cao thống lĩnh ở GD Úc đặc biệt khả nghi. Nghĩ vậy thì việc tối cao thống lĩnh ở GD Úc có vấn đề đã là chắc chắn, và phó quan của hắn hẳn cũng là thành viên binh đoàn tai họa ngụy trang. Tô Hiểu, với tư cách là khế ước tông sư, việc biến kẻ địch thành gián điệp hai mặt là thủ đoạn thường dùng của hắn. Hiện tại, tiểu đầu một binh đoàn tai họa đối diện đã gần đến mức chịu thua. Một khi đối phương bị sự sợ hãi chi phối, ký kết một phần khế ước có vẻ ràng buộc không lớn, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng xử lý. Thế nhưng, tình hình không phát triển như Tô Hiểu mong muốn. Mặc dù Levana đối diện đầy vẻ sợ hãi, nhưng lại giữ vẻ ngụy trang đến cùng. Thấy vậy, Tô Hiểu không những không tức giận chút nào mà ngược lại còn khá vui. Đây là câu được con cá lớn ngoài ý muốn. Tô Hiểu lấy máy truyền tin từ tay Levana và nói với lão hải tộc, hủy bỏ bữa trưa. Tuân theo ý nguyện của ngài, Biquaya tiên sinh. Nghe vậy, Tô Hiểu nói ra một tọa độ trên lục địa Phong Hải. Đó là một mỏ đá quý quy mô nhỏ, tổng giá trị trên 5 vạn tiền linh hồn. Trừ chi phí khai hoang, nhân công, thời gian, kiếm 5.000-6.000 tiền linh hồn là không thành vấn đề. Đây cũng là lý do vì sao lão hải tộc đối diện luôn cung kính, không chỉ vì Tô Hiểu có giao tình với Hải Vương, mà còn vì mỗi lần hợp tác với Tô Hiểu, cho dù không đạt thành hợp tác, cũng có thịt để ăn. Tô Hiểu đứng dậy khỏi hòm đạn, sải bước về phía Levana. Levana nhau mắt lại một chút, hô hấp hơi nặng nề, nói, ngươi vẫn chỉ có thể diệt khẩu. Không đợi Levana nói xong, Tô Hiểu một tay ấn lên mặt Levana. Tinh thể lan tỏa, cấu thành một trận đồ triệu hồi nghịch hướng dưới chân nàng. Levana biến mất ngay sau đó. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ quả quyết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hắn vừa mới chém đội trưởng cận vệ, cũng không gây ra sóng gió lớn lắm. Một phần là vì có lão hội trưởng xử lý việc này, một phần là vì hiện tại lòng người trong binh đoàn Pháp Sư đang hoang mang. Điều này khiến cho tối cao thống lĩnh ở Di Đi Úc, đang tịnh dưỡng tại tổng bộ chỉ huy cũng không phát giác ra chuyện này. Đối phương đang bận kiểm kê một lượng lớn bảo vật trong kho báu của binh đoàn Pháp Sư. Nửa giờ trôi qua, Tô Hiểu lại kích hoạt trận đồ triệu hồi nghịch hướng trên mặt đất, gọi Levana bị trục xuất đến thế giới vĩnh quang trở về. Nửa giờ du lịch đến đại bản doanh của tộc trùng ác ma khiến Levana ánh mắt hoảng hốt. Uy uy, nữ sĩ, tỉnh táo lại một chút. Bây giờ suy nghĩ thế nào rồi? Bà Ha lên tiếng. Lời nói của nó kéo Levana ra khỏi suy tư. Chỉ thấy Levana run môi, rồi phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng nghẹn ngào nói, đại nhân diệt pháp cứu ta, ta. Ta vốn là thần linh, bảo vệ một thế giới trung vị, cho đến một ngày. Levana bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Nội dung cụ thể không quan trọng, nhưng diễn xuất này tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao mà Tô Hiểu từng thấy. Vì sao Levana thái độ lại thay đổi lớn như vậy? Đó là vì, trước đó có sự tra tấn khủng khiếp của hải tộc khiến nàng sợ hãi. Mấu chốt là nàng không thể hiện thái độ muốn tử trung với binh đoàn tai họa trong lúc đó. Sau đó bị trục xuất đến thế giới vĩnh quang, nàng chứng kiến đại bản doanh của tộc trùng ác ma, điều này khiến nàng biết, chỗ dựa nát bươm của nàng, lĩnh chủ mục nát, sắp phải đối mặt với cảnh ngộ gì. Chuỗi đòn tổng hợp này khiến Levana quỳ ngay tại chỗ, và trong thời gian ngắn nhất, tự tạo cho mình một bối cảnh tiểu bạch hoa. Nàng vẫn bị ép buộc, cho dù như thế, nàng cũng gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Cuối cùng là dùng diễn xuất để biểu hiện tất cả những điều này ra. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà đều há hốc mồm nhìn Levana. Trong số đó bố bố còn có chút muốn vỗ tay. Diễn xuất của đối phương tốt đến nỗi, có khoảnh khắc nó còn tưởng những gì đối phương nói là thật, dường như đối phương thật sự là bông hoa trắng nhỏ duy nhất trong binh đoàn tai họa. Vậy nói, trước kia ngươi là thần linh gì? Nghe lời Tô Hiểu, Levana hủy bỏ ngụy trang. Dáng người nàng uyển chuyển, váy áo táo bạo, mái tóc bạc khiến nàng trông càng quyến rũ. Trước kia ta là nữ thần may mắn. Phốc. Bà Hà không nhịn được, bật cười. Thấy vậy, vẻ sợ hãi trên mặt Levana hơi tái đi, nàng tủi thân giải thích, muốn không phải a tiện nhân kia quá giỏi đánh, thì nữ thần may mắn đời này nhất định là ta. À ha ha ha. Bà Hà cười ngớ người. Điều này khiến Levana nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, không dám tiếp tục ngụy trang khí tức nữa. Một cảm giác xui xẻo lan tỏa ra. Nói vậy, ngươi là thần xui xẻo đời trước. Sau khi thất bại mất đi thần vị, mới gia nhập binh đoàn tai họa. Lời nói của Tô Hiểu khiến Levana, không, hẳn là phu nhân xui xẻo nghiêng đầu. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng, không còn bảo tố diễn xuất nữa, càng không che giấu sự sợ hãi đối với Tô Hiểu. Vì sao ngay khi vừa gặp mặt, phu nhân xui xẻo với diễn xuất bùng nổ lại sợ hãi Tô Hiểu trong khoảnh khắc đó? Đó là vì, thần xui xẻo đời này đã bị Tô Hiểu tiêu diệt cách đây không lâu. Trên người hắn vẫn còn sót lại vi lượng lời nguyền xui xẻo. Vì vô hại nên không phí tài nguyên để thanh trừ, chỉ cần qua hơn nửa tháng là sẽ tiêu tán hoàn toàn. Phu nhân xui xẻo là một trong tam tòng vệ dưới trướng lĩnh chủ mục nát. Tiếc rằng, là người yếu nhất, có chiến lực dưới quyền ít nhất, chỉ khống chế những kẻ đọa lạc pháo hôi cấp thấp nhất. Lúc này tối cao thống lĩnh ở Di Đi Úc ở tầng cao nhất tổng bộ chỉ huy là do Nam Tước Phung, một trong tam tòng vệ, ngụy trang. Đối phương có thể điều khiển những kẻ thối rữa bình thường, còn về những kẻ thối rữa tinh anh, chỉ có lĩnh chủ mục nát mới có thể thống ngự. Nói xong những tin tức đó, Vận Rủi phu nhân bắt đầu đề phòng, không định tiếp tục giao nộp để tránh bị lợi dụng hết giá trị. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một phần khế ước. Vận Rủi phu nhân nhận lấy, kiểm tra kỹ lưỡng xác nhận không có vấn đề, rồi nhìn Tô Hiểu một cái, ý đồ suy đoán ý định của hắn. Rõ ràng, cùng là khế ước tông sư, Tô Hiểu không nổi tiếng bằng Úc và Hôi Thân Sĩ ở phương diện này, đây là chuyện tốt. Để thể hiện thành ý, Vận Rủi phu nhân ký tên thật lên khế ước. Khi Tô Hiểu nhận lấy khế ước này, tờ giấy da dê lập tức tách ra, tổng cộng 48 tầng. Mức đỉnh phong của nó là 50 tầng, lần này cảm giác vẫn ổn. Từng phần khế ước trôi nổi trước mặt Vận Rủi phu nhân. Vốn luôn là kẻ ác, nàng bỗng cảm thấy một trận ấm ức. Nàng hé môi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy tay phải Tô Hiểu đang ấn vào chui đao, nàng nuốt hết lời định nói vào bụng, bắt đầu tiếp tục cung cấp những thông tin giá trị. Đầu tiên, cuộc xâm lược lần này của quân đoàn tai họa quả thật là âm mưu của giáo chủ, Bạch Kim Sứ Đồ và đại chủ giáo vực sâu. Mục đích là tạo ra đủ nguy cơ, làm cho lực lượng thế giới của bản thế giới trở nên sống động, từ đó xuất hiện nhiều ngụy thế giới chi tử. Khi tai họa giáng xuống giới nữ phù thủy, bản thế giới sẽ xuất hiện ít nhất 3-5 ngụy thế giới chi tử. Đừng coi thường họ, cấp độ của họ cao hơn cả thế giới chi tử chính quy ở cấp độ đỉnh cao cửu giai. Sau khi 3-5 ngụy thế giới chi tử xuất hiện, lực lượng thế giới của bản thế giới sẽ hoạt động đến cực hạn, cũng là cơ hội để rút ra. Giáo chủ và hai người kia cần ít nhất vài triệu ounce lực lượng thế giới mới đạt được mục đích. Ban đầu, Vận Rủi phu nhân cũng không biết mục đích cuối cùng của ba người này. Nhưng một lần vô tình, nàng nghe lén lĩnh chủ Thối Nát và Tâm Phúc Phun Nam Tước nhắc đến. Ba người giáo chủ thu thập nhiều lực lượng thế giới như vậy là để đi đến một nơi gọi là Vườn Địa Đàng Rạng Đông. Đồng thời, trong danh sách đi đến đó có tên lĩnh chủ Thối Nát. Đây cũng là lý do hắn nguyện ý mạo hiểm xâm lược giới nữ phù thủy, nếu không, hắn nhất định sẽ không tới treo chọc những nữ phù thủy đặc biệt ghi thù này. Nghe xong những thông tin này, Tô Hiểu thần sắc như thường, nhưng hắn biết, giáo chủ và những người khác đang muốn làm một chuyện lớn. Kế hoạch ở giới nữ phù thủy chỉ có thể coi là sự khởi đầu của sự kiện lớn này. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía thang máy, Vận Rủi phu nhân lập tức theo kịp. Cả đoàn lên tầng 40, qua hai cửa phòng thủ vệ, đến trước cửa phòng ở của thống lĩnh tối cao Gideus. Cốc cốc, cốc. Vận Rủi phu nhân trong trạng thái ngụy trang gõ cửa. Đừng coi thường cách gõ cửa này, nó đại diện cho việc Phun Nam Tước bên trong đang cảnh giác, nhưng chưa đến mức rút lui ngay lập tức. Vận Rủi phu nhân đẩy cửa phòng, cả đoàn đi vào. Gió nhẹ thổi tung tấm màn mỏng ở ban công. Thống lĩnh tối cao rồi di điếu, sắc mặt có chút tái nhợt sau khi bị thương, đang nằm nửa người trên ghế dựa. Thấy Tô Hiểu và vài người đến, di đi út ngạc nhiên, sau đó cố gắng ngồi dậy, nhưng động vào vết thương, đau đến mức da mặt co giật. Vị này là Diệt Pháp Giả. Kính đã lâu. Phun Nam Tước, đang ngụy trang thành thống lĩnh tối cao Gideus, mở miệng. Sự ngụy trang này khó có thể xuyên thủng là bởi vì Phun Nam Tước đã trở thành phiên bản 2.0 của Gideus. Hắn sao chép khí tức, ký ức của Gideus. Ngay cả những thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, trước khi kích hoạt ký ức định sẵn, hiện tại ngay cả Phun Nam Tước cũng cho rằng mình là thống lĩnh tối cao Gideus. Tô Hiểu từng bước tiến về phía trước. Hành động rất bình thường này lại làm tim Phun Nam Tước đột nhiên ngừng đập, rồi co bóp kịch liệt. Điều này dẫn đến máu chảy nhanh chóng lên não, làm giải phong ấn trạng thái ký ức định sẵn. Chỉ không 5 giây, Phun Nam Tước đã hồi tưởng lại tất cả, điều này làm sự sợ hãi trong lòng hắn bình phục. Nữ phù thủy mặt trăng tìm ngươi có chuyện quan trọng, lão hội trưởng tạm thời tiếp nhận chức vụ của ngươi. Nghe Tô Hiểu nói đến đây, tâm tư Phun Nam Tước bình phục. Bị nghi ngờ là tất nhiên. Việc hắn đi đến thành Nguyệt Hoàng nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Được, vậy ta. Lời nói của Phun Nam Tước dừng lại. Bởi vì không biết từ lúc nào, trong tay Tô Hiểu đã cầm trường đao, và đã hoàn thành tư thế chém ngang một đao. Một chút máu tươi tụ lại thành giọt máu trên lưỡi đao, trượt dọc theo lưỡi đao đến mũi đao, cuối cùng nhỏ xuống mặt đất. Đến lúc này, vết máu trên cổ Phun Nam Tước mới hiện ra. Sắc mặt hắn rất khó coi, lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, dùng giọng điệu có chút chế giễu nói. Đau rất nhanh, nhưng ngươi thật sự cho rằng điều này có thể giết chết ta sao? Ta nhưng là... Khụ. Khụ. Phun Nam Tước phun ra một thứ dịch chất đặc dính màu trắng. Loại dịch chất này phun tung tóe xuống thảm, bắt đầu phát triển nhanh chóng. Đây là một loại nấm siêu phàm, chuyên công kích những đơn vị có sinh mệnh lực bại lộ. Cái gọi là sinh mệnh lực bại lộ thực chất là có vết thương, lại có lượng lớn sinh mệnh lực trong máu và dịch thể. Phun Nam Tước sở hữu khả năng tái tạo siêu cường, hoàn toàn phù hợp với điều kiện trên. Tô Hiểu ngồi trên ghế lặng chờ. Hắn lấy ra bình rượu ngon nguyên tố, rót cho mình một chén, phần còn lại hơn nửa bình ném cho A Mổ. A Mổ đương nhiên không khách sáo, một tay cầm bình ừng ực tu. Tô Hiểu nhấm nháp. Thay đổi nơi sản xuất, hương vị rượu quả thật đã nâng cao một mảng lớn. Hắn liếc nhìn Phung Nam Tước vẫn còn giãy giụa vặn vẹo thân hình, tiếp tục thưởng thức rượu ngon của mình. Uống hết một ly rượu ngon, Phung Nam Tước chân đạp một cái, hoàn toàn chết hẳn. Liếc nhìn nhắc nhở, ngay cả rương báu cũng không rơi xuống, là một kẻ yếu kém. Vận rủi phu nhân chứng kiến toàn bộ quá trình này. Những kế hoạch mà nàng ấp ủ trong lòng, giống như bọt xà phòng vỡ tan, biến mất không còn gì. Lĩnh chủ thối nát đã phái hai trong ba cận vệ của hắn ẩn nấp vào phe phù thủy. Điều này cho thấy lĩnh chủ thối nát vẫn chưa mất lý trí, không có ý định chiếm lĩnh giới nữ phù thủy, mà là muốn đạt được mục đích rồi lập tức rút lui. Tô Hiểu liếc nhìn vận rủi phu nhân, cân nhắc hai giây, quyết định giữ lại một người sống. Lần tới khi tiêu diệt lĩnh chủ thối nát, có lẽ sẽ dùng đến. Phanh một tiếng, A Mổ đá tung cửa sổ. Tô Hiểu nhảy ra khỏi cửa sổ, hạ xuống một chút, một bóng đen chở hắn bay lên cao. Tiếng rồng gầm xé toạc bầu trời. Bay ra khỏi phạm vi thành cự khải, đến khu vực phía bắc, toàn bộ vùng đất hiện ra trước mắt đều bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen. Vô số kẻ trầm luân, kẻ mục nát, đều ở trong làn khói đen này. Vài tiếng quái hống truyền đến, là lượng lớn sinh vật bay mục nát đang đánh tới từ xa. Bạo viêm long ở đít đột nhiên tăng tốc, thoát khỏi những sinh vật bay mục nát này. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến vị trí ban đầu của thành thiên không. Các kiến trúc ở đây đều đã bị ăn mòn hết. Những tổ hang của kẻ mục nát sừng sững đứng đó, những tổ hang này có nơi thấp hàng nghìn mét, những cái lớn nhất cũng có độ cao gần vạn mét. Thấy vậy, Tô Hiểu yêu cầu bạo viêm long ở đít bay cao hơn, mãi đến tầng giữa trên đỉnh mây. Không khí ở đây loãng, là môi trường tuyệt vời để kiểm tra thương huyết liệt dương. Bột một tiếng, Tô Hiểu bóp nát một vật chứa phong ấn Apollo thể lỏng. Theo Apollo thể lỏng văng ra, khí huyết của hắn đột nhiên tiêu hao 20%. Dưới sự tạo hình của khí huyết, một thương huyết liệt dương cấu thành chủ yếu từ Apollo thể lỏng xuất hiện. Cây thương huyết liệt dương này dài khoảng 4-5 mét, bề mặt cháy lên ngọn lửa mỏng màu vàng nhạt, ngọn lửa mỏng này như thật như ảo. Hình ảnh hư ảnh khí huyết cao 10 mét xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Tuy chỉ có nửa thân trên, nhưng đại cung linh hồn trong tay hư ảnh khí huyết không hề đột ngột. Đây là vũ khí linh hồn do thợ rèn ác ma chế tạo, cũng là vũ khí độc quyền của hư ảnh khí huyết. Hư ảnh khí huyết lấy thương huyết liệt dương làm mũi tên. Nhưng Tô Hiểu không lập tức điều khiển hư ảnh khí huyết kéo đại cung linh hồn. Hắn đeo lên nhẫn cổ vận rủi, sau đó kích hoạt nguồn gốc thạch ở hoảng động. Theo nhẫn cổ vận rủi kích hoạt, giá trị pháp lực của Tô Hiểu đột ngột giảm đi một nửa, cho thấy loại tấn công này, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng hai lần. Tách tách tách. Huyết khí hư ảnh kéo ra linh hồn đại cung, lần này mở cung phá lệ tốn sức. Huyết khí của Tô Hiểu tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ một lần mở cung kéo tên, đã tiêu hao 75% giá trị huyết khí của hắn. Khi dây cung kéo ra đến mức tối đa, liệt dương huyết thương hướng xuống, huyết khí hư ảnh buông tay. Ầm. Tiếng gầm vang dội khuấy động. Nơi liệt dương huyết thương đi qua, để lại một vết nứt không gian cực kỳ hùng vĩ. Cùng với mũi tên được bắn ra xiên xiên xuống dưới, cảm giác muốn xuyên thủng mặt đất rất mãnh liệt. Cùng lúc đó, trong cung điện dưới lòng đất của khu vực thiên không thành, một thân ảnh chìm trong bóng tối, đang nhắm mắt dưỡng thân. Bỗng nhiên, hắn mở đôi mắt tái nhợt. Một cảm giác tim đập nhanh khiến trưởng tử bóng tối ngẩng đầu nhìn lên. Không chỉ trưởng tử bóng tối ngẩng đầu nhìn lên, một đám hữu hóa giả trong hang ổ khổng lồ cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cùng với tiếng rít, như thể một tiểu hành tinh giống mặt trời đang rơi xuống với tốc độ cực cao, chìm vào một hang ổ hữu hóa cao vạn mét. Đầu tiên là sự tĩnh lặng ngắn ngủi, rồi một tiếng nổ vang vọng khắp khu vực thiên không thành. Lực xung kích khủng khiếp bùng nổ ở trung tâm thiên không thành, đẩy mọi thứ xung quanh thành tro bụi, sau đó nhiệt độ cao làm số tro bụi đó bốc hơi thành khí. Đông. Như thể một mặt trời rơi xuống. Lấy nơi đó làm trung tâm, tất cả hữu hóa giả trong khu vực xung quanh đều chạy tán loạn như những con thú hoảng sợ. Nhưng sau đó, luồng hỏa diễm lan đến, khiến chúng trong giây lát biến thành bộ xương đang chạy, rồi bị nhiệt độ cao làm bay hơi hoàn toàn. Ý tưởng ban đầu của Tô Hiểu là mỗi ngày bắn 3 đến 5 phát liệt dương huyết thương, cố gắng tiêu diệt hữu hóa giả, cùng với những hang ổ hữu hóa khổng lồ ở vị trí ban đầu của Thiên Không Thành và Vĩnh Đông Thành. Không phải để dọn đường cho tộc trùng xuất hiện, mà là để thu được lợi nhuận nhiều nhất có thể. Nhưng bây giờ, chắc chắn sau phát liệt dương huyết thương này, năng lượng cơ thể hắn đã tiêu hao một nửa, giá trị huyết khí tiêu hao 95%, rõ ràng không thể bắn thêm một phát nữa. Tuy nhiên, uy lực của phát liệt dương huyết thương này mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Lý do là, liệt dương huyết thương ngoài việc được tăng thêm bởi vận rủi nhẫn cổ và khởi nguyên thạch ở hoảng động, cuối cùng còn có sự gia trì tối thượng của liệt dương viên bàn. Liệt dương viên bàn ở hiệu quả sở hữu, lực liệt dương, cốt lõi ở bị động. Người sở hữu trang bị này, khi sử dụng kỳ tích thái dương, thuật thức thái dương, trang bị, vật phẩm, thuốc nổ. Có đặc tính thái dương, cường độ hoặc sát thương của chúng tăng thêm 20%. Một phát liệt dương huyết thương đi xuống, toàn bộ kiến trúc địch trong khu vực bầu trời thành biến mất, hóa thành biển lửa. Quy lực này thực sự không thua kém thái dương thánh kiếm bao nhiêu. Diện tích khu vực bầu trời thành tương đương với 1/10 kích thước của một thế giới bát giai. Thực ra, Tô Hiểu còn có một ý tưởng điên rồ hơn, đó là cấu thành thái dương thánh kiếm thành hình dạng thánh kiếm theo cách cấu thành liệt dương huyết thương, dùng nó làm mũi tên và bắn ra bằng linh hồn đại cung. Như vậy, dưới sự gia trì của vận rủi nhẫn cổ, khởi nguyên thạch ở hoảng động, liệt dương viên bàn, thái dương thánh kiếm này sẽ có uy lực như thế nào đây? Tô Hiểu nhìn xuống vùng đất lửa. Do hứng chịu một phát liệt dương huyết thương, nhàm thạch nóng chảy bùng phát từ hố sâu đỏ rực trên mặt đất, rõ ràng là đã xuyên qua tầng vỏ trái đất. Lúc này, nếu quan sát khu vực bị quân đoàn tai họa chiếm giữ từ trên không, sẽ phát hiện ở trung tâm khu vực rộng lớn này biến thành một hồ dung nham. Dưới sự phụ trợ của tông màu tối ở các khu vực khác, vùng dung nham này trở nên đặc biệt nổi bật. Lúc này, gần khu vực dung nham, Tà Linh Vương, một trong tam tòng vệ dưới trướng lãnh chúa Mục Nát cưỡi phi long hủ hóa đến, đang nhìn cảnh luyện ngục trước mắt. Dung nham đang cuộn trào, không khí trong khu vực xung quanh bị lửa mặt trời đốt cháy hết, không gian bị đốt xuyên phạm vi lớn, làm nơi đây xuất hiện khu vực không trọng lực tạm thời. Càng khoa trương hơn là, sau vụ nổ một lúc, cư dân Cự Khải Thành vẫn nghe thấy một tiếng vang lớn, mặt đất dưới chân rung chuyển mấy lần. Phong bạo viêm long bay với tốc độ cao, tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Hắn đang trên đường trở về Cự Khải Thành. Uy lực của phát liệt dương huyết thương vừa rồi không chỉ vượt quá dự đoán của hắn, mà còn kích thích thần kinh của quân đoàn tai họa, dẫn đến toàn bộ hủ hóa giả ở khu vực phía bắc từ bỏ hang ổ mới thành lập không lâu, chen chúc kéo về Cự Khải Thành. Số lượng hủ hóa giả này phải tính bằng đơn vị ức. Tường thành Cự Khải Thành cao mấy trăm mét nhìn như không thể phá vỡ, nhưng dưới sự xung kích của thủy triều hủ hóa giả như vậy, Cự Khải Thành nhất định không giữ được. Thêm vào đó, Tô Hiểu xác định khu vực Thiên Không Thành không phải đại bản doanh của quân đoàn tai họa ở thế giới này, mà là ở Vĩnh Đông Thành. Mục đích của quân đoàn tai họa rất rõ ràng, lấy Vĩnh Đông Thành làm đại bản doanh, thông qua cổng không gian tối tăm ở đó, không ngừng truyền tống hủ hóa giả từ hang ổ của quân đoàn tai họa, một thế giới không biết, nuốt chửng Cự Khải Thành, nhân lúc phe phù thủy đang ở giai đoạn suy yếu nhất, chiếm lấy một nửa lãnh thổ. Trước đây những chuyện này không liên quan đến Tô Hiểu, nhưng bây giờ đã nhận được ơn cảm ơn của nữ phù thủy Mặt Trăng, thì chuyện này liền có liên quan đến hắn. Tô Hiểu quan sát Cự Khải Thành phía dưới, phát hiện một lượng lớn hủ hóa giả đã đến dưới thành. Pháo trọng trên đỉnh thành bắn phá điên cuồng, làm giảm chiều cao tường thành bằng cách chất xác chết. Trong thời gian rất ngắn, những hủ hóa giả không sợ chết, không có cảm giác đau, tình cảm, sợ hãi, đã tích tụ thành một con dốc lớn trước tường thành. Những binh lính quân đoàn phù thủy trên tường thành bị cảnh tượng này làm cho tê dại da đầu, đặc biệt là khi thấy những hủ hóa giả nhảy bổ tới, da khô héo, miệng rộng như chậu máu, đầy răng nanh kịch độc. Binh lính vệ thành tức khắc sẽ xuất hiện cục diện chạy tán loạn. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết đã đến lúc cho tộc trùng xuất hiện. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được mấy lời nhắc nhở. Nhắc nhở, do ngươi tiêu diệt lượng lớn hủ hóa giả, cộng với thân phận của ngươi là phe thiên đường, ngươi đã thỏa mãn điều kiện công chứng để phát động nguyện vọng của cự linh tộc. Trạng thái hiện tại của cự linh tộc đã diệt vong, bị quân đoàn tai họa hủy diệt và bị cướp đi thế giới bản nguyên mà chúng đã phát triển từ giai đoạn thứ 2 đến giai đoạn thứ 9. Trạng thái phe cự linh tộc không hoạt động, vì tộc trưởng đã đề trình công chứng lên cây hư không, phe này tạm thời được bảo lưu trong phán định, cho đến khi nguyện vọng của cự linh tộc hoàn thành, hoặc các vật phẩm trong cửa hàng phe bị đổi hết. Trạng thái cửa hàng phe cự linh tộc, sau khi đạt được danh vọng của phe này, có thể mở cửa hàng phe này. Cửa hàng phe này không có điều kiện tiên quyết để đổi thưởng, chỉ cần có đủ danh vọng của phe này là có thể đổi bất kỳ vật phẩm nào. Phương pháp duy nhất để đạt được danh vọng phe cự linh tộc, tiêu diệt trên 1 triệu hủ hóa giả. Tiếp theo, mỗi khi tiêu diệt một hủ hóa giả hoặc thành viên khác của quân đoàn tai họa đều có thể nhận được danh vọng phe này. Danh vọng phe hiện tại 11.850 điểm. 1. Tro tàn bóng tối. Số lượng tồn kho 2.150 phần, vật phẩm độc quyền của cửa hàng phe này. Giá đổi 120 điểm danh vọng, mỗi phần. Nhắc nhở, vật phẩm này có độ phù hợp 99.8% với giáp phòng ngự chính của ngươi Cuồng Săn Đêm, cấp nguyên thủy. Là vật liệu cường hóa tốt nhất cho giáp phòng ngự này. 2. Linh hồn bí thuật ở ý chí của trái tim, bị động. Hiệu quả, sau khi sở hữu, mỗi 3 điểm cường độ linh hồn sẽ tăng thêm 1 điểm ý chí lực, do người có thuộc tính ý chí lực chân thực, đặc tính này thay đổi thành, mỗi 5 điểm cường độ linh hồn tăng thêm 1 điểm thuộc tính ý chí lực chân thực. Nhắc nhở, bị động hệ linh hồn này, cao nhất có thể tăng thêm thuộc tính ý chí lực chân thực lên đến 550 điểm. Nhắc nhở, đây là bí thuật độc quyền của cự linh tộc. Số lượng tồn kho, 1 phần, vật phẩm độc quyền của cửa hàng phe này. Giá đổi, 100.000 điểm danh vọng. 3 di vật của cự linh tộc ở phong thư. Nội dung. Số lượng tồn kho, 999 phần, vật phẩm độc quyền của cửa hàng phe này. Giá đổi, 0.1 điểm danh vọng. Nhìn thấy cửa hàng phe này, tôi hiểu rất vui mừng, vì chỉ một phát liệt dương huyết thương vừa rồi đã khiến màn hình nhắc nhở tiêu diệt bùng nổ, nhưng danh sách thưởng tiêu diệt liên tiếp lại không có chút động tĩnh nào. Bây giờ xem ra, lợi nhuận ở đây. Điều này rõ ràng không phải do hắn xui xẻo, mà là sự phán định của cửa hàng phe này đã dẫn đến tình huống này. Nhất định là như vậy. Tô Hiểu đóng lại cửa hàng trận doanh. Nguồn gốc của cửa hàng danh vọng này không khó để đoán. Quân đoàn tai họa đã hủy diệt rất nhiều thế giới, và thế giới nơi tộc cự linh sinh sống chính là một trong số đó. Đáng tiếc, quân đoàn tai họa quá mạnh mẽ. Trước khi tộc cự linh bị diệt vong, tộc trưởng của họ đã liên hệ với cây hư không chi thụ để làm công chứng. Ông ấy đã sử dụng toàn bộ tài nguyên trong kho báu của tộc để xin hư không chi thụ công chứng. Sau khi trừ đi tài nguyên cần thiết cho việc công chứng, số tài nguyên còn lại được đưa vào cửa hàng trận doanh, tức là những gì Tô Hiểu đang thấy lúc này. Đối với Tô Hiểu, đây là một niềm vui bất ngờ. Hắn điều khiển phong bạo diễm long hạ thấp độ cao bay, nhìn về phía bức tường thành cao vút ở mặt tiền thành cự khải. Trên bức tường thành rộng hơn 10 thước gần như đứng đầy lính gác. Đối diện là lũ hủ hóa giả đang mãnh liệt lao tới, khiến cho lính gác vệ thành vô cùng căng thẳng. Một con hủ hóa giả dẫm lên sườn dốc đầy xác chết bên ngoài tường thành, bốn chân lao nhanh về phía trước và nhảy vọt lên tường thành. Rống. Hủ hóa giả rít lên một tiếng, xúc tu màu đen sau lưng nó bay lên, gai xương trên lưng cũng dựng đứng vì hưng phấn. Máu tươi và sự giết chóc là chất xúc tác duy nhất có thể thay đổi cảm xúc của chúng, khiến chúng trở nên khát máu và hưng phấn. Không được lùi lại. Tiểu đội trưởng vệ thành hát kinh gào lên. Cảnh tượng lớn nhất mà hắn từng trải qua trong đời là một trận hỗn chiến với tộc yêu biển. Trận chiến đó đã khiến hắn mất đi một con mắt trái. Chế độ đãi ngộ hậu hĩnh của quân đoàn Pháp Sư đã giúp hắn an cư lạc nghiệp cho phần đời còn lại nhờ vào trận chiến đó. Cũng vì trận hỗn chiến quy mô quân đoàn này mà hắn cảm thấy mình là một người ra trận thực thụ, khác với những tiểu đội trưởng vệ thành chỉ biết cờ bạc, ngủ với đàn bà và say rượu mỗi ngày. Nhưng giờ đây, tiểu đội trưởng vệ thành hát kinh cảm thấy mình đang run rẩy. Mặc dù có một lá chắn điện từ cách đó mười mấy mét, chặn đứng từng con hủ hóa giả đang lao tới và khiến chúng kêu lên lạch cạch vì bị điện giật, mùi da thịt cháy khét lan tràn, nhưng tiểu đội trưởng hát kinh vẫn không thể ngừng run rẩy. Cơ thể to lớn dài hơn 4 mét của con quái vật cách đó mười mấy mét, lớp vỏ ngoài cứng cáp đen bóng, miệng đầy răng nanh rỉ nước bọt hôi thối, tiếng gào thét và tiếng điện giật, và cuối cùng là đôi mắt đầy hung tàn hình tia xạ của hủ hóa giả, tất cả đều kích thích thần kinh của tiểu đội trưởng hát kinh, khiến hắn theo bản năng lùi lại nửa bước. Sau khi bước nửa bước này, tiểu đội trưởng hát kinh cảm thấy một cảm giác xấu hổ mãnh liệt. Đó không chỉ là sự mất mặt đối với quân đoàn vệ thành, mà còn là sự áy náy đối với vợ con đang sống trong thành phía sau. Hắn vội vàng rút lại nửa bước đó, thậm chí trong hoàn cảnh căng thẳng này, hắn còn nhìn quanh trái phải, lo lắng có người nhìn thấy động tác lùi bước của mình. Ngay lúc này, tiểu đội trưởng hát kinh nghe thấy tiếng oanh long long từ phía sau truyền đến. Hắn nghe tiếng nhìn lại, phát hiện trong thành phía sau lại xuất hiện một cánh cổng truyền tống cao mấy nghìn mét. Cánh cổng truyền tống này có hình dạng không đều đặn, lộ ra màu tím huỳnh quang mờ ảo, vừa có cảm giác thần bí, lại vừa khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác công nghệ sinh học hệ thống. Đây là loại cảm giác công nghệ được cấu thành từ huyết nhục, hệ thần kinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tiểu đội trưởng Hát Kinh dần dần hiện lên sự tuyệt vọng. Kẻ địch phía trước đã không thể ứng phó, giờ lại trực tiếp giáng xuống trong thành. Dưới sự tấn công từ hai phía, lực lượng phòng thủ trên tường thành sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Không cho tiểu đội trưởng Hát Kinh cơ hội suy nghĩ nhiều, phía trước truyền đến một tiếng nổ vang, là lá chắn điện từ bị vỡ vụn, lũ hủ hóa giả xông qua. Bang bang bang. Tiểu đội trưởng Hát Kinh cầm khẩu súng động năng giới trong tay liên tục bắn mấy phát. Dựa trên thông tin tình báo từ lần giao chiến trước với quân đoàn tai họa, trong vòng 3 phát có thể tiêu diệt một con hủ hóa giả. Phát súng đầu tiên bắn trúng đầu hủ hóa giả, làm lệch đầu nó, huyết nhục nổ tung, lộ ra xương sọ trắng héo. Phát súng thứ 2 bắn trúng móng vuốt phía trước, làm lộ xương khớp bên trong. Phát súng thứ 3 bắn trúng móng vuốt đỡ đòn, chỉ còn lại xương cốt. Huyết nhục trên người con hủ hóa giả này phun trào, vết thương nhanh chóng hồi phục. Nó dùng chiếc lưỡi dài đầy gai ngược liếm móng vuốt phải, sau đó hé miệng đầy răng nanh, cười với tiểu đội trưởng Hát Kinh. Da đầu tiểu đội trưởng Hát Kinh tê dại, hắn rút ra vũ khí cận chiến hai bên lưng, cục một tiếng ghép lại, lao về phía con hủ hóa giả đối diện. Bành! Hủ hóa giả vung móng vuốt ba lần. Tiểu đội trưởng Hát Kim dù dùng trường thương đỡ, nhưng suýt nữa khuỵu gối xuống đất. Móng vuốt của con hủ hóa giả phía trước tăng lực, ầm một tiếng hất văng Hát Kim ra ngoài. Tiểu đội trưởng Hát Kim đâm vào bức tường bảo vệ phía sau, các tạng phủ cuộn trào. Hắn cười thảm phun ra nước bọt có vệt máu, nhìn chằm chằm vào con hủ hóa giả đối diện. Ý nghĩ trong lòng hắn là, lần này hắn xui xẻo, gặp phải hủ hóa giả tinh anh. Rống. Sau tiếng rít gào, một con hủ hóa giả dài hơn 12 mét mạnh mẽ nhảy vọt lên tường thành. Nó ngậm một lính gác vệ thành trong miệng, nhai nuốt vài miếng rồi hơi ngửa đầu nuốt chửng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu đội trưởng Hát Kinh biết đây mới là hủ hóa giả tinh anh. Kẻ địch vừa rồi đánh hắn không tìm thấy phương hướng, chỉ là hủ hóa giả bình thường mà thôi. Lúc này, trên bầu trời của thủy triều hủ hóa giả, một trong ba tùy vệ tà linh vương đang đứng trên lưng hủ hóa phi long. Đôi mắt màu xanh sẫm của nó quan sát lính gác vệ thành trên tường thành. Tiếng gào thét của thú dữ và tiếng rên rỉ của nhân tộc truyền vào tai nó. Trái tim vừa lo lắng vì mặt trời sụp đổ đã bình ổn, dần dần bắt đầu tận hưởng tiếng rên rỉ đau khổ liên tục trên tường thành. Một giọt bóng tối xuất hiện trước tà linh vương. Điều này khiến tà linh vương đang khoanh tay vội vàng hạ thấp thái độ, quỳ một gối xuống đất trên lưng phi long. Bóng tối phía trước mở rộng, hóa thành một vòng xoáy màu đen chậm rãi xoay chuyển. Âm thanh uy nghiêm truyền ra từ bên trong, không phải là hư không ngữ, mà là một loại ngôn ngữ cổ xưa khó hiểu. Quỳ một gối xuống đất, cúi đầu tà linh vương dùng cùng loại ngôn ngữ cổ xưa trả lời, cuối cùng dường như hứa hẹn điều gì đó, vòng xoáy bóng tối phía trước mới biến mất. Áp lực khí trường từ hủ hóa lãnh chúa rút đi, tà linh vương thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đứng dậy, ánh mắt quan sát thành cự khải phía dưới càng trở nên ác ý, tà linh vương nhìn cánh cổng truyền tống khổng lồ trong thành. Đôi mắt nó ngưng tụ lại vài phần. Mặc dù không biết cánh cổng đó thông đến nơi nào, nhưng nó quyết định dốc toàn lực ứng phó. Không tiếc mọi giá, tấn công toàn lực. Trong vòng hai khắc, sang bằng mặt đất có thể nhìn thấy. Tà linh vương ra lệnh cho hàng chục đại đầu mục dưới trướng. Những đại đầu mục có hình dáng đáng sợ này lần lượt nhảy xuống từ lưng sinh vật bay khổng lồ. Sau khi có chúng vào trận chỉ huy, thế công của quân đoàn hủ hóa giả xuất hiện sự tăng trưởng đột biến. Quan sát từ trên không có thể thấy, giáp của lính gác vệ thành có màu xanh trắng, còn hủ hóa giả có màu đỏ sẫm. Thủy triều đỏ sẫm dần nuốt chửng phòng tuyến màu xanh lam, đẩy lùi nó vào trong tường thành. Có vẻ như, nhiều nhất 10 phút nữa sẽ hoàn toàn nuốt chửng nó. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến từ phía trước bên cạnh. Sóng xung kích từ vụ nổ đẩy lùi tiểu đội trưởng Hát Kinh hai bước. Lúc này hắn thở hổn hển, bộ giáp ngoại trang ngụy sinh toàn thân bị máu tươi thấm đẫm. Mùi máu tươi nồng nặc trong miệng khiến hắn cảm thấy cái chết gần kề. Hắn đã vô số lần ảo tưởng mình trở thành anh hùng cứu thế vào một ngày nào đó. Nhưng khi cơ hội thực sự xuất hiện, hắn phát hiện mình lại vô lực đến thế. Giết chết vài tên lính tạp của địch quân là điều mà hắn có thể phát huy hiệu quả nhất. Rống. Một con hủ hóa giả lao tới. Khoảng cách gần đến mức tiểu đội trưởng Hát Kim thậm chí có thể ngửi thấy mùi nọc độc tanh tưởi trong miệng đối phương. Xương vỡ kẹt giữa hai chiếc răng nanh nhúm máu sắc nhọn hiện rõ. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, hắn chợt nhớ lại mùi quyết thoang thoảng trên người vợ vào ngày cưới. Đáng tiếc, không thể gặp lại. Tranh. Tiếng cắt sắc bén truyền đến. Đầu của con hủ hóa giả đang lao tới bay lên. Cơ thể không đầu mất phương hướng, lướt qua bên cạnh tiểu đội trưởng Hát Kim, đâm mạnh vào bức tường bảo vệ. Thoát chết trong gang tấc, tiểu đội trưởng Hát Kim vẫn chưa buông lỏng. Hắn cảm thấy, một tồn tại đáng sợ hơn đang ở bên cạnh hắn. Một chiếc đuôi có vĩ nhận, giống như được cấu thành từ từng đoạn xương sống màu đen, quất qua. Chiếc đuôi này dài 6-7 mét, vĩ nhận sắc nhọn dài hơn 1 mét ở mũi, lưỡi dao lộ ra màu máu, vô cùng sắc bén. Chiến tranh hung thú thân dài hơn 5 mét này lướt qua bên cạnh tiểu đội trưởng Hát Kim. Khác với những kẻ hủ hóa, chiến tranh hung thú không lãng phí thời gian gào thét hay nhảy vọt dữ dội. Nó đảo mắt quanh các con mắt trên đầu và đuôi, tìm kiếm kẻ địch, đột kích nhanh chóng rồi kết liễu. Nó chỉ lặp lại quá trình này, còn mọi thứ khác đều không liên quan. Từng con ác ma thú bò lên tường thành. Vĩ nhận của chúng liên tục quét, tàn sát kẻ địch trong khu vực lân cận. Phụ đuôi hai bên chủ đuôi của những con ác ma thú này mở rộng, bắn ra từng loạt sinh vật đạn. Mũi nhọn của mỗi phụ đuôi đều là một viên sinh vật đạn. Sau đó, chúng cần phải bổ sung gần mẫu sào thông qua công hạt. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ chỉnh tề truyền đến. Nhóm ác ma thú đầu tiên leo lên tường thành không lấy việc giết địch làm mục đích chính, mà là để dọn sạch chiến trường. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số ác ma thú từ bên trong tường thành tuôn ra. Quan sát từ trên không, một làn sóng thủy triều màu đen tuôn ra từ hư không chi môn, thẳng tiến đến tường thành, tấn công những kẻ hủ hóa trên đó. Chỉ trong 10-8 giây, tường thành hóa thành màu đen. toàn bộ kẻ hữu hóa trên mặt thành đều chết. Thảm vi khuẩn lan tràn, thi thể kẻ hữu hóa ở khắp nơi bị phân giải với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nói quân đoàn kẻ hữu hóa không chịu nổi một đòn thì cũng không đúng. Trên tường thành vẫn còn một tên đại đầu mục kẻ hữu hóa. Nó thân dài hơn 100 mét, khắp người treo đầy ác ma thú. Dù toàn thân huyết nhục lẫn lộn, nhưng sức giãy giụa vẫn rất mạnh mẽ. Tên đại đầu mục kẻ hữu hóa này gào thét một tiếng. Cơn đau dữ dội khắp người khiến nó lao về phía trước. Tiểu đội trưởng Hắc Kim vừa thoát chết lúc này không thể kịp nhảy tránh né. Hắn, rõ ràng có cơ hội sống sót, lại phải đón nhận cái chết, hai mắt trợn tròn. Hô một tiếng, âm thanh xé gió lướt qua. Nửa cái đầu của tên đại đầu mục kẻ hữu hóa bị chém xuống, chỗ đứt lìa nhẵn nhụi, khiến nửa cái đầu này từ từ trượt xuống. Do tốc độ chém quá nhanh, cơ thể tên đại đầu mục kẻ hữu hóa vẫn còn đứng sững tại chỗ. Một thân ảnh toàn thân giáp đen hình giọt nước đứng trên lưng tên đại đầu mục kẻ hữu hóa. Vĩ nhận dài 7-8 mét của nó cắt qua không khí, phát ra tiếng kêu khẽ sắc bén. Thân ảnh hình người này khi giết chóc vừa lưu loát, lại mang đến cảm giác ưu nhã. Nhìn như có tóc dài, kỳ thật là hệ thống cảm giác được tạo thành từ ngoại thần kinh, bay phất phới theo gió, như thể là sợi tóc thật. Đây chắc chắn không phải là đơn vị chiến đấu mạnh nhất của trung tộc, nhưng chắc chắn là đơn vị ưu nhã nhất. Trong ác ma thú có những cá thể tinh anh, vậy tinh anh trong những cá thể tinh anh thì sao? Câu trả lời là, loại cá thể ác ma thú này được gọi là thị nữ. Chúng là cận vệ của đại bản doanh Tẩm Sào, là đơn vị mạnh nhất quân đoàn trong ác ma thú, ngoại trừ ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon. Còn về việc tại sao Abaddon không phải là kẻ mạnh nhất, điều này liên quan đến khái niệm đơn vị mạnh nhất quân đoàn. Đây là cách gọi những đơn vị có thể bồi dưỡng hậu thiên. Còn ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon là một tồn tại không thể phục chế. Dù cho tộc ác ma trùng phát triển đến đỉnh phong, cũng chỉ có thể có một ác ma thú cấp thủ lĩnh. Nếu linh hồn của Abaddon tử vong, tộc ác ma trùng sẽ vĩnh viễn mất đi thủ lĩnh cấp này. Quân đoàn tai họa ban đầu đã leo lên tường thành, giống như bụi bẩn bị sóng thủy triều cuốn trôi, trong khoảnh khắc bị giết lui. Trên không trung đằng xa, Tà Linh Vương quan sát cảnh này, ánh mắt ngưng trọng. Nó đánh giá kẻ địch trên tường thành một lúc, ban đầu phán đoán đây là trùng tộc. Nhưng vì sao phe phù thủy lại có thể triệu hồi trùng tộc, điều này khiến nó ngạc nhiên. Rõ ràng, lãnh chúa thối rữa không hề biết Tô Hiểu có tộc ác ma trùng. Những người biết chuyện này hầu hết là phe lạc viên, và những kẻ đối địch của Tô Hiểu trong đó cơ bản đều đã chết. Còn về việc giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim, đại giám mục vực sâu có biết điều này hay không, tất nhiên là họ biết. Chỉ có điều, họ chắc chắn sẽ không báo cho lãnh chúa thối rữa, nếu thẳng thắn báo cáo, lãnh chúa thối rữa chắc chắn sẽ không đến. Nhìn chiến tuyến sắp tan rã phía dưới, Tà Linh Vương truyền đi ba động tinh thần. Theo lệnh tinh thần này, lượng lớn kẻ hữu hóa tinh anh từ phía sau xông ra, nghênh đón quân đoàn ác ma thú thế không thể cản phá. Cảnh tượng này giống như một làn sóng thủy triều màu đen va chạm với một làn sóng thủy triều đỏ sẫm. Tiếng rít của kẻ hữu hóa vang vọng không ngừng. Bên ác ma thú chỉ có tiếng vĩ nhận cắt và tiếng va chạm giáp xác. Máu tươi và giáp xác vỡ nát vang khắp nơi, cảnh tượng trong thoáng chốc trở nên thảm liệt đến cực điểm. Chỉ có thể nói, quân đoàn tai họa thực sự có bản lĩnh, rất đáng tiếc, lần này chúng gặp phải kẻ địch chuyên nghiệp hơn chúng vài bậc. Rống. Tiếng rồng ngâm truyền đến. Hư không chi môn đột nhiên khuếch trương lớn hơn vài lần, từng con ác ma viêm long thân thể đồ sộ bay ra từ trong đó. Nhìn thấy cảnh này, Tà Linh Vương trên lưng phi long khổng lồ sắc mặt khó coi. Những tâm phúc và đại đầu mục phía sau nó nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi lo lắng. Đến lúc này, trong lòng chúng cũng bắt đầu nghi ngờ quyết định của lãnh chúa thối rữa có chính xác không, liệu lần này có thực sự nên xâm lược giới phù thủy hay không. Khi vài trăm con ác ma viêm long bay ra từ hư không chi môn, sắc mặt vốn trắng bệch của Tà Linh Vương đã khó coi đến mức nào đó. Khi vài nghìn con ác ma viêm long bay ra từ hư không chi môn, ánh mắt nó bắt đầu ngưng trọng. Khi vài vạn con ác ma viêm long bay ra, Tà Linh Vương cuối cùng không giữ được sự lạnh nhạt, ngay cả bốn cánh tay đang khoanh cũng tự nhiên rũ xuống. Sau khi 30 vạn con ác ma viêm long bay ra từ hư không chi môn, Tà Linh Vương nhìn cảnh này, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nó có thể đánh giá chính xác sức chiến đấu của một con ác ma viêm long, vì vậy nó còn kinh ngạc hơn những người khác về sự xuất hiện của 30 vạn con ác ma viêm long. Khi trọn vẹn 100 vạn con ác ma viêm long bay ra từ hư không chi môn, che kín bầu trời thành cự khải một cách dày đặc, Tà Linh Vương không còn quan tâm đến phong thái của một trong tam tòng vệ nữa. Nó nuốt nước bọt một cách mạnh mẽ. Còn những tâm phúc hay đại đầu mục phía sau nó đều nhìn cảnh này với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tà Linh Vương không hạ thêm bất kỳ lệnh tinh thần nào khác. Nó ra lệnh cho phi long hữu hóa dưới chân quay đầu lại, bay về hướng Vĩnh Đông Thành với tốc độ nhanh nhất. Đó là đại bản doanh của quân đoàn tai họa tại giới phù thủy. Hiện tại, quân đoàn tai họa đấu với tộc ác ma trùng tương đương với cấp 90 đấu cấp 110. Nhìn qua, chênh lệch 20 cấp không đến mức bị nghiền ép hoàn toàn. Thực ra vấn đề nằm ở đây, trong thang đo này, chênh lệch giữa cấp 90 và cấp 100 vẫn chưa đạt đến mức không thể bù đắp, nhưng điều đáng sợ là sau cấp 100, mỗi một cấp đều là một bậc thang. Ví dụ như mốt, nó sắp xỉ cấp 109, chỉ thua kém một cấp, cuối cùng lại thua dưới tay tộc ác ma trùng. Cách định lượng trực quan hơn là, những tộc quần diệt thế cấp trong thế giới vĩnh quang, tùy tiện lôi ra một tộc cũng có thể đập chết quân đoàn tai họa. Quân đoàn tai họa dám xâm lược giới phù thủy là vì quân đoàn lưu ở đây không chịu nổi một đòn, cũng vì có giáo phái bóng tối làm đồng minh, kiềm chế phe phù thủy ở mức độ nhất định. Ngoài ra, một đồng minh bí ẩn khác, tinh cầu hủy diệt, đã cấp cho lãnh chúa thối rửa sức mạnh để xâm lược giới phù thủy. Tộc ác ma trùng đã thành công đơn đấu với tất cả các tộc quần diệt thế cấp trong thế giới vĩnh quang, hiện tại đối đầu với quân đoàn tai họa. Trước đây, quân đoàn tai họa đã hủy diệt rất nhiều thế giới, luôn cảm thấy mình thuộc tốt đầu trong hệ thống quân đoàn thể lưu. Hiện tại, quân đoàn tai họa sắp được chứng kiến thế nào là khủng bố. Hơn 1 triệu con ác ma viêm long giàn trải ra, sau đó theo phương thức đẩy lùi về phía bắc, liên tục phun long diễm xuống dưới. Sự xung kích của long diễm khiến mặt đất rung chuyển. Nơi long diễm đi qua, sương mù đen tan biến, những kẻ sa đọa và kẻ hủ hóa bên trong bị đốt thành than cốc, hoặc bị bức tường long diễm không ngừng đẩy về phía sau truy đuổi, bỏ mạng chạy trốn. Đây là long diễm tẩy địa theo đúng nghĩa đen. Hết chương 4185. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.